Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1790, Địa Ngục Chi Kiều. Chu Chiêu Phong một mặt sợ hãi. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Dạ mạnh như thế? Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Dạ có thể tại Diệp Yêu Liên trong tay còn sống. Không phải Diệp Yêu Liên tha Tô Dạ một mệnh, mà là Tô Dạ thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, không có người có thể giữ được ngươi. Chu Chiêu Phong mở miệng uy hiếp, trong mắt hắn, lúc này cầm Vĩnh Hằng Thần Điện tới trấn trụ Tô Dạ. Tô Dạ khẳng định sẽ sợ hãi, nhưng mà, Tô Dạ biểu lộ hào không dao động, hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Về phần Vĩnh Hằng Thần Điện, buồn cười, Tô Dạ nhẹ tay nhẹ bóp, chỉ nghe được phịch một tiếng. Chu Chiêu Phong hóa thành huyết vụ, tại chỗ bỏ mạng. Tô Dạ từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có nháy một trâu. Hắn người này làm việc từ trước đều có chừng mực, cho dù cái kia Thất Tuyệt môn Hải Nhất Phong đi đầu tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không có đem đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hắn hiện đang đại biểu chính là Linh Hàn Cung. Hắn không nghĩ là Linh Hàn Cung gây thù hằn. Về phần Chu Chiêu Phong, nếu như hắn thật cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không thái quá phận. Bất quá có vài người chân tâm muốn chết, đây cũng là không trách hắn sao toàn đối phương. Bắc Cảnh Tiểu Hữu, ngươi, Vân Hàn trưởng lão có chút dừng lại, chợt nói ra, đợi sẽ có người nghe lên, ngài nhất định phải cắn chết nói. Không biết Chu Chiêu Phong nguyên nhân cái chết, nếu không, sợ hội dẫn tới họa sát thân a. Tô Dạ tự nhiên biết rõ, đa tạ Vân Hàn trưởng lão hảo ý, ba người cũng không lưu lại, cấp tốc tiến lên, không nhiều hồi. Liền thấy mặt khác một đám người tụ tập tại phía trước, tụ tập người ở chỗ này ngựa, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thịnh Thiên Môn, Vĩnh Hằng Thần Điện, Thất Tuyệt Môn, chờ luận này cổ thần giới ở vào thế lực cao cấp tồn tại, toàn bộ đều ở nơi này. Tầm mắt của bọn hắn thả tại phía trước, một tòa dài răng rạc cầu nối bên trên, cây cầu kia treo lơ lửng giữa trời, hẹp chỉ có một con đường, mà lại không có bất kỳ cái gì lan can bảo hộ. Nếu như rơi xuống, liền là một mảnh trống rỗng không thấy đáy vực sâu, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Một đám cường giả đứng tại cây cầu kia trước, đều không có hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt đặt ở đi tại cầu nối bên trên người. Người này là Thất Tuyệt môn một cái luyện hư cảnh cường giả. Bây giờ thân thể run run rẩy rẩy đi tại trên cầu, tựa như tùy thời đều có thể ngã xuống đi xuống bộ dáng. Mà hắn quanh thân thần lực minh văn cũng khi thì sáng lên khi thì ám xuống. Có thể gặp hắn tại trải qua chịu một cỗ cường đại áp lực bức bách. Dạng này trạng thái, người này cố gắng tiến lên, cuối cùng vẫn là không cách nào kiên trì. Một tiếng thống khổ kêu thảm, từ cầu kia bên trên ngã đổ xuống, chỉ là tiểu hội công phu, thần hồn liền đã triệt để không cảm ứng được hắn tồn tại. Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ đánh giá chung quanh một cái, rất nhanh liền phát hiện một đôi mắt ném bỏ vào trên người mình. Chính là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên chú ý tới mình đằng sau, cất bước đi tới. Tô Dạ biết rõ, lần này hắn là trốn không thoát, chỉ có thể bình tâm tĩnh khí. Nói ra, Diệp cô nương. Diệp Yêu Liên bình tĩnh nói ra. Bắc Cảnh công tử. Tô Dạ nói ra, Diệp cô nương chuyên tới để tìm tại hạ, có thể có chuyện quan trọng. Ta muốn biết, ngươi vì sao muốn làm Bắc Cảnh. Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở. Bắc Cảnh chi danh, là phụ mẫu cho, liền tựa như Diệp cô nương làm Diệp Yêu Liên, chẳng lẽ cũng hữu duyên do sao? Tô Dạ bình tĩnh nói. Diệp Yêu Liên nheo cặp mắt lại, trong lòng âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ Bắc Cảnh chi danh quả thật chỉ là trùng hợp? Nàng bất thình lình đi vào Tô Dạ, nghiêng người sang, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Ngươi có phải hay không Tô Dạ? Diệp cô nương đang nói cái gì? Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão ở bên xem mơ mơ màng màng, không biết Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Diệp Yêu Liên nhìn chằm chằm Tô Dạ, nếu như ngươi không phải, lúc ấy ngươi trốn cái gì? Diệp cô nương nói ta là càng ngày càng không hiểu, lúc ấy ngươi hiểu nhầm tại ta, ta không trốn, chẳng lẽ còn muốn cùng Diệp cô nương đánh nhau chết sống hay sao? Tô Dạ nói ra. Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên, Tô Dạ lời nói tựa hồ cũng không sơ hở gì. Nhìn càng giống là nàng tự mình đa tình phỏng đoán mà thôi. Mắt thấy Diệp Yêu Liên không nói suy tư, Tô Dạ chủ động đổi chủ đề, nói đến, cây cầu kia là chuyện gì xảy ra? Cây cầu kia là thông hướng tầng thứ hai cuối cùng cửa ải. Đi qua cây cầu kia mới có thể lấy tiến vào tầng thứ hai. Diệp Yêu Liên khoanh tay, cũng không giấu giếm. Tô Dạ cực kỳ thần bí, mà lại nàng đối với Tô Dạ luôn có chủng không hiểu thấu hào cảm. Liền vô ý thức giải đáp lên, Tô Dạ nói ra, cầu kia nhìn cũng không dễ dàng thông qua đi. Này cầu chiều dài vạn dặm, tên là Địa Ngục Chi Kiều. Bên trên cầu người hội cảm nhận được đến từ phía dưới vực sâu truyền đạt áp lực. Cỗ này áp lực hội làm cho không người nào có thể tại trên cầu đứng vững. Diệp Yêu Liên bình tĩnh nói ra, càng đi về phía trước, áp lực liền càng khủng bố hơn. Cho tới sơ ý một chút rơi xuống vực sâu, cái kia chính là thật vạn kiếp bất phục, lại không chuyển cơ. Tô Dạ hỏi, vẫn chưa có người nào có thể thông quá khứ sao? Tự nhiên là có, Diệp Yêu Liên miệng thơm nhẹ mờ. Đã có 12 cái luyện hư cảnh đỉnh cấp cường giả tiến vào bên trong. Tiêu Đoạn tựa hồ là trước tiên đi vào mấy cái. Tốt, ta đã không có gì muốn nói. Nói xong thời điểm, Diệp Yêu Liên trực tiếp cất bước đi hướng Địa Ngục Chi Kiều. Nàng lôi lệ phong hành, thân hình quả quyết, một nhập Địa Ngục Chi Kiều, liền hiện ra tư thái bình ổn, tương đương tiêu sái. Mắt thấy Diệp Yêu Liên cất bước đi lên, lại một bóng người mà đến, lại là Đoàn Lăng Tiêu. Hai người này vậy mà một trước một sau bên trên cầu, đều là thần vương chuyển thế. Bọn hắn đối với thực lực của mình đều tự tin vô cùng. Cái này Địa Ngục Chi Kiều thực sự quá kinh khủng, cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không bên trên đi. Không hề nghi ngờ, Diệp Yêu Liên cùng Đoàn Lăng Tiêu thực lực đều tương đương cường hãn. Hai người bên trên cầu thời điểm, thông 8.000 dặm chỗ, cũng còn biểu hiện bốn bề yên tĩnh, không có chút nào chướng ngại, mãi cho đến cuối cùng, mới vừa có vài phần lung lay sắp đổ, bất quá cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm đi qua. Mắt thấy Đoàn Lăng Tiêu cùng Diệp Yêu Liên qua dễ dàng như vậy, những người khác có chút ngồi không yên, không ít người nhao nhao bên trên cầu. Thế nhưng là rất nhanh, trong thâm uyên liền lại vang lên mấy đạo lóe lên liền biến mất tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn hiển nhiên quên, Đoàn Lăng Tiêu cùng Diệp Yêu Liên có thể đi qua, không có nghĩa là những người khác cũng có được thực lực của hai người, có thể dễ dàng thông nhập trong đó. Cái này có thể muốn làm sao đi qua a? Một đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thật chẳng lẽ chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể lấy qua được cái này vạn dặm cầu? Chúng ta liền không tư cách qua đi không được. Cầu kia liền bày ở chỗ này, nhường một đám người cũng vì đó tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy có thể thông quá khứ hy vọng. Đại ca, ta gần như hoàn toàn khôi phục, nếm thử một cái đi. Lúc này, Hải Nhất Phong nhìn về phía Hải Nhất Long, hai huynh đệ một thương nghị, hai bên nhẹ gật đầu. Cái này hai huynh đệ hai bên đỡ lấy bên trên cầu. Hai bên phối hợp ăn ý, tuy nói cá nhân thực lực không bằng Đoàn Lăng Tiêu cùng Diệp Yêu Liên, thế nhưng là lẫn nhau bổ túc bên dưới, vậy mà bình ổn đi tới 5.000 dặm vị trí. Chương 1791, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Cái này là một đám người xem hâm mộ vô cùng, cũng làm Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Những thứ này đỉnh cấp thiên tài, đỉnh cấp luyện hư cảnh cường giả, cái nào không phải thanh danh tại ngoại, uy danh hiển hách, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cố lấy chính mình qua cái này Địa Ngục Chi Kiều. Cho dù Tô Dạ có thể không có trở ngại, chẳng lẽ lại còn có thể mang lấy hai người bọn họ? Bắc Cảnh tiểu hữu, Vân Hàn trưởng lão thở dài, hai người chúng ta mục đích, ngài cũng đoán đi ra, chính là vì thất cửu thần thông, không xem qua xuống xem, cầu kia, sợ là chúng ta là rất khó không có trở ngại. Tô Dạ nói ra, ta nếu đáp ứng các ngươi, thu chỗ tốt của các ngươi, tự nhiên hội mang các ngươi đi tầng thứ hai. Bắc Cảnh tiểu hữu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, như thế Long Đong Địa Ngục Chi Kiều, chính ngài hai người có lẽ có thể đi qua, nhưng hai người chúng ta hoàn toàn sẽ trở thành là ngài vướng víu. Mang theo hai cái vướng víu, cho dù là ngài, chỉ sợ cũng rất khó thông qua được này Địa Ngục Chi Kiều đi. Vân Hàn trưởng lão lắc đầu nói ra, Tô Dạ bình tĩnh khoanh tay. Ta khi nào nói qua, mang theo hai người các ngươi, liền không có cách nào thông qua Địa Ngục Chi Kiều rồi. Cái gì? Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê mở to con mắt. Chẳng lẽ lại Tô Dạ mang lấy hai người bọn họ, cũng có thể thông qua được cái này Địa Ngục Chi Kiều hay sao? Bọn hắn không tốt lại nói cái gì, chỉ rất là hiếu kỳ. Tô Dạ muốn bằng mượn dạng gì thủ đoạn, lại nhìn lúc này, Hải Nhất Phong cùng Hải Nhất Long hai bên nâng bên dưới. Rốt cục run run rẩy rẩy, vượt qua địa ngục chi kiều. Bất quá không khó coi được ra, hai người này qua địa ngục chi kiều, mồ hôi đầm đìa, mười phần miễn cưỡng. Nếu như cho hai người lựa chọn, bọn hắn là quả quyết sẽ không lại nếm thử thông cái này địa ngục chi kiều. Xem ra, chỉ có đỉnh cấp luyện hư cảnh thiên tài, hoặc là đỉnh cấp luyện hư cảnh cường giả, mới có năng lực qua được cái này địa ngục chi kiều. Không ít người vì đó thở dài, bọn hắn muốn đi, lại là không cái năng lực kia. Chúng ta đi thôi, Tô Dạ nói ra, Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê cùng theo tại Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ nói ra, ta hội phóng thích ở thần lực của mình, các người đợi chút liền lợi dụng lực lượng nắm chắc thần lực của ta. Chỉ cần ta không ngã đổ xuống, các người liền không hội từ cầu kia bên trên ngã đổ xuống. Người này muốn làm gì? Rất nhiều người đều chú ý tới Tô Dạ, không biết Tô Dạ muốn làm gì. Người này nhìn mười phần lạ mặt, là môn phái nào người? Không biết, hắn chẳng lẽ cũng muốn đi xông cái này địa ngục chi kiều sao? Ha ha, xem cái này tư thế, hắn đâu chỉ muốn xông địa ngục chi kiều, hắn còn muốn dẫn hai người cùng một chỗ xông địa ngục chi kiều. Quả thực là không biết trời cao đất rộng a, mới nhiều cường giả như vậy rơi xuống vực sâu tràng cảnh hắn là không thấy được đi. Không ít người đánh lấy chế giễu tư thế đối đãi một màn này. Trong mắt bọn hắn, có thể qua được cái này địa ngục chi kiều, tất phải là đỉnh cấp luyện hư cảnh thiên tài. Bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua Tô Dạ, đối phương nơi nào có năng lực qua được cái này địa ngục chi kiều. Tầm mắt mọi người, lúc này toàn bộ đều tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Tô Dạ không có chút rung động nào, không là người bên ngoài ngôn ngữ mà thay đổi, dẫn Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê, chính thức đặt chân tại địa ngục chi kiều bên trên, vừa đạp vào trong đó sát na, Tô Dạ liền cảm nhận được đến từ địa ngục chi kiều bên trên truyền tới áp lực khổng lồ. Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão tự nhiên cũng cảm ứng được cỗ này áp lực. Áp lực này liền tựa như một ngọn núi lớn đè ép xuống, khiến bọn hắn hô hấp đều biến thành có chút gian nan. Tô Dạ chính là áp lực mạnh nhất thừa nhận, chẳng phải là nửa bước khó đi, nhưng mà Tô Dạ lại là chậm rãi tiến lên, một bước lại một bước, thông thuận vô cùng, giống như cũng không gặp được trở ngại gì như thế. Bước tiến là càng chạy càng nhanh, cái này khiến Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão trợn to con mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, những người khác cũng xem hơi kinh ngạc, bất quá cũng không sốt ruột phát biểu ngôn luận, lại trong con mắt của bọn họ, qua âm được bao lâu, Tô Dạ liền muốn đối mặt rơi xuống vực sâu kết cục. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đảo mắt, Tô Dạ vậy mà liền đã đi tới khoảng cách 4.000 dặm. Đến khoảng cách này, một đám người bắt đầu kinh ngạc. Cái này, tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Dẫn hai cái hoàn toàn không xuất lực vướng víu, lại còn có thể tới đến 4.000 dặm vị trí. Chờ xem, hắn hiện tại mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng lại sau này, liền hội ăn được đau khổ. Tô Dạ vẫn như cũ bất động thần sắc. Cái này 4.000 dặm áp lực đối với hắn mà nói vẫn là có thể dễ dàng thừa nhận. Bất quá tin tức xấu là Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão là càng ngày càng khó mà thừa nhận phần này áp lực kinh khủng, nhất là Tiết Văn Khê, hắn thực lực vốn nhỏ yếu, cái này cự đại áp bách áp xuống tới, khiến nàng chân đều mềm nhũn, mỗi đi một bước đều muốn hao phí cự đại nguyên khí, lúc này đã nhanh muốn tới cực hạn, Tiết Văn Khê mồ hôi như mưa xuống. Cho dù không cách nào trèo trống, lại cũng không nói tiếng nào, nàng biết rõ, nàng đã là vướng víu, làm sao còn có thể lại lúc này không ngừng kêu khổ. Thế nhưng là sau một khắc, một cỗ ôn hòa lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn thân của nàng. Tiết Văn Khê hướng phía trước nhìn lại, Tô Dạ cũng không quay đầu lại, nàng biết rõ, là tới từ Tô Dạ trợ giúp, đối phương vốn thừa nhận áp lực mạnh mẽ nhất, lại còn trợ giúp nàng làm dịu. Đây đối với Tô Dạ mà nói, quả thực là nhất tâm nhị dụng cách làm, áp lực liền tựa như vừa cùng người chiến đấu, đi một bên sông cái này địa ngục chi kiều một dạng. Sau nửa canh giờ, Tô Dạ đi tới 6.000 dặm vị trí, sau đó 7.000 dặm, 8.000 dặm, thấy cảnh này, người vây xem, mỗi một cái đều trợn to con mắt, cái kia trước đây nhận là Tô Dạ tất chắc chắn lúc phía sau rơi xuống vực sâu người trợn tròn mắt. Cái này Tô Dạ là không có cực hạn sao? Đã 8.000 dặm, Tô Dạ thoạt nhìn vẫn là như vậy thong dong chấn định. Không có chút nào nửa điểm trên áp lực thân tư thế. Phải biết, Tô Dạ cũng không là một người đi sông địa ngục chi kiều, mà là mang theo hai người, mang theo hai cái vương víu a. Cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Muốn đến điểm cuối, lại quay đầu, Tô Dạ lại nhưng đã đi tới hơn 9.000 lễ vị trí. Vô hạn tiếp cận tại địa ngục chi kiều điểm cuối cùng. Rốt cục, ba người đặt chân tại cầu đỉnh. Hô, Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão tất cả đều là mệt mỏi nằm sấp ngã trên mặt đất. Mồ hôi đầm đìa, bọn hắn nhìn xem Tô Dạ. Thực sự không cách nào tưởng tượng là một cái như thế yêu nghiệt quái vật. Bởi vì đến hiện tại, Tô Dạ còn biểu hiện bình yên vô sự. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Dạ xem hai người nghỉ ngơi một lần. Ôn hòa nói ra, Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê nhẹ nhàng gật đầu. Nghỉ ngơi sau đó, cùng Tô Dạ cùng một chỗ, bước vào cái kia phiến nhìn trống rỗng vô cùng, lại tràn ngập vô tận lực hấp dẫn tầng thứ hai cửa vào. Trong chốc lát hắc ám, lại lóe lên ra ánh sáng lúc, Tô Dạ trước mặt, nhiều hơn một người, lại là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên đã sớm tiến nhập tầng thứ hai, bây giờ lại ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, Diệp Yêu Liên chậm rãi nói ra, cực kỳ tốt, ngươi quả nhiên cũng đến đây, đi thôi, ta ở chỗ này, chờ ngươi rất lâu. Chương 1792, Phong Trần Tinh Quân. Tô Dạ nhìn thấy Diệp Yêu Liên chờ chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp cô nương chờ ta làm cái gì? Diệp Yêu Liên cũng không sốt ruột đáp lại, mà là ánh mắt trước đánh giá một cái Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão. Nàng trước đây cũng không để ý, lúc này mới phát hiện Tô Dạ đúng là mang theo hai cái vướng víu cùng đi. Ngươi mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ thông qua địa ngục chi kiều. Diệp Yêu Liên trong mắt sáng có mấy phần nghi ngờ. Tô Dạ nói ra, ân, Diệp cô nương nhưng có gì nghi vấn? Diệp Yêu Liên nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, càng ngày càng cảm giác được Tô Dạ trên thân tràn đầy thần bí. Cái này Vũ Văn Thần Vương bí cảnh bên trong, có lưu lại chí bảo không vẻn vẹn chỉ có Thất Cửu Thần Thông. Còn có một thanh bị hao tổn tạo hóa thần khí. Tuy nói này tạo hóa thần khí bị hao tổn, nhưng còn có chữa trị đường sống. Cố nhiên chữa trị tốt đằng sau tạo hóa thần khí cũng rất khó trở lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Nhưng ngươi phải biết, cái kia dù sao cũng là tạo hóa thần khí. Diệp Yêu Liên chậm rãi nói ra. Tô Dạ nói ra, như vậy bảo bối, Diệp cô nương sao nghĩ đến cùng ta cùng hưởng? Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, ta cũng không có nghĩ đến cùng ngươi cùng hưởng. Thất Cửu Thần Thông ngươi có thể lấy đi, tạo hóa thần khí tác là của ta, chúng ta chỉ là liên thủ mà thôi. Liên thủ, Diệp cô nương tại kiêng kỵ cái gì? Tiêu Đoạn, vẫn là Đoàn Lăng Tiêu. Tô Dạ hiếu kỳ nói, Đoàn Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng cùng ta giao thủ, thắng bại lại cũng bất quá là 5 năm số lượng, chân chính có uy hiếp là Tiêu Đoạn. Diệp Yêu Liên bình tĩnh nói ra. Tô Dạ sinh lòng nghi hoặc, Tiêu Đoạn, hắn trầm ngâm một lát sau nói, nếu như ta nhớ không lầm, Tiêu Đoạn mặc dù được dự là đương đại thiên tài đệ nhất nhân, nhưng chính là thần vương chuyển thế Diệp cô nương, nghĩ đến cũng không e ngại với hắn đi. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, coi như 10 phần sai. Diệp Yêu Liên ngữ khí băng lãnh như thường. Tô Dạ không hiểu nói, thế nào, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì chỗ khác biệt sao? Diệp Yêu Liên mặt không thay đổi nói, cái này Tiêu Đoạn chính là Phong Trần Tinh Quân chuyển thế. Hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ thực lực, so ta còn muốn càng mạnh ra không ít, nếu không ngươi lấy là cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng hội hảo tâm như vậy thu hắn làm đồ đệ. Đơn giản buồn cười, thu đồ đệ coi như xong, còn muốn cầu đem nó tinh quân thân phận che giấu, quả thật lấy vì người khác không biết không được. Tô Dạ trong lòng mờ mịt, nói nhỏ, tinh quân, Thiên Dạ Thần Châu hoảng sợ nói, lại là tinh quân cấp bậc tồn tại, thế nào, ngươi biết cái gì là tinh quân? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, Thiên Dạ Thần Châu bình tĩnh nói, thực ra chư thiên vạn giới, phóng tới lớn như vậy hỗn độn trong vũ trụ, liền là vô số viên nhỏ bé tinh thần, cổ thần giới, cực đạo đại lục, đều là một cái viên tinh thần, mà một khỏa tinh thần bên trên người mạnh nhất, tác liền được xưng là tinh quân, nghĩ muốn đạt tới tinh quân loại này cấp bậc, liền tất phải được thành vì cái này tinh thần giới diện bên trên. Lĩnh hội trong đó tạo hóa nhiều nhất một người, sau đó hắn mới có thể lấy mượn dùng giới diện bản nguyên lực lượng, tung hoành giới này mặt, trở thành này tinh thần vực chủ, bá vương. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thần hoàng, thực ra liền có thể lý giải là tinh quân, chỉ bất quá chỉ có chúng ta cổ thần giới, cực đạo đại lục, chính mình làm thần hoàng thôi, giới diện khác cũng không có xưng hô thế này. Tô Dạ ngẩn người, đây chẳng phải là nói, cái này Tiêu Đoạn kiếp trước, liền là cùng Dạ Hoàng một cái tồn tại cường giả. Người đây liền suy nghĩ nhiều, Dạ Hoàng đại nhân năm đó thực lực chi cường, người căn bản lý giải không được, hắn được xưng là thần hoàng, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không thể siêu thoát vấn đỉnh tạo hóa, đạt tới mặt khác một tầng thứ mới, nhưng là so sánh lẫn nhau phổ thông thần vương, Dạ Hoàng đại nhân thực lực đơn giản vượt ra khỏi không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên Dạ Thần Châu lười biếng nói, cái này Phong Trần Tinh là một cái sao nhỏ thần, Phong Trần Tinh quân đỉnh phong thời kỳ thực lực nên cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng không sai biệt lắm. Cái kia chính là nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại đã là tinh quân rồi. Tô Dạ hỏi, nếu như hắn đúng là tinh quân, cái kia thế lực khắp nơi cường giả thật liền do hắn bài bố. Hắn còn không có thành cổ thần giới tinh quân, cổ thần giới thủy muốn so ngươi ta đều tưởng tượng phải sâu. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại lại xuống một bàn cờ rất lớn. Hắn sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm thế lực khắp nơi. Mục đích đúng là vì trở thành tinh quân cấp bậc tồn tại. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ dần dần sáng tỏ, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Yêu Liên hỏi, Tô Dạ nói ra, không có gì, chỉ là kinh ngạc cái này Tiêu Đoạn kiếp trước lại là tinh quân cấp bậc tồn tại. Cái này Tiêu Đoạn kiếp trước chính là tinh quân, hắn thế này mặc dù phát huy không ra kiếp trước lực lượng, nhưng là hắn kiếp trước dù sao cũng là lĩnh hội cực cảnh tạo hóa tồn tại. Trên người hắn hiện tại liền có một ít tạo hóa lực lượng. Diệp Yêu Liên nói ra, lấy thực lực của ta cùng hắn chạm mặt, rất khó chống lại, cho nên tìm người liên thủ là tất nhiên. Bác Cảnh, thân phận của ngươi nên cũng không tầm thường đi. Nàng thực ra cũng tại ngờ vực vô căn cứ. Tô Dạ có phải hay không cũng là thần vương chuyển thế? Tô Dạ cũng không chính diện đáp lại, mà là suy tư qua rồi nói ra. Hợp tác tự nhiên không thành vấn đề, chỉ bất quá Diệp cô nương nhưng có đầu mối. Địa đồ ta đã đem tới tay. Diệp Yêu Liên đang khi nói chuyện, đem địa đồ lấy ra. Tô Dạ nhìn thoáng qua địa đồ, Vũ Văn Thần Điện, Tô Dạ rất nhanh liền thấy cái này trống trải trên bản đồ. Là dễ thấy nhất một ngôi đại điện đánh dấu, Vũ Văn Thần Điện tổng cộng chia làm 7 ngôi đại điện. Trong đó 5 ngôi đại điện chính là giết người đại điện. Rơi vào trong đó liền hung hiểm vạn phần. Còn lại hai ngôi đại điện, một cái cất kỹ thất cửu thần thông, một cái cất kỹ tạo hóa thần khí. Diệp Yêu Liên nói ra, chúng ta tất phải được nghĩ cách tránh né trong đó 5 tòa giết người đại điện. Làm sao nghĩ cách? Tô Dạ hỏi. Diệp Yêu Liên nói ra, tới chỗ ngươi liền biết. Tô Dạ mắt nhìn cách đó không xa Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão. Vân Hàn trưởng lão nói ra, Bắc Cảnh công tử liền không tất quản chúng ta, hai người chúng ta vẫn rất có tự biết rõ. Mới ta thần hồn tán khai, phát hiện trong tầng thứ hai, có, khác những bảo vật khác, các người liền đi tìm thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí. Hai người chúng ta, liền hơi nhặt nhạnh chỗ tốt, Tô Dạ nghe vậy, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái này Vân Hàn trưởng lão tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nói đùa, hắn làm sao có thể không tự mình hiểu lấy, cái này trước mắt đều là thứ gì thần tiên, hắn là thấy được, theo đám người này chơi. Vậy đơn giản là muốn chết tốt a. Diệp Yêu Liên cấp tốc mang theo Tô Dạ một đường tiến lên. Phi tốc chạy tới Vũ Văn Thần Điện trước đó, ống kính lại quay trở về lúc, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên đã thành công hạ xuống. Ánh mắt trước đó, liền là một tòa cự đại to lớn, liên tiếp ngàn vạn dặm cự đại cung đình. Ở chỗ này, quả thực là có thể xưng quỷ phủ thần công sáng tác. Diệp Yêu Liên, một đạo lạnh giá thanh âm truyền đến, Đoàn Lăng Tiêu. Diệp Yêu Liên nheo cặp mắt lại mắt nhìn Đoàn Lăng Tiêu. Đoàn Lăng Tiêu bình tĩnh nói, Yêu Liên thần vương, hy vọng ngươi có thể nhận rõ ràng hiện trạng, đã không còn Dạ Hoàng đại nhân che chở, thời đại này sớm đã không phải là năm đó thời đại. Nói xong lúc, Đoàn Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp xâm nhập Vũ Văn Thần Điện bên trong. Chương 1793, cực sát hắc phong. Minh Thủy Hà Lộ Thiên Dạ Thần Châu vô cùng tức giận. Cái này Đoàn Lăng Tiêu thật đúng là đem mình làm dễ hành làm. Năm đó Thần Hoàng đại nhân khi còn tại thế, hắn tính là cái gì chứ a? Bây giờ lại kiêu căng như thế. Hắn thực ra nói không phải không có lý, hiện tại xác thực không lúc trước thời đại, chúng ta cũng phải dùng khác biệt ánh mắt đi xem đến bây giờ sự tình. Tô Dạ nói ra, Diệp Yêu Liên bởi vì Đoàn Lăng Tiêu lời nói, biểu lộ rõ ràng biến thành lạnh như băng vài phần, bất quá rất nhanh nàng liền trở về hình dáng ban đầu. Nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Hai người cùng nhau tiến nhập Vũ Văn Thần Điện trong cung đình. Vừa vào trong đó, liền có thể nhìn thấy nắm chắc đầu rõ rệt, có thể phân biệt đại đạo bày ở trước mặt. Cái này mấy cái đại đạo thông hướng khác biệt vị trí. Cuối cùng trọng điểm, hơn phân nửa liền là Diệp Yêu Liên nói tới 7 tòa thần điện. Người muốn thế nào phân biệt ra 7 tòa thần điện? cái nào hai cái là Vũ Văn Thần Vương lưu lại chí bảo thần điện? Tô Dạ hỏi. Diệp Yêu Liên từ trong tay áo lấy ra một viên linh quang châu. Đây là, Tô Dạ nghi hoặc, Diệp Yêu Liên mặt không thay đổi nói. Đây là kỳ môn hiển tượng châu, này châu bên trong bao hàm thôi diễn chi lực, có thể thôi diễn ra 7 tòa thần điện, đến tột cùng cái nào hai cái mới là thật thần điện. Tô Dạ ở bên quan sát, Diệp Yêu Liên đem thần lực rót vào trong đó, kỳ môn hiển tượng châu rất nhanh liền phun thả ra từng đạo tử sắc quang mang. Quang mang phân bố toàn bộ cung đình. Sau đó, kỳ môn hiển tượng châu bên trên, hiện ra 7 ngôi đại điện vị trí, phía trên, không khỏi là viết hung chữ. Cái gì? Diệp Yêu Liên có chút dừng lại, Tô Dạ nói ra, xem ra kỳ môn hiển tượng châu, thôi diễn không ra cái này 7 tòa thần điện thật giả a. Xem ra, Vũ Văn Thần Vương sớm đã có đề phòng, 7 tòa thần điện toàn bộ đều là hung đồ hiểm ác. Cứ như vậy, sẽ rất khó đoạn ra đến tột cùng tòa nào mới là thật thần điện. Diệp Yêu Liên nói ra, Tô Dạ nói ra, để cho ta tới đi, ngươi tới. Diệp Yêu Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Dạ cũng không làm nhiều giải thích, đem luân hồi kỳ môn cục hiện ra mà ra. Đây là, kỳ môn cục. Diệp Yêu Liên mở to con mắt, thật là cao thâm kỳ môn cục, có được quá khứ tương lai lực lượng, còn nắm trong tay thời gian tạo hóa. Tô Dạ cũng không phải lo lắng Diệp Yêu Liên nhìn ra manh mối gì, bởi vì luân hồi kỳ môn cục đã nhất định trên ý nghĩa thoát ly cửu môn độn giáp, là thuộc về riêng mình hắn kỳ môn cục, mà lại cái này luân hồi kỳ môn cục, Thiên Thông Thần Vương đều không hiểu rõ, Diệp Yêu Liên tự nhiên cũng không hội rõ ràng. Hắn mở ra luân hồi kỳ môn cục về sau, kỳ môn hiển hiện ra thôi diễn chi lực, bát quái cầu hiện ra, liền tựa như một chiếc gương, bên trong rất nhanh hiện ra 7 tòa thần điện hung cát số lượng. Chỉ tiếc, cho dù hắn thi triển ra kỳ môn độn giáp, bát quái này cầu bên trong hung cát hiện ra, vẫn như cũ là 7 cái hung chữ, cùng cái kia kỳ môn hiển tượng châu hiện ra ra kết quả như đúc như thế. Diệp Yêu Liên nhíu mày, xem ra, cho dù là kỳ môn cục cũng rất khó thôi diễn ra cái gì. Không nóng này, Tô Dạ chậm rãi giảng đạo, Diệp Yêu Liên không biết Tô Dạ có gì suy đoán, Tô Dạ cổ tay khẽ đảo, thời gian tạo hóa đánh vào bát quái cầu bên trong, đổi lại một cái khác phương thức thôi diễn. Thôi diễn hung cát thôi diễn không ra, vậy liền thôi diễn khí vận. Quả nhiên, có hiệu quả, 7 cái thần điện khí vận hiện ra có khác biệt lớn. 4 cái trên thần điện viết chữ chết, mà 3 cái trên thần điện, tác treo trên cao lấy. Cao chữ, tại thôi diễn khí vận chi học bên trong đại biểu cho ủng có khí vận. Mà lại khí vận còn không thấp, thôi diễn có kết quả rồi. Diệp Yêu Liên kinh ngạc không thôi, bất quá, tại sao là 3 tòa thần điện? Tô Dạ ngồi xếp bằng, lại một lần nữa thôi diễn ước đoán, Diệp Yêu Liên cũng không tốt đánh quấy. Cứ như vậy, qua trọn vẹn nửa ngày, Diệp Yêu Liên thẳng tuốt yên tĩnh chờ đợi. Nửa ngày sau, Tô Dạ dần dần đứng dậy, biến thành tình trạng kiệt sức, sắc mặt lại vài phần trắng bệch. Luân hồi kỳ môn cục tiêu hao vẫn là 10 phần nghiêm trọng. Cho dù hắn hiện tại đạt tới luyện hư cảnh, cũng chỉ là thời gian duy trì lâu một chút, một hơi thôi diễn nửa ngày xuống. Đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Kết quả như thế nào? Diệp Yêu Liên hỏi, Tô Dạ nhìn phía trước 7 tòa thần điện bố cục vị trí. Nói ra, cái này 7 tòa thần điện, thật đúng là quỷ phủ thần công. Nói thế nào? Diệp Yêu Liên hiếu kỳ nói ra, đi theo ta là được. Tô Dạ cất bước mà vào, trực tiếp dẫn Diệp Yêu Liên, đi tới một tòa trong thần điện, Nghiễm Hạo thần điện. Diệp Yêu Liên vẫn như cũ không biết Tô Dạ muốn làm gì. Chỉ có thể bám lấy Tô Dạ sau lưng, đặt chân tại Nghiễm Hạo thần điện bên trong. Vừa vào Nghiễm Hạo thần điện, hai người liền cũng cảm giác bầu không khí biến thành thê lương, lạnh giá, thấu xương, giống như tùy thời cũng sẽ có một loại lực lượng vô hình lan tràn đến sau lưng của bọn hắn, cho tại bọn hắn một kích chí mạng. Cái này cũng chính ấn chứng luân hồi kỳ môn cục bên trên chỗ hiện ra ra hung cát hiện ra. Hung, chí hung, cái này Nghiễm Hạo thần điện, thật kỳ quái. Diệp Yêu Liên nghi hoặc nhìn qua bốn phía, sau đó, hắn đem kỳ môn hiển tượng châu lấy ra, chiếu rọi bốn phía, chỉ một thoáng, toàn bộ Nghiễm Hạo thần điện biến thành một con sông đường. Đạp thủy sông đường, Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên, Minh Thủy Hà Lộ là cái gì? Tô Dạ hỏi, nguồn gốc từ tại trong hỗn độn một cái Minh Hà, lấy vạn tộc tu sĩ chi huyết làm thức ăn, đọa nhập Minh Hà bên trong, liền tựa như đọa nhập trong luân hồi. Bất quá không giống với luân hồi, vào luân hồi tắc trùng sinh, vào minh hà tắc hóa thành âm hồn lệ quỷ, trở thành minh hà lực lượng một bộ phận. Diệp Yêu Liên giảng đạo, cái này Vũ Văn Thần Vương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Liền minh thủy đều có thể vào tay, cẩn thận một chút, cái này minh trong nước có được ngàn vạn âm hồn lệ quỷ. Tô Dạ nói ra, xem ra cùng ta thôi diễn kết quả không sai biệt lắm. Cái này 7 tòa thần điện toàn bộ đều là giả, bất quá là một cái cửa vào, thông qua 7 tòa thần điện bên trong khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập thần thật trong điện. Lúc này, Diệp Yêu Liên đã thận trọng đặt chân tại minh thủy hà lộ phía trên. Hắn quanh thân pháp quyết thôi động, một chiêu băng tinh thần thông hiện ra, đem quanh thân bảo vệ gắt gao, bên cạnh âm hồn lệ quỷ, đều không thể thương tới đến hắn nửa phần, mà Tô Dạ có khác thủ đoạn. Hắn lợi dụng cửu tiêu thần lôi lôi điện hộ thể, cái này âm hồn lệ quỷ liền tới gần cũng không dám tới gần với hắn. Hai người rất nhanh bước qua minh thủy hà lộ, một đường đi tới cuối cùng, rất nhanh, liền tiến vào cửa ải tiếp theo. Không khí nơi này vô cùng âm trầm, thật giống như trong truyền thuyết hoàng tuyền quỷ giới, chung quanh toàn bộ đều là quỷ khóc sói gào, cái này gào thảm thanh âm một trầu tiếp lấy một trầu. Chưa từng lắng lại, vô số đạo hắc phong từ các phương các nơi cuốn tới. Cực sát hắc phong, Diệp Yêu Liên kiến thức rộng rãi, lại trong lúc nhất thời đoán được. Quát, Bác Cảnh, ngươi cẩn thận, cái này cực sát hắc phong có được sát khí mãnh liệt, có thể cải biến tâm trí của con người. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng, quanh thân đã lốp bốp hiển hiện ra cửu tiêu thần lôi. Đối với loại này tà môn ma đạo, lớn nhất chuẩn bị tác dụng khắc chế, cực sát hắc phong phun trào mà đến. Căn bản là không có cách thương tới đến nửa phần, cái này thần lôi cũng chia ta một chút, ta cho dù có thần thông có thể phá được cái này cực sát hắc phong, lại không cách nào lâu dài sử dụng. Diệp Yêu Liên do dự một chút sau vẫn là nói, Tô Dạ tự nhiên không có keo kiệt, đem chính mình cửu tiêu thần lôi điểm ra ngoài. Chương 1794, Hải Nhất Phong cái chết chính là lúc này. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, Tiêu Đoạn, ta hận ngươi. Ta coi như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thật thê thảm a, thật thê thảm a. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái bị cực sát hắc phong thống khổ tra tấn trong lồng giam. Đang bị nhốt một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này bị tra tấn đau đến không muốn sống. Ngao gào kêu thảm, là hắn. Tô Dạ nhìn người nọ lúc, nhận được ra một hai. Người này là thất tuyệt môn đỉnh cấp luyện hư cảnh cường giả. Lạc Thiên Sinh. Hắn cũng coi là luyện hư cảnh bên trong nổi tiếng nhân vật. Bây giờ lại biến thành thảm trạng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Yêu Liên như thế không hiểu. Cứu ta, mau cứu ta. Các ngươi nếu như đã cứu ta, ta nhất định sẽ cảm kích các ngươi. Lạc Thiên Sinh điên cuồng nói ra. Diệp Yêu Liên lạnh lùng nói ra. Này người đã bị sát khí ăn mòn. Không có thuốc nào cứu được. Không cần quản hắn. Lời hắn nói rất quái lạ. Hắn vì cái gì như vậy căm hận Tiêu Đoạn? Tô Dạ hỏi. Thất Tuyệt Môn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện quan hệ không ổn. Tiêu Đoạn cùng Thất Tuyệt Môn đã sớm trước tiến vào Vũ Văn Thần Điện bên trong. Phát sinh ma sát cũng rất bình thường. Diệp Yêu Liên cũng không quá để ý. Bất quá Tô Dạ vẫn cảm giác được có mấy phần không thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút về sau, hắn bất thình lình nói ra. Cẩn thận, chỉ một thoáng, một cái tàn ảnh thổi qua. Vậy mà mang theo đại lượng hắc phong cuốn tới. Thẳng bức Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên vội vàng thi triển một chiêu thần thông, đúng là đóa đóa băng liên hiện ra mà ra, hóa thành vô số băng tinh, đem cái này tàn ảnh chỗ mang theo cực sát hắc phong ngăn cản bên ngoài. Thế nhưng là, cái này tàn ảnh mang theo cực sát hắc phong số lượng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Yêu Liên bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Hiển nhiên có một ít ngăn cản không nổi. Ha ha ha, Diệp Yêu Liên, ngươi cũng có hôm nay, ta đã sớm nhường ngươi cứu ta. Ngươi không cứu, Tiêu Đoạn cũng sẽ giết ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Trong lồng giam Lạc Thiên Sinh cười nhạo mà ra. Tàn ảnh bộ dáng dần dần tại cực sát hắc phong bên trong hiển hiện. Lại là Tiêu Đoạn, không cẩn thận xem xét. Cũng không phải là Tiêu Đoạn bản thể, mà là hắn hóa thân. Về phần Tiêu Đoạn vì sao có thể thao túng cực sát hắc phong? Không được biết, Tô Dạ mắt thấy Diệp Yêu Liên có chút ít gánh không được. Chính là lập tức đem cửu tiêu thần lôi thi triển mà ra. Đại lượng lôi đình hóa thành lực lượng, phối hợp âm cực thiên đình quét sạch, đem cái này cực sát hắc phong hóa giải không còn một mảnh. Cái này khiến cái kia Tiêu Đoạn bất ngờ giật mình, nhìn về phía Tô Dạ, tựa hồ là ý thức được Tô Dạ là cái khó chơi chủ. lập tức là hung hăng một chưởng vỗ đi qua. Một chưởng này hiện ra, đánh ra một cái cự thú chưởng. Cái này cự thú rõ ràng là cao giai sinh mệnh cấp độ tồn tại. Một chưởng xuống, có được Di Sơn Đảo Hải chi uy, kinh khủng không thôi. Tô Dạ lại là hào không gợn sóng, huy kiếm mà đi, trong kiếm ẩn chứa đại lượng lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Đoạn một chưởng này hóa giải sạch sẽ. Sau đó, Tô Dạ đại lượng kiếm khí đem Tiêu Đoạn hóa thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Đoạn hóa thân tuy chỉ là một cái hóa thân, nhưng cũng khó chơi không thôi. Vậy mà thả ra đại lượng cực sát hắc phong, đem kiếm khí này ngăn cách bởi bên ngoài, không một có thể đi vào được hắn thân. Có thể lúc này, một đạo hỏa diễm hiện ra, đốt cháy mà đi, khiến cái này cực sát hắc phong toàn bộ đốt không còn một mảnh. Sau một khắc, Tiêu Đoạn thân thể cũng bị đốt phân sụp đổ tan rã. Hóa thân bỏ mạng thời điểm, Tiêu Đoạn trên mặt lóe lên vài phần kinh ngạc. Diệp Ưu Liên, vốn là dự định cưỡng ép đem ngươi giải quyết đến đây, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có cao thủ cùng theo. Có ý tứ, có ý tứ, thanh âm vang dội ở nơi này, dần dần tiêu tán. Diệp Ưu Liên hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tiêu Đoạn tàn ảnh hóa thân, quét ngang đôi mi thanh tú, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Tiêu Đoạn thật đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền là ta đều kém chút trúng kế của hắn. Tô Dạ nói ra, cái này cực sát hắc phong nên là Vũ Văn Thần Vương thả tới đây lực lượng, sao hội bị hắn khống chế? Không biết, cái này Tiêu Đoạn nghĩ đến là có một chút đặc biệt kỳ ngộ, Lạc Thiên Sinh liền là bị hắn đánh lén ở đây. Diệp Ưu Liên nói ra, ta thôi diễn kết quả là vượt qua nan quan đằng sau liền có thể hiện ra tân sinh, muốn tìm được thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí, tất phải được xông qua trước mắt mấy cái nan quan. Tô Dạ nói ra, Tiêu Đoạn bản thể nên không ở tầng này, mà là tại đằng sau, thậm chí hắn đã tìm được thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí cũng rất khó nói. Hắn lưu tại tầng này hóa thân là vì diệt trừ giải quyết phiền toái dùng, bất kể như thế nào, trước tiến vào tầng tiếp theo lại nói. Diệp Ưu Liên nói ra, hai người làm sơ thương nghị, đặt chân tại tầng tiếp theo bên trong, tầng thứ ba, mới vừa vào tầng thứ ba, vẫn là loại kia âm trầm tận xương lạnh giá cảm giác. Đây là, Tô Dạ nhìn xem chung quanh, một cỗ thi thể, hoành nằm ở nơi đó, Hải Nhất Phong, thi thể này đã hoàn toàn thay đổi, chết không thể chết lại, bất quá Tô Dạ còn là thông qua hắn ăn mặc, đại khái phân biệt ra được hắn là ai, thật không nghĩ tới. Hải Nhất Phong sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Diệp Ưu Liên thần tình nghiêm túc, cái này Hải Nhất Phong dù sao coi là đương đại thiên tài đỉnh cấp liệt kê. Hai người từng bước một đi lên phía trước, Hải Nhất Phong thi thể cũng không phải là bắt đầu, cái này là Cửu Dương Sơn đỉnh cấp luyện hư cảnh cao thủ. Cao vận, nơi này còn có, Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên một đi ngang qua đi, vậy mà thấy được trọn vẹn 6 cỗ thi thể, mỗi một cái đều là đỉnh cấp luyện hư cảnh cao thủ, hoặc là thời đại này hiếm thấy luyện hư cảnh thiên tài. Cái này làm Tô Dạ trong lòng sinh hiện lên một cỗ bi thương. Hải Nhất Phong mặc dù cùng hắn đối nghịch qua, bất quá hai người cũng không phải là sinh tử mối thù. Bây giờ lại cũng đánh chết mệnh ở đây, để cho người ta có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Lúc này, một cỗ ma âm vô hình sinh ra, tựa như ca hát, lại tựa như tiếng đàn, 10 phần quái dị, từ phương hướng khác nhau truyền đến, tiến nhập Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên trong tai. Địa ngục ma âm, Diệp Ưu Liên trong nháy mắt phân biệt ra được, nói ra, tuyệt đối không nên bị cái này ma âm hấp dẫn, nếu không hội hoàn toàn luân hãm trong đó, biến thành một bộ cái xác không hồn. Tô Dạ mới xác thực có như vậy trong tích tắc thất thần, vốn là muốn lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu bảo hộ tại quanh thân, bất quá tưởng tượng Thiên Dạ Thần Châu vừa hiển hiện, chính mình cũng sẽ lập tức bại lộ, liền dứt khoát ẩn ẩn triển khai sinh mệnh tạo hóa, bảo vệ quanh thân. Sinh mệnh tạo hóa dù sao cũng là tạo hóa lực lượng, cho dù Tô Dạ vận dụng không được đầy đủ, tới chống lại cái này kỳ quái ma âm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần Diệp Ưu Liên càng là thuận tiện, trực tiếp lợi dụng khối băng đông lại thính giác, cái này ma âm liền hoàn toàn không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tô Dạ thần hồn truyền âm nói ra, mấy người này đều là bị đất này ngục ma âm giết chết, không phải địa ngục ma âm sẽ chỉ làm người trầm luân, trong thời gian ngắn sẽ không để cho người bỏ mạng, mấy người này đều là bị người giết chết, xem thủ đoạn nên là Tiêu Đoạn làm ra. Diệp Ưu Liên nói ra, Tiêu Đoạn thời khắc đều đang thử cầu diệt trừ chính mình uy hiếp, hắn đối với cái này tạo hóa thần khí cùng thất cửu thần thông có thể nói thế tại tất được, Tô Dạ hướng phía trước mà đi, nói ra, tầng thứ tư ở đó. Diệp Yêu Liên nói ra, nhanh, chúng ta đi, đừng nóng vội. Tô Dạ bỗng nhiên nói ra, chương 1795, ta đây là ở nơi nào? Diệp Yêu Liên quay đầu nhìn Tô Dạ, rất là nghi hoặc, làm sao? Tô Dạ triển khai luân hồi kỳ môn cục, đang chậm rãi thôi diễn. Hắn vốn là không có ý định vận dụng luân hồi kỳ môn cục. Trước đây tại 7 tòa thần điện bên ngoài, vận dụng luân hồi kỳ môn cục, đối với lực lượng của hắn tiêu hao thực không nhỏ. Thời gian tạo hóa hắn hiện tại vận dụng vẫn là 10 phần miễn cưỡng. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, hắn luân hồi kỳ môn cục bên trong, bỗng nhiên hiện ra một cỗ kịch liệt động tĩnh, khiến hắn không thể không mở ra luân hồi kỳ môn cục. Thôi diễn ra đến tột cùng đi ra. Diệp Yêu Liên mắt thấy luân hồi kỳ môn cục hiện ra, cũng không tốt nói thêm cái gì, mà Tô Dạ thì là tại luân hồi kỳ môn cục bên trong thấy được ngàn vạn chân dung. Thất cửu thần thông, tạo hóa thần khí, đều tại tầng tiếp theo bên trong. Đường Mạc Ly quả nhiên cũng tại tầng tiếp theo bên trong. Tiêu Đoạn, Đoàn Lăng Tiêu, toàn bộ đều tại, bất quá luân hồi kỳ môn cục chân chính chấn động cũng không phải là bởi vì cái này, mà là... Tô Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được phía trên một tòa cự thú đầu lâu. Cái này cự thú là Tô Dạ chưa từng thấy qua, đầu của hắn nhìn cũng không chỗ đặc biệt gì, nhưng mà nhìn thật kỹ, mở rộng miệng rộng lại tựa như một cái cửa lớn. Thật kỳ quái, Tô Dạ nhíu mày, hắn rõ ràng nhớ được, cái này đầu lâu trước đây một đi ngang qua lúc đến. Cũng không nhìn thấy, nơi đó nên là trống không, không có cái gì mới đúng, vẫn là nói, chỉ có triển khai luân hồi kỳ môn cục mới có thể nhìn thấy. Đã như vậy, luân hồi kỳ môn cục thu, quả nhiên trống rỗng, cái gì cũng không có. Lại mở luân hồi kỳ môn cục, cái này thần bí cự thú đầu lâu lại một lần nữa hiện ra. Tô Dạ tiếp cận cái này cự thú đầu lâu, chính là trong chớp nhoáng này, cự thú đầu lâu bên trong hiện ra ra lực hấp dẫn cực lớn, nhường Tô Dạ trực tiếp bị hút vào trong đó, phảng phất bị cự thú đầu lâu thôn phệ như thế. Cái kia cự thú miệng cũng theo đó đóng chặt, sau đó dần dần biến mất, triệt để không thấy bóng dáng. Bắc cảnh, Diệp Yêu Liên mày liễu nhíu lên, nhìn thấy Tô Dạ biến mất, trong lòng ẩn ẩn bất an, nàng vừa rồi cũng cảm giác không thích hợp, chỉ cảm thấy được Tô Dạ tựa như là bị cái kia địa ngục ma âm hấp dẫn. Trầm luân trong đó, hiện tại quỷ dị biến mất, càng là để cho nội tâm của nàng khó khăn định, nàng hướng phía Tô Dạ biến mất phương hướng nhìn tốt một lần. Cũng không thể nhìn rõ ra cái gì đến tột cùng đi ra. Cuối cùng chỉ được cắn răng một cái, dậm chân, thẳng đến tầng thứ tư đi. Nghĩ đến tầng thứ tư, hẳn là có thể đủ giải đáp Tô Dạ biến mất bí mật. Đợi được đến tầng thứ tư lúc, đã không còn cái kia âm trầm khí tức quỷ dị. Ngược lại là một tòa tráng lệ đại điện bày ở trước mặt. Mà trên đại điện chính là ấn viết 4 chữ, Vũ Văn Thần Điện, rốt cuộc tìm được. Diệp Yêu Liên trong lòng vui mừng, bất quá rất nhanh liền biến thành biểu lộ trầm thấp xuống. Bởi vì cái này Vũ Văn Thần Điện bên trong không vẻn vẹn chỉ có một mình hắn. Tiêu Đoạn, Đoàn Lăng Tiêu, còn có một người khác, là nàng, Đường Mạc Ly. Tiêu Đoạn cùng Đoàn Lăng Tiêu hai người liên thủ, cộng đồng giao thủ Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly lấy một địch hai, rõ ràng đại rơi xuống hạ phong, không phải thần vương chuyển thế cùng phong trần tinh quân chuyển thế đối thủ. Tiêu Đoạn lạnh giọng nói ra, Lưu Ly thần vương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông, ta đã cho ngươi lựa chọn, làm ta sủng phi, thân phận của ngươi xứng với, cái này thất cửu thần thông ta cũng có thể cùng hưởng cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải tranh đoạt, cái kia đó là một con đường chết. Đoàn Lăng Tiêu nói ra, tốt, phong trần tinh quân, xem thật kỹ bên kia. Tiêu Đoạn tự nhiên cũng chú ý tới, chỉ là Diệp Yêu Liên xuất hiện tựa hồ cũng không có cách nào đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Hắn cười lạnh nói, lại tới một cái, Yêu Liên thần vương, thái cổ thời kỳ, 10 đại thần vương bên trong 3 cái nữ thần vương, hôm nay ở đây tụ tập 2 cái, có ý tứ. Đường Mạc Ly bây giờ trên thân mang theo thương thế, thở hồng hộc, hiển nhiên gặp phải không nhỏ trọng thương, đối mặt phong trần tinh quân cùng Đoàn Lăng Tiêu hai người vây công. Cho dù là nàng cũng tương đương không chịu đựng nổi, Yêu Liên thần vương, Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra. Người ta quan hệ mặc dù chưa nói tới tốt, nhưng chúng ta trước kia tối thiểu nhất cộng đồng cùng theo một người. Cái này thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí, người ta nếu là chia binh hai bên, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng liên thủ như thế nào. Tiêu Đoạn lạnh lùng nói, Yêu Liên Thần Vương, ngươi hẳn là rõ ràng, coi như ngươi cùng Lưu Ly Thần Vương liên thủ, cũng không nhất định có thể từ thế cục bây giờ chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ cầm xuống Lưu Ly Thần Vương, Thất Cửu Thần Thông, ta có thể cùng hưởng cho ngươi, chỉ cần tạo hóa thần khí về ta như thế nào? Nghe xác thực cực kỳ mê người, Diệp Yêu Liên bình tĩnh nói ra. Tiêu Đoạn nhếch miệng lên, lấy là Diệp Yêu Liên muốn đồng ý. Bất quá sau một khắc, Diệp Yêu Liên liền ngữ khí rét lạnh mà nói, bất quá Lưu Ly Thần Vương có một câu nói không sai. Hai người chúng ta tại thái cổ thời kỳ tốt xấu là theo đuổi cùng là một người. Phong Trần Tinh Quân, tại thái cổ thời kỳ, ngươi vẫn luôn nghĩ tại cực đạo đại lục có kiến thủ, lại bị vướng bởi Dạ Hoàng đại nhân uy danh, liền đặt chân ý tưởng đều không có. Hiện tại Dạ Hoàng đại nhân bỏ mạng, ngươi đầu nhập cổ thần giới, còn nghĩ cổ thần giới làm mưa làm gió sao? Yêu Liên Thần Vương, ngươi cần phải biết, Tiêu Đoạn ngữ khí rét lạnh, các ngươi cùng theo Dạ Hoàng đã sớm chết, hai người các ngươi hiện tại không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi không phải là muốn tìm chết lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Diệp Yêu Liên không có nhiều lời, cùng Đường Mạc Ly đứng chung một chỗ, hai người cơ hồ không hề do dự lựa chọn kề vai chiến đấu. Đa tạ, Đường Mạc Ly nói ra, cảm ơn ta thì không cần, ta và ngươi không có gì đáng nói. Diệp Yêu Liên ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Tiêu Đoạn lạnh hừ một tiếng, thật là muốn chết. Đoàn Lăng Tiêu, ngươi ngăn chặn Yêu Liên Thần Vương, cái này Lưu Ly Thần Vương giao cho ta. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, bị cái kia địa ngục chó săn khốn ở chỗ này đả thương tâm mạch, đem nàng giải quyết cũng không khó. Đợi được trấn trụ cái này Lưu Ly Thần Vương lúc, trở lại đối phó Yêu Liên Thần Vương, không có vấn đề. Đoàn Lăng Tiêu cũng không dị nghị, trong lúc xuất thủ, thẳng bức Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên hít một hơi thật sâu, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Đoàn Lăng Tiêu cùng Tiêu Đoạn, chính là hai cái tối đại phiền toái tồn tại bây giờ vậy mà liên thủ. Nếu là Bắc Cảnh ở đây, cũng là sẽ khá hơn một chút. Diệp Yêu Liên cắn răng một cái cửa ải, đối với Tô Dạ thực lực, nàng gặp qua đằng sau, là càng ngày càng tán thành. Đường Mạc Ly lúc này cũng là cắn môi đỏ, Tô Dạ, làm sao còn chưa tới. Cùng lúc đó, bị cự thú đầu lâu mở ra đại môn hút vào Tô Dạ, xuất hiện ở một vùng tăm tối trong thần điện, chính là Tô Dạ đến lúc, trong thần điện bốc cháy lên u lãnh lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện ra, mới đem chọn cái đại điện diện mạo đều chiếu rọi đi ra. Tô Dạ trở nên đau đầu, mới cỗ lực lượng kia hoàn toàn có thể được xưng là không gian tạo hóa. Hắn bị mạnh kéo cứng rắn kéo vào một cái kỳ quái hoàn cảnh bên trong. Hoàn cảnh này kết cấu cùng ngoại giới hoàn toàn mất liên lạc. Nói cách khác, hắn bất luận cái gì thần thông, đều không có cách nào từ bên trong không gian này thoát ly mà ra. Ta cái này, đến tột cùng là ở nơi nào? Tô Dạ nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong, nghi hoặc không hiểu. Chương 1796, thần bí hộp. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc này, cái này thần bí trong cung điện phía trước, một tòa làm công tinh tế trên ghế, ngồi xếp bằng một tên nụ cười hiền hòa lão giả. Lão giả này cũng không phải là chân nhân, mà là một cái khôi lỗi hình thể, bất quá bên trong gửi lại lấy một chút yếu ớt lực lượng linh hồn, cấu tạo ra được một cái có thể lâu dài tồn tại khôi lỗi sinh mệnh. Tô Dạ nhìn xem lão giả này diện mạo, chần chờ một lát sau nói ra, ngươi là Vũ Văn Thần Vương. A, ngươi tiểu tử này ngược lại là đủ thông minh, một trầu liền suy đoán ra là ta. Không tệ, ta chính là Vũ Văn Thần Vương. Khôi lỗi lão nhân cười ha hả nói. Tô Dạ nói ra, là ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Cũng không phải, là vận mệnh đưa ngươi dẫn đến nơi này tới. Vũ Văn Thần Vương nói ra. Tô Dạ có chút mờ mịt không hiểu. Vũ Văn Thần Vương nói ra, thực tế là các ngươi tiến vào ta xây dựng mảnh này bí cảnh trước tiên, ta liền đã chú ý đến các ngươi. Cái này điện đường, tuy nói bị che giấu, nhưng ta cũng không thể khống chế các ngươi bất cứ người nào tiến đến. Lực lượng của ta bây giờ đã yếu kém vô cùng, cái gì cũng không khống chế được. Nhưng là, ta có thể khống chế trong tay của ta tối giá trị liên thành bảo vật. Có hay không có thể cho ta muốn cho người? Tô Dạ nói ra, tối giá trị liên thành bảo vật. Chẳng lẽ không phải Thất Cửu Thần Thông cùng tạo hóa thần khí sao? Ha ha, Thất Cửu Thần Thông, tạo hóa thần khí, Vũ Văn Thần Vương nói ra. Năm đó ta được người xưng là Vũ Văn Tinh Quân, chính là cái thứ nhất cổ thần giới tinh quân, nắm trong tay cổ thần giới tinh mạch chi lực, nếu không phải là một hồi đại kiếp xuống tới, ta pháp thân bị hủy, bị cái kia Vĩnh Hằng Thần Vương làm hại. Vĩnh Hằng Thần Vương, há có thể có hôm nay? Cái gì? Tô Dạ hơi kinh hãi. Hắn lấy là Vũ Văn Thần Vương nhiều nhất, chỉ là cổ thần giới năm đó sớm nhất một cái thổ dân thần. Vương, ai có thể nghĩ tới, đối phương lại là cổ thần giới tinh quân tồn tại. Tinh quân, cho dù cũng được xưng là thần vương, nhưng đã không phải là bình thường thần vương có thể đánh đồng. Bảo vật trong tay của ta, chỉ là một cái thất cửu thần thông, tạo hóa thần khí nếu có thể khái quát, vậy ta cái này tinh quân cũng liền làm cho chơi. Vũ Văn Thần Vương ha ha cười nói. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, tiền bối kia, là dự định đem ngài bảo vật truyền cho ai? Vũ Văn Thần Vương nói ra, làm theo biểu hiện của các ngươi đến xem, ta sớm đã có chuẩn bị, cái kia Ưu Liên Thần Vương, cùng Đoàn Lăng Tiêu, cho dù đều là thần vương chuyển thế, nhưng tiềm lực đã đến đỉnh, cho dù đời này trở lại đỉnh phong, muốn lại nhảy vọt tân sinh, đạt tới tầng thứ cao hơn cũng rất khó. Lưu Ly Thần Vương hơi tốt một chút, hắn đem kiếp trước kiếp này dung hợp quán thông cực kỳ tốt. Nếu là trở lại đỉnh phong, nghĩ đến còn có thể tiến thêm một bước, bất quá đáng tiếc, nàng quang đối phó một cái địa ngục chó săn liền hao tốn đại lượng thời gian. Điểm này ta đối với hắn rất thất vọng, cho dù nàng thật đến ta chỗ này, ta cũng chỉ làm cho nàng một chút tiểu điểm đầu. Chân chính chí bảo ta là sẽ không cho nàng. Vũ Văn Thần Vương nói ra, chân chính để cho ta cảm thấy hứng thú chính là Phong Trần Tinh Quân. Còn có ngươi, nói thế nào? Tô Dạ nói ra. Vũ Văn Thần Vương nói ra, cái kia Phong Trần Tinh Quân, tại ta xưng bá cổ thần giới lúc, liền đã tồn tại, tuy nói hắn cái kia Phong Trần Tinh cùng cổ thần giới so sánh kém rất xa. Nhưng dầu gì cũng là cái tinh quân, mà lại hắn một thế này giác tỉnh coi như không tệ. Trở lại đỉnh phong về sau, thật là có khả năng cao hơn một tầng lầu, xây dựng kiếp cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Tô Dạ không khỏi nói ra, thần vương chi cảnh. Được xưng là vấn đỉnh tạo hóa, vấn đỉnh tạo hóa đạt tới đệ cửu trọng thiên đằng sau. Hội tiến vào tam trọng chí kiếp chi cảnh, cái này tam trọng kiếp cảnh, một kiếp một tầng, tam trọng chí kiếp chi cảnh ví như sống qua, tác liền có thể giành lấy cuộc sống mới, đạt tới tầng thứ mới. Vũ Văn Thần Vương nói ra, sớm nhất nguyên thủy thần ma, nên chính là cái này tầng thứ mới, vô số sinh mệnh truy cầu thần ma lực lượng. Thực ra liền là nghĩ đột phá đến cái này tầng thứ mới trong đó. Cái kia vực ngoại thiên ma trước kia tiến công cực đạo đại lục. Liền là muốn lấy được thần ma lực lượng, nhìn trộm đến thần ma chỗ đạt tới cảnh giới. Chỉ tiếc, cái kia thiên ma chi chủ tung hoành hỗn độn, tự cho là mình đạt tới vấn đỉnh tạo hóa đỉnh phong. Lại không xảo ngộ đến cực đạo đại lục vô số năm đệ nhất thiên tài Dạ Hoàng. Bằng không mà nói, cực đạo đại lục đã sớm hết rồi. Nói đến Dạ Hoàng hai chữ lúc, Vũ Văn Thần Vương bùi ngùi mãi thôi, cái này Dạ Hoàng, ai, đáng tiếc a. Tô Dạ không biết như thế nào chen vào nói, chỉ có thể nhìn Vũ Văn Thần Vương nói một mình. Vũ Văn Thần Vương nói ra, tốt, trở lại chuyện chính, cái này Phong Trần Tinh Quân nếu như muốn tới, ta bảo vật nói bất định thật đúng là được cho hắn. Bởi vì xác thực không có cái khác càng là nhân tuyển thích hợp. Bất quá đáng tiếc, cái này Phong Trần Tinh Quân không cái kia vận khí ngạch. Mà lại, hắn chính tốt cũng làm cho ta biết, hắn vậy mà trở thành Vĩnh Hằng Thần Vương người. Nói dứt lời, Vũ Văn Thần Vương ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ cũng nhìn xem Vũ Văn Thần Vương, không thể không nói, so sánh lẫn nhau Phong Trần Tinh Quân, ta càng tò mò hơn là ngươi. Ta, Vũ Văn Thần Vương nói ra, thực ra tại ngươi cùng Phong Trần Tinh Quân tiến vào ta cái này bí cảnh trước tiên. Ta chú ý nhất liền là các ngươi hai cái. Phong Trần Tinh Quân nội tình ta còn có thể thấy rõ ràng. Lai lịch của ngươi, ta lại một chút cũng quan sát không ra. Ngươi nhìn không giống như là chuyển thế trùng sinh người. Vẻn vẹn theo dựa vào thiên phú có thể đạt đến một bước này. Thật sự là ta bình sinh nhìn thấy. Không tầm thường, Tô Dạ nói ra, tiền bối quá khen rồi. Quá khen chưa nói tới. Ta xác thực 10 phần thưởng thức ngươi. Nếu không, ngươi tiến vào cái này thần bí điện đường. Ta cũng không hội vui vẻ như vậy. Vũ Văn Thần Vương cười ha hả nói, ngoại trừ ngươi cùng Phong Trần Tinh Quân bên ngoài, những người khác ai đến, ta cái này chân chính bảo vật cũng sẽ không cho bọn hắn. Dứt khoát, ngươi đã đến, ta muốn nhìn nhất đến ngươi đến. Tô Dạ rất ngạc nhiên, Vũ Văn Thần Vương đến cùng lưu lại cái gì chí bảo. Nhìn Vũ Văn Thần Vương đối với món bảo vật này coi trọng trình độ tương đương cao. Ta muốn đưa cho ngươi, chính là cái này hộp. Vũ Văn Thần Vương mỉm cười, đem một hộp màu đen. nhìn 10 phần cổ phác hộp đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ tiếp được cái hộp này, một mặt mờ mịt, cái hộp này là cái gì? Ngươi nếm thử đem huyết dịch nhỏ vào trong đó, Vũ Văn Thần Vương nói ra. Tô Dạ đem tinh huyết nhỏ vào trong hộp, chỉ một thoáng, trong hộp tuôn ra hiện ra một cỗ kinh khủng bàng bạc lực lượng. Lực lượng này trong nháy mắt quét sạch tiến vào Tô Dạ thể nội, khiến Tô Dạ không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí có loại thân thể muốn bành trướng vỡ ra cảm giác. Cái này rất giống là một cái cấp thấp nhất linh dịch cảnh tu sĩ. Muốn thử cầu mơ tưởng hão huyền đem thần khí nhận chủ như thế. Có được cuối cùng chỉ có bạo thể bỏ mình, bởi vì cả hai không cùng một đẳng cấp lực lượng tồn tại. Rắn muốn nuốt voi, nuốt xuống sao, hiện tại Tô Dạ liền có một loại cảm giác như vậy. Cái hộp này rốt cuộc là thứ gì? Thực lực của hắn bây giờ liền xem như tạo hóa thần khí bày ở trước mặt hắn. Hắn không cách nào hoàn mỹ vận dụng, thao túng nhận chủ cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này hộp, lại có chủng lực lượng của hắn căn bản là không có cách gánh chịu cảm giác. Chương 1797, trấn áp cái này đã nói lên cái này thần bí hộp rất có thể muốn so tạo hóa thần khí còn muốn lợi hại hơn, để cho người ta không biết trong đó đến tột cùng ẩn chứa thứ gì. Nếu như cho hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ không lại đi nhận chủ cái này hộp. Thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên, hắn đã không có lựa chọn. Hộp lực lượng muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn, tựa như muốn huyên tân đoạt chủ, chiếm hữu hắn hết thảy, thôn phệ lực lượng của hắn, bàng đại tại tự thân. Vũ Văn Thần Vương khôi lỗi nhục thân ở ngay tại đây chậm rãi từ từ nhìn xem. Bất vi sở động, tựa hồ là đã sớm liệu đến đây hết thảy. Xác thực, đây hết thảy vốn cũng ngay tại hắn trong thiết kế. Muốn có được kiện bảo bối này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vũ Văn Thần Vương chậm rãi nói ra, không có nhất định năng lực, cái hộp này làm sao có thể tán thành ngươi, bất quá, mới chỉ có luyện hư cảnh liền để ngươi đạt được cái hộp này tán thành. Đúng là có chút khó khăn ngươi, bất quá đáng tiếc, ta đã đợi không được đã lâu như vậy, chờ không được đã lâu như vậy à. Nói xong lúc, Vũ Văn Thần Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào, rất muốn nhìn thấy Tô Dạ cùng cái hộp này đánh cờ kết quả. Thời gian đang thong thả qua đi, Tô Dạ còn tại kiên trì, hắn ngồi xếp bằng, đúng là đã thất khiếu chảy máu, nhìn 10 phần kinh khủng. Cùng lúc đó, tầng thứ tư bên trong, Tiêu Đoạn cùng Đoàn Lăng Tiêu, liên thủ chống lại Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly, cũng là đánh khó khăn chia lìa, triệt để tiến nhập gay cấn giai đoạn, tựa như lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại bộ dáng. Diệp Yêu Liên cùng Đoàn Lăng Tiêu giao thủ, giữa hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Rất khó so sánh ra một cái cao thấp đi ra, bất quá Tiêu Đoạn cùng Đường Mạc Ly va chạm, liền rõ ràng là Đường Mạc Ly rơi xuống hạ phong. Đường Mạc Ly cho dù toàn thịnh thời kỳ, cùng Tiêu Đoạn chống lại, cũng không nhất định có thể đủ thủ thắng, càng khỏi phải nói lúc giao thủ này đã khắp cả người lân thương. Tiêu Đoạn thẳng tuốt chiếm thượng phong, chỉ là Đường Mạc Ly có tầng tầng lớp lớp qua át chủ bài hiện thân, lúc này mới bảo đảm cho hắn trong thời gian ngắn cũng không thua đi. Chỉ không gì hơn cái này cho hết thời gian xuống, kết quả như thế nào, tựa hồ đã tuyên cáo chú định. Tiêu Đoạn âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Ly Thần Vương, ngươi quả thật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vừa rồi ngươi thi triển chiêu kia thần thông, nên là thần thông thiên bảng bên trên biến mất thật lâu Lưu Ly vẽ hải thần thông đem. Ha ha, chiêu này thần thông lúc trước thế nhưng là đủ để lại thần thông thiên bảng bên trên bài danh 42 vị, chỉ tiếc, ngươi hiện tại phát huy không ra thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Chiêu này đối với ta nhưng vô dụng, ngươi cái này át chủ bài là không ít, nhưng ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Ngươi nên biết, ngươi hiện tại căn bản không làm gì được cho ta, ngươi hiện tại hết thảy thủ đoạn đều là ngộ biến tùng quyền. Kéo dài thời gian thôi, ngươi kéo dài thời gian lại có ý nghĩa gì, cuối cùng không phải là muốn bại đổ vào dưới tay ta. Phong Trần Tinh Quân, ngươi thật lấy là cùng theo Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng sẽ đối với ngươi thành thật với nhau. Mục đích của hắn bất quá là nghĩ tại ngươi trưởng thành đằng sau thôn phệ ngươi mà thôi. Đường Mạc Ly trầm giọng nói, Tiêu Đoạn cười nhạo nói, ta làm lựa chọn gì, còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm. Đường Mạc Ly, ngươi quả nhiên đang trì hoãn thời gian, ngươi nghĩ chờ cái gì, chờ Diệp Yêu Liên sao? Đường Mạc Ly cắn chặt môi đỏ, nàng đích xác đang trì hoãn thời gian, nàng đang chờ, chờ cái kia duy nhất có thể người cứu nàng đến. Từ cái này thất cửu thần thông bại lộ thời điểm, nàng liền biết nàng thảm tao Vũ Văn Thần Vương ám toán. Nhất định có một hồi đại kiếp đang đợi nàng, chỉ bất quá nàng không biết trận này đại kiếp đến cùng đến cỡ nào đại. hiện tại đến xem, nàng qua địa ngục chó săn cái này liên quan, cũng qua đoàn lăng tiêu cái này liên quan, trận này đại kiếp liền là tiêu đoạn. Tô giả, ngươi làm sao, còn chưa tới. Đường Mạc Ly lòng nóng như lửa đốt, nàng đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được, lại nhìn Tô Dạ bên này, hắn chật vật tư thái không thể so với Đường Mạc Ly mạnh đến mức nào. Thất khiếu chảy máu, mà lại lực lượng trong cơ thể ngay tại bị điên cuồng móc sạch. Thần lực, tinh huyết, giống như đều muốn bị cái kia thần bí hộp cho một hơi thôn phệ sạch sẽ như thế. Cái này làm Tô Dạ nội tâm lo lắng vạn phần, nếu như lại tiếp tục như thế lời nói. Cái này thần bí hộp sẽ đem hắn toàn bộ nuốt đi. Hắn một đi ngang qua đến, bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu kiếp nạn đều đã vượt qua. Chẳng lẽ lại còn muốn bị cái này hộp nhỏ giết đi? Làm sao có thể? Tô Dạ quanh thân bốc cháy lên một cỗ đấu trí. Quanh người hắn thần ma thánh hỏa liên cấp tốc sinh ra. Đại lượng hỏa diễm bắt đầu hướng phía trong hộp phun trào mà đi. Nhưng vẫn là bị hộp thôn phệ. Cửu tiêu thần lôi hiện ra, vẫn như cũ là bị thôn phệ. Hắn đem chính mình chỗ có thần thông toàn bộ bày ra, cùng cái hộp này tiến hành va chạm giao thủ, nhưng mà đều không ngoại lệ, thậm chí khí tức của hắn nhưng tát mãi vô hình kiếm khí, đều bị cái hộp này hấp thu không còn một mảnh. Trong cái hộp này bộ không biết tồn tại cái gì, làm sao có thể nhường ngươi như thế đem ta nuốt? Tô Dạ ánh mắt bên trong tán phát ra một cỗ mãnh liệt đấu trí cùng sát khí. Hắn tinh huyết trong cơ thể, lực lượng đã bị hộp thôn phệ hết sạch. Duy nhất không bị thôn phệ liền là ý chí cùng nhục thân. Cũng chính là hộp dự định hướng phía hai cái này ra tay lúc. Tô Dạ thể nội bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ mạnh mà hữu lực lực lượng. Lực lượng này trong nháy mắt bộc phát ra, đem cái kia hộp hấp thu động tác triệt để chấn chủ. Cỗ lực lượng này, xa xăm sâu xa, cổ lão vừa thần bí. Đây là cái gì? Vũ Văn Thần Vương cảm ứng được cỗ này kỳ quái lực lượng. Kinh ngạc không thôi, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Ta đối với hắn tham không thấu, cũng là hợp tình hợp lý, trong cơ thể hắn có cỗ phi thường lực lượng thần bí. Chỉ là hắn còn chưa giải khai, cái hộp này hòng đem nó thể nội tất cả lực lượng thôn phệ. Ngược lại đem cỗ lực lượng này kích phát ra, có ý tứ, Tô Dạ hiện tại ngừng lại tại nguyên chỗ, đầy đầu cũng đang tự hỏi, vừa rồi trong cơ thể ta cỗ lực lượng kia, tựa hồ là ta chậm chạp không thể giải khai đệ ngũ trọng thần thể. Hắn đệ ngũ trọng thần thể đã gác lại đã lâu, bởi vì Bắc Cảnh Thiên Quyết cũng chỉ có 3 tầng trước. Cho tới đệ tứ trọng thần thể đều là vận khí cho phép, mà đệ ngũ trọng thần thể chậm chạp không cách nào giải khai. Hiện tại, cái hộp này xuất hiện, hòng thôn phệ trong cơ thể hắn ẩn tàng tất cả lực lượng lúc. Ngược lại đem đệ ngũ trọng thần thể lực lượng kích phát ra tới một chút. Hộp dừng lại khoảng khắc, Tô Dạ há hộp bỏ lỡ lực lượng. Cấp tốc đem chính mình sinh mạng thể lực lượng triển khai. Sau đó, phía sau hiện ra Linh Hàn Tổ Sư pháp thân, một tay lấy cái hộp này nhấn trong tay, đặt vào Linh Hàn Tổ Sư thể nội. Linh Hàn Tổ Sư tại quay về Tuệ Linh Môn bên trong. Hộp lúc này mới biến thành bình ổn yên tĩnh xuống. Ô, Vũ Văn Thần Vương nở nụ cười, mặc dù nói ngươi trấn áp lại cái hộp này, dùng một chút biện pháp cùng thời gian, nhưng làm theo ta nguyên bản lý giải, ngươi chính là luyện hư cảnh. Có thể trấn trụ cái hộp này xác suất vốn là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi thành công, khó lường. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Ngươi nếu biết cái này chí bảo bị trấn áp lại khó như lên trời. Còn muốn cho ta nhận chủ. Sống chết của ngươi, tại ta có liên can gì? Vũ Văn Thần Vương thản nhiên nói. Ta muốn làm, chỉ là ta trong lòng sự tình muốn làm thôi. Tô Dạ thở dài, chính như Vũ Văn Thần Vương lời nói. Hắn có thể có biện pháp nào? Tổng không thể giết đối phương. Chương 1798, tiêu đoạn âm mưu. Vũ Văn Thần Vương hiện tại chỉ là cái khôi lỗi chi thân. Giết đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. May mà hắn lần này mặc dù trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải là chỗ tốt gì đều không có. Đệ ngũ trọng thần thể đã bị hắn kích phát ra một bộ phận. Cái này chỉ ít nhường hắn có một phần hiểu. Đằng sau, hắn lại mở ra đệ ngũ trọng thần thể lời nói. Nghĩ đến liền hội nhiều một chút đầu mối. Bây giờ, Tô Dạ nhìn xem Vũ Văn Thần Vương, dần dần ổn định lại cảm xúc. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía đối phương, chỉ cảm thấy cái này Vũ Văn Thần Vương trong nháy mắt bất thình lình biến thành tiêu tụy nhiều. Cái này tiêu tụy cũng không phải là rừng mặt mũi của đối phương, mà là loại khí tức kia bên trên suy yếu. Tô Dạ nói ra, võ văn tiền bối, đem cái hộp này cho ta, nên là có mục đích a. Muốn nói thần thông truyền thừa. còn có thể lý giải là Vũ Văn Thần Vương nghĩ tìm một cái hậu nhân. Nhưng cái này hộp rất thần bí, cũng không phải là thần thông, thấy thế nào cũng không giống là Vũ Văn Thần Vương miễn phí cho mình. Vũ Văn Thần Vương cười ha hả nói, cái này hộp cho ngươi, tự nhiên không có khả năng không có chút nào sở cầu. Ngươi được này hộp, muốn giúp ta giết một người. Ai? Vĩnh Hằng Thần Vương, Tô Dạ hỏi. Vũ Văn Thần Vương bình tĩnh cười một tiếng, tiểu gia hỏa, tầm mắt của ngươi hiện tại quá hẹp, trong mắt ngươi nhìn thấy đỉnh cấp cường giả, cũng chính là Vĩnh Hằng Thần Vương, ngươi đối với cái này hỗn độn bàng đại, biết rõ chưa nông cạn. Ô, nói thế nào? Tô Dạ không hiểu nói, đối phương nếu nói như vậy, hắn xác thực không hiểu rõ, không chỉ có hắn không hiểu rõ, liền một hạng tri thức lịch duyệt phong phú thiên dạ thần châu biết rõ cũng không nhiều. Vũ Văn Thần Vương nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặc dù lợi hại, nhưng hắn hiện tại cũng bất quá là Thần Vương cửu trọng thiên mà thôi. Nói thật ra, Thần Vương cửu trọng thiên thực lực mặc dù ở trong hỗn độn cũng có thể xưng nhất lưu. Nhưng có thể thắng được hắn, thậm chí là giết đi hắn người, cũng không phải là không có. Vĩnh Hằng Thần Hoàng sở dĩ hiển nhiên phong là hoàng nguyên nhân, là bởi vì hắn hiện tại tiềm lực vô tận. Tiềm lực vô tận, ngươi là chỉ? Tô Dạ hỏi, Vũ Văn Thần Vương nói ra. Là bởi vì hắn có cực lớn khả năng trở thành tinh quân. Nếu như không ra ta dự liệu lời nói, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng chính đang điên cuồng tìm kiếm trở thành tinh quân khả năng. Tô Dạ nghĩ đến Vĩnh Hằng Thần Điện phạm vi lớn nghiền ép thế lực khắp nơi vốn có. Xem ra, xác thực cùng Vũ Văn Thần Vương lời nói không sai biệt lắm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nếu như trở thành tinh quân cấp bậc tồn tại, cái kia xác thực không giống nhau, chỉ cần hắn tại cái này tinh thần bên trong. Chí kiếp ba cảnh tồn tại nghĩ muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng. Vũ Văn Thần Vương chậm rãi nói ra, nhưng cũng tiếc, muốn trở thành tinh quân ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn trong thời gian ngắn không thành được, tức liền trở thành, không vào chí kiếp ba cảnh, hắn cũng vĩnh viễn chưa nói tới hỗn độn đỉnh cấp cường giả. Tinh quân cũng không phải là vô địch, chí ít liền biến thành dạng này, không phải sao, ý của ngươi là nói. Để cho ta giết đi một cái hỗn độn đỉnh cấp cường giả. Tô Dạ hỏi, không sai biệt lắm, Vũ Văn Thần Vương nói ra. Tô Dạ lắc đầu, Võ Văn tiền bối nếu đều có thể đem hộp cưỡng ép đầu cho ta. Không quan tâm sống chết của ta, ta tựa hồ cũng không có lý do đáp ứng ngươi chuyện này đi. Ngươi đáp ứng cùng không cũng bó tay, ngươi tiếp nhận cái này hộp, ngươi muốn giết người, liền sớm tối hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Vũ Văn Thần Vương không chút nào hoảng sợ. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, trong lòng một trận thầm mắng, hóa ra hắn được cái hộp này, vẫn là được cái củ khoai nóng bỏng tay. Vĩnh Hằng Thần Hoàng bây giờ tại hắn áp lực đều là một tôn quái vật khổng lồ. Càng khỏi phải nói là so Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn muốn càng lợi hại hơn hỗn độn đỉnh cấp cường giả. Vũ Văn Thần Vương tựa hồ là nhìn ra Tô Dạ tâm tư. Cười híp mắt nói, không cần lo lắng, cái hộp này ngươi chiếm được, cũng không phải là chỉ là củ khoai nóng bỏng tay. Thực tế là hắn chỗ tốt chính là vô cùng vô tận. Tuy nói lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đem mở ra cũng khó khăn. Nhưng là đợi được ngươi tu vi mạnh lên lúc, ngươi liền biết cái hộp này đến cùng là một cái như thế bảo vật chân quý. Ngươi cũng không cần ôm lấy may mắn tâm lý. Cái hộp này, ngươi nhận chủ, liền không thoát được tay. Tô Dạ khóc cười khó lường. Hắn luôn có chủng cảm giác lên tạc thuyền. Thực tế là... Cái hộp này bị hắn mạnh mẽ dùng linh hàn tổ sư pháp thân chi lực trấn áp về sau. Liền cũng thao túng linh hàn tổ sư nắm thử qua, nhưng kết quả cuối cùng liền đúng như Vũ Văn Thần Vương lời nói. Căn bản nhìn trộm không được cái hộp này nửa điểm bí mật. Tốt, nên nói ta đều đã nói. Vũ Văn Thần Vương nói ra, ta hiện tại dùng lực lượng cuối cùng, đưa ngươi thả ra, ngữ khí của hắn càng ngày càng suy yếu, sau đó phẩy tay áo một cái. Tô Dạ cũng cảm giác được cái kia cự thú đầu lâu vô hình lại xuất hiện. Mở cái miệng rộng, một tay lấy hắn thôn phệ xuống. Đại lượng không gian lực lượng quét sạch, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ lại về tới trước đó tầng thứ ba bên trong. Cũng không biết tầng thứ ba thế nào. Tô Dạ nói ra, vừa rồi ta triển khai luân hồi kỳ môn cục. Có thể minh xác cảm ứng được đường Mạc Ly đúng là tại tầng thứ tư bên trong. Cùng lúc đó, tầng thứ tư bên trong, bốn người chiến đấu. Tựa hồ rốt cục tiếp cận đến hồi cuối, Diệp Yêu Liên cùng Đoàn Lăng Tiêu vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Cái này cũng khiến Diệp Yêu Liên lòng nóng như lửa đốt. Cái này Đoàn Lăng Tiêu chính là thần vương chuyển thế, thủ đoạn xác thực cùng nàng không sai biệt nhiều. Hai người giao thủ, đấu chính là tình trạng kiệt sức, cũng vẫn như cũ khó phân cao thấp. Tiêu Đoạn cũng xác thực nắm chắc cơ hội, hắn hôm nay tư thái ngạo nghễ đứng ở phía trên, mà Đường Mạc Ly đã khí tức suy yếu, đổ vào góc tường, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn chảy máu dịch. Lưu Ly Thần Vương, ngươi rốt cục đến cực hạn. Tiêu Đoạn khóe miệng giơ lên, lạnh lùng nói. Đường Mạc Ly thở dài, xem ra nàng muốn đợi người kia, chung quy là sẽ không tới. Tiêu Đoạn lòng bàn tay hội tụ lực lượng, Đường Mạc Ly hai mắt nhắm lại, nàng biết rõ, đối phương thi triển chính là hắn am hiểu thần thông, phần diệt thần thông, cái này phần diệt thần thông nhiều lần đem thần thông của nàng hóa giải, vì nàng tạo thành cự đại chướng ngại, bây giờ hắn lại ra tay, chỉ sợ nàng giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là ai biết, cái này Tiêu Đoạn phần diệt thần thông lại thi triển hướng nàng cuối cùng một sát. Bỗng nhiên phương hướng xoay một cái, một đạo bàng đại phần hỏa chi lực trực tiếp lan tràn ra, bay về phía Đoàn Lăng Tiêu. Đoàn Lăng Tiêu vốn là tận tâm tận lực kéo dài Diệp Yêu Liên, chỗ nào sẽ nghĩ tới một chiêu này phần hỏa thần thông đánh tới phía sau lưu cho cái này phần hỏa thần thông bị một chiêu này đánh cái thật sự. Trong lúc nhất thời, Đoàn Lăng Tiêu ô a một tiếng, thần lực minh văn tạo thành thần chi thể phách trong nháy mắt tan rã. Phong Trần Tinh Quân, ngươi ám toán ta. Đoàn Lăng Tiêu giận dữ hét, ha ha, là ngươi quá ngu xuẩn, vậy mà tín nhiệm tại ta, hợp tác với ta, vậy dĩ nhiên liền được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiêu Đoạn cười lạnh nói, cái này thất cửu thần thông, cùng tạo hóa thần khí, ta làm sao có thể cùng hưởng cho người khác, tự nhiên đều là của ta. A a a, Phong Trần Tinh Quân, ta hận a. Đoàn Lăng Tiêu nhục thân vỡ vụn, sau đó nhục thân bên trong thoát ly ra một cái yếu ớt mảnh vụn phiến, cái này mảnh vỡ bên trong bao hàm quang trạch lực lượng, hướng phía ngoài cửa bay đi. Chương 1799, rốt cục đuổi tới cái này mảnh vụn trong phim ẩn chứa bàng bạc lực lượng kinh người. Chỉ tiếc, vừa thoát ly Đoàn Lăng Tiêu nhục thân, liền bị Tiêu Đoạn hoàn mỹ bắt lấy, nắm giữ tại trong tay. Mảnh vụn trong phim vang lên Đoàn Lăng Tiêu thanh âm, Tiêu Đoạn, ngươi ngay cả ta chuyển thế cơ hội cũng không cho sao? Tiêu Đoạn cười lạnh nói, ta làm sao có thể sẽ cho một cái cừu nhân trả thù ta cơ hội. Đoàn Lăng Tiêu sợ hãi bên dưới, thanh âm đều đang run rẩy. Tiêu Đoạn, ngươi thả qua ta, ta thề ta tuyệt đối không hội trả thù ngươi, mà lại ngươi cũng biết, ta cảnh giới bây giờ tu vi cưỡng ép chuyển thế, thành công cơ hội cực kỳ bé nhỏ, ngươi thả qua ta một con ngựa. Hoàn toàn chính xác, ngươi hiện tại luyện hư cảnh thực lực, cho dù chuyển thế, thành công xác suất cũng là chưa tới 1%, chỉ có đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, cái này xác suất mới sẽ vô hạn thu nhỏ đến khoảng 3/10. Nhưng cũng tiếc, ta làm việc cho tới bây giờ đều là như thế. Tiêu Đoạn sắc mặt rét lạnh mà nói, coi như chỉ có một chút xíu khả năng, ta cũng sẽ đem hắn triệt để bóp chết. Nói xong lúc, Tiêu Đoạn tay hung hăng nắm chặt, đem Đoàn Lăng Tiêu chuyển thế mảnh vỡ chôn vùi vỡ nát. Liền là trong chớp nhoáng này, một đạo cự đại băng thứ trong nháy mắt xuyên suốt mà đến, muốn xuyên suốt Tiêu Đoạn thân thể. Bất quá Tiêu Đoạn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lòng bàn tay một kích, phần hỏa thần thông lại một lần nữa hiện ra, đem cái này băng thứ hóa thành hư không. Sau đó phần hỏa chi lực trực tiếp phá khai băng thứ, một chưởng đánh tới Diệp Yêu Liên trên thân thể. Diệp Yêu Liên tiên huyết phun ra, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, đụng vào tường. Nàng cùng Đoàn Lăng Tiêu giao thủ, hao phí 8 thành lực lượng, bây giờ cũng vô pháp phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Đoạn một chưởng này? Tốt nhất cơ hội, đối phương cũng có chỗ đề phòng. Tiêu Đoạn cười nhạo đến, Yêu Liên Thần Vương, sau cùng cơ hội, cũng bị ngươi bỏ qua. Ta nghĩ Đoàn Lăng Tiêu khi còn sống hối hận nhất sự tình liền là hợp tác với ngươi đi. Diệp Yêu Liên lau đi khóe miệng tiên huyết, trầm giọng nói ra, chỉ tiếc, hắn chết chưa hết tội. Ha ha, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Hai người các ngươi, toàn bộ đều là của ta. Phong Trần Tinh Quân nói ra, Diệp Yêu Liên, giết ta. Đường Mạc Ly nghiêm nghị nói ra, đây là các nàng hiện tại sau cùng cơ hội, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào Phong Trần Tinh Quân chi thủ. Phong Trần Tinh Quân châm chọc nói ra, hai người các ngươi còn thật sự coi chính mình có thể trốn ra được lòng bàn tay của ta. Hắn vung tay áo ở giữa, thần lực phân bố, trực tiếp bao trùm toàn bộ thần điện, đại lượng sóng gió hiện ra, xen lẫn vô tận bụi lửa, liền tựa như tạo thành một cái lĩnh vực, đem Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly khỏa tiến trong đó. hai người trong lúc nhất thời, vậy mà biến thành khó mà động đánh lên. Hai người các ngươi đều rất có thủ đoạn, không thể tùy tiện trấn trụ các ngươi, phải tại các ngươi thể nội gieo xuống cấm chế mới được. Phong Trần Tinh Quân mỉm cười nói, hắn trực tiếp chế tạo ra hai viên cấm chế. Cấm chế này bên trong đồng dạng xen lẫn bụi lửa, tại Phong Trần Tinh Quân thao túng xuống, hòng đánh vào Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly thể nội. Đường Mạc Ly đã lại không có lực phản kháng, mà Diệp Yêu Liên chỉ có thể cố gắng kiên trì, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại cái này tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên, một đạo hỏa diễm liên hoa xuất hiện, vậy mà trong chốc lát đem cái này bụi lửa cấm chế đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, hỏa diễm liên hoa những nơi đi qua, mở ra một cái có thể tại trong lĩnh vực đặt chân con đường. Một bóng người liền có xuất hiện ở nơi đây. Bác Cảnh, là ngươi? Diệp Yêu Liên nhìn thấy thanh niên nam tử này xuất hiện lúc có chút dừng lại, mừng rỡ trong lòng. Tô Dạ thực lực nàng là biết đến, đối phương xuất hiện cũng không phải là không có cơ hội, chỉ bất quá đối phương đối mặt chính là Phong Trần Tinh Quân chuyển thế Tiêu Đoạn, có thể có nắm chắc không? Về phần Đường Mạc Ly, khi nhìn đến cái bóng lưng này lúc, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra được, nàng tuyệt vọng gương mặt chuyển biến thành nụ cười sán lạn. Nàng biết rõ, hắn tới, chỉ bất quá nàng cũng không gọi ra Tô Dạ tính danh. Nếu Diệp Yêu Liên hô Tô Dạ là Bắc Cảnh, đối phương thân phận bây giờ nên là làm một chút ngụy trang. Là ngươi, Tiêu Đoạn lạnh giọng nói ra, trước đây tại tầng thứ hai lúc không có thể đem ngươi giết đi. Cũng cảm giác được tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn, bất quá, cùng ta đối nghịch, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, Tô Dạ nhìn thoáng qua Diệp Yêu Liên, lại liếc mắt nhìn Đường Mạc Ly, tuy nói bây giờ hai người này sớm đã không phải là hắn trong trí nhớ cái kia bạn học cùng lớp. Nhưng là, cái kia dù sao cũng là người thân nhất mấy người, hắn lại làm sao có thể từ bỏ hai người này, đến tại cái gì Phong Trần Tinh Quân, hắn căn bản không để ý qua, không có ý tứ, hai người này, ta nhất định là muốn bảo đảm, nếu như ngươi muốn đi, ta không lưu. Tô Dạ nói ra, nếu như không đi, vậy ta ngươi ở giữa, cũng chỉ có thể phân cái ngươi chết ta sống. Ha ha ha, Tiêu Đoạn cuồng tiếu mà ra, ngươi chết ta sống, tiểu tử, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân một chút? Ngươi ta ở giữa, chỉ có ngươi chết kết quả. Tiêu Đoạn trầm giọng vừa quát, đại lượng phong trần hỏa diễm tại một lần hiện ra, hóa thành lĩnh vực, quét sạch toàn trường. Tô Dạ thấy đây, không nhúc nhích chút nào. Quanh thân hiện ra ra vô hình kiếm khí, một đạo, trăm đạo, ngàn ngàn vạn vạn nói, cái này vô cùng vô tận kiếm khí đã vượt ra khỏi lĩnh vực phạm trù. Xuất hiện lúc, cùng cái này phong trần hỏa diễm phát sinh ma sát va chạm. Làm phải cái này phong trần hỏa diễm cũng không đối với Tô Dạ tạo thành bất kỳ trở ngại. Cái gì? Tiêu Đoạn nheo cặp mắt lại, vậy mà có thể tại ta phong trần lĩnh vực bên trong như thế lạnh nhạt chấn định. Nguyên lai là đại đạo vô cực kiếm cảnh. Thông qua khí tức chỗ diễn biến thành kiếm khí, có ý tứ, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đại đạo vô cực kiếm cảnh. Ngươi là thần thánh phương nào? Ta chính là ta, sao là thần thánh phương nào nói chuyện? Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên hiện ra, hỏa diễm hóa thành không đếm sao lửa điểm, phun bắn đi, hắn nhìn ra được, cái này Tiêu Đoạn tựa hồ cũng cực kỳ am hiểu chơi lửa. Vậy trước tiên thử xem đối phương hỏa diễm thần thông, so với ta lửa, Tiêu Đoạn cười lạnh một tiếng. Phần hỏa thần thông lại một lần nữa đập nện mà ra. Cùng Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên kích đánh nhau. Phen này va chạm, thần ma thánh hỏa liên có chút rung động bên dưới. Cùng phần hỏa thần thông vậy mà đấu cái không phân cao thấp. Cái này làm Tiêu Đoạn quá sợ hãi. Trong đôi mắt đều là hãi nhiên. Làm sao có thể? Hắn phần hỏa thần thông chính là một chiêu thần thông tuyệt học. Căn cứ trong cơ thể hắn đã hóa thần qua hỏa diễm chi lực, mà sáng tác ra siêu nhiên thần thông. Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên cũng không có thần thông nói chuyện. Vậy mà nhường hắn phần hỏa thần thông không thể làm gì. Giải thích duy nhất cũng chỉ có Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên. Tại hỏa diễm bản chất trên lực lượng muốn càng vượt qua hắn. Tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Tiêu Đoạn nói ra, đối phó bọn hắn, bên ta mới chỉ là nóng người. Không có cơ hội cầm ra cái gì chân thực thủ đoạn. Vốn dĩ là hôm nay đã không cơ hội kia. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút đi. Phong trần lĩnh vực thu hồi, phần hỏa thần thông hỏa diễm cạn bã cũng dung nhập trong cơ thể của hắn. Tiêu Đoạn trong tay, một cái đầu rồng cự phủ xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Cái này cự phủ đầu rồng, còn thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu tím. Chương 1800, Bản nguyên thần khí cái này đầu rồng cự phủ giống là một thanh thần khí. Nhưng nhìn lại muốn so với thần khí nhiều ra cái gì? Bản nguyên thần khí, Tô Dạ thần sắc ngưng trọng. Bản nguyên thần khí là cái gì? Là căn cứ ngoại lực chế tạo, từ đó cùng người sử dụng hoàn mỹ phù hợp, còn có người sử dụng ôn dưỡng nhiều năm, mà ra đời thần khí. Dạng này thần khí bất luận phẩm chất như thế nào, nhưng lại cùng người sử dụng công pháp thần thông hoàn mỹ nhất trí. Có thể thi triển ra người thi triển nguyên bản thần thông mấy lần lực lượng. Bản nguyên thần khí tương đương khó khăn chế tạo, không nói trước chế tạo cùng người sử dụng hoàn mỹ phù hợp. Liền nói thần khí bản thân là thiên địa đản sinh, nhân lực chế tạo từ trình độ nào đó tới nói căn bản không có khả năng. Trừ phi là đỉnh cấp luyện khí sư, mới có thể lấy hao phí đại lượng thiên tài địa bảo chế tạo ra hậu thiên thần khí đi ra. Cái này Tiêu Đoạn mới bất quá luyện hư cảnh, liền có bản nguyên thần khí, phiền toái có thể lớn hơn. Hắn trình độ uy hiếp còn muốn tại hắn giao thủ qua tôn thiên khung phía trên. Cái này đầu rồng cự phủ vừa xuất hiện, Tiêu Đoạn khí tức biến thành càng bá đạo hơn. Cái kia cự phủ bên trên đầu rồng, rầm rầm phun ra đại lượng hỏa diễm, trực tiếp quét sạch toàn bộ không gian. Tô Dạ lập tức đem thần ma thánh hỏa liên triệu ra. Hồng đem cái này đầu rồng cự phủ phun trào mà ra hỏa diễm chống đỡ đỡ được. Thế nhưng là va chạm thời điểm, lại phát hiện cái này ngăn cản lên độ khó tương đương không thấp. Mà lại mấu chốt nhất chính là, ngọn lửa này loạn lưu gào thét mà ra, hoàn toàn hội lan đến gần phía sau Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cắn răng một cái cửa ải, chỉ phải là trong chốc lát đem cửu môn thần thông thi triển mà ra. Thiên đình thần thú, linh hàn tổ sư lưỡng đại pháp thân. Cái này lưỡng đại pháp thân xuất hiện lúc, đem cái kia tác động đến mà đến hỏa diễm sinh sinh ngạnh kháng xuống. Sau đó vẫn như cũ bình yên vô sự. Hả, nhìn thấy Tô Dạ cái này lưỡng đại cửu môn thần thông qua cử ý tưởng thân xuất hiện. Mày nhăn lại, cùng loại với thiên ma kim thân thần thông thủ đoạn. Tiêu Đoạn hàn khí bức người mà nói, tiểu tử, người quả nhiên bàng môn tà đạo không ít, không giết ngươi, ngày khác định thành uy hiếp. Hắn thao túng đầu rồng cự phủ, long ngâm trùng trùng điệp điệp truyền bá ra lúc, cự phủ đúng là một kích hạ xuống. Thiên đình thần thú khống chế âm cực thiên đình, cùng cái này đầu rồng cự phủ cứng đối cứng một kích. Một kích này xuống, Tô Dạ cảm thấy như núi, như mênh mông tinh thần một dạng nặng nề. Hắn thiên đình thần thú tại một kích này bên dưới vậy mà suýt nữa có pháp tướng vỡ vụn dấu hiệu. Cái này làm Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn thiên đình thần thú cùng 10 vạn trượng kim thân chống lại, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ đối mặt cái này đầu rồng cự phủ ngược lại là ăn phải cái lỗ vốn. Khá lắm, cái này phong trần tinh quân chuyển thế quả nhiên không thể khinh thường. Hắn lập tức thao túng linh hàn tổ sư pháp tướng, vẫn diệt chi kiếm tầng tầng hiện lên, thẳng bức Tiêu Đoạn. Linh hàn tổ sư pháp tướng tự nhiên là không được, so sánh lẫn nhau thiên đình thần thú sinh mạng thể cấp độ chỉ có hơn chứ không kém. Lại thêm vẫn diệt chi kiếm đầu nhập, cự kiếm kia sinh ra, vô số đạo kiếm khí bồi hồi lúc, trực tiếp tan rã Tiêu Đoạn thế công. Tiêu Đoạn đầu rồng cự phủ trộn lẫn lại nóng nảy phun trào kiếm khí bên trong khó mà thoát thân. Trong lúc nhất thời tức nổ phổi, lại là dưới chân dẫm mạnh, dự định thi triển thần thông. Bất quá Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, tất phải phản thủ làm công, không thể cho cái này Tiêu Đoạn cơ hội. Thái Thanh kiếm trận, Tô Dạ ánh mắt băng lãnh như xương, Thái Thanh kiếm trận gào thét mà ra, trực tiếp trấn áp lại Tiêu Đoạn, đem nó bao ở trong đó. Bất quá Tiêu Đoạn tại Thái Thanh kiếm trận bên trong lại là xông loạn đi loạn. Đầu rồng cự phủ một kích lại một kích phát xuống, nặng nề uy lực tựa như muốn khai thiên tích địa. Nhường Tô Dạ Thái Thanh kiếm trận tại co vào lúc, cũng gặp phải tương đương cường lực cản trở. Một màn này xem Diệp Yêu Liên vô tận hãi nhiên, cái này Bắc Cảnh đến cùng là người thế nào? Phải biết, tuy nói vừa rồi bốn người một hồi hỗn chiến chấm dứt, nhưng thực tế là tối người thắng lớn vẫn như cũ là Tiêu Đoạn. Tiêu Đoạn trên bản chất cũng không có cái gì thực lực bị hao tổn. Nói cách khác, Bắc Cảnh gặp phải chính là một cái thời kỳ toàn thịnh Tiêu Đoạn. Bây giờ lại cùng Tiêu Đoạn đấu cái cân sức ngang tài. Thậm chí lợi dụng kiếm trận đem nó trấn trụ, thủ đoạn thật là lợi hại. Diệp Yêu Liên tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, mà Tô Dạ lúc này cũng cùng Tiêu Đoạn đấu đến càng là thời khắc mấu chốt. Lại như thế nhường Tiêu Đoạn đánh xuống, sợ không phải Thái Thanh kiếm trận đều muốn bị hắn hủy. Tô Dạ há sẽ để cho hắn toại nguyện, luân hồi kỳ môn cục. Tô Dạ cắn chặt hàm răng, nắm hai tay, đem thời gian tạo hóa lực lượng đánh vào trong đó. hòng tới một mức độ nào đó trấn áp Tiêu Đoạn. Cái gì? Thời gian tạo hóa đi qua, Tiêu Đoạn thế công vẫn không có lắng lại. Đáng giận, đây là cái gì? Ảnh hưởng tới một bộ phận thời gian. Tiêu Đoạn nhíu mày, hung tợn nói, thật lấy là dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Chân hắn dưới một dẫm, phía sau đúng là sinh ra một đôi huyễn ảnh cánh. Trong lúc nhất thời một phần là lục, chế tạo ra trọn vẹn 6 cái hóa thân đi ra. Cái này khiến Tô Dạ một trận, xem ra cái này Tiêu Đoạn tại hóa trên người tạo nghệ cũng không yếu hơn mình. Trước đây tại tầng thứ 2 lúc, hắn liền lợi dụng hóa thân phục kích qua chính mình, bị chính mình giết đi đằng sau. Hiện tại còn có thể một hơi chế tạo ra 6 cái hóa thân đi ra. Ám dạ hóa thân, đi, Tô Dạ cũng không yếu thế. Thao túng ám dạ hóa thân thẳng bước đi qua. Ám dạ hóa thân mặc dù chỉ có một cái, nhưng lại có được Tô Dạ toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ không có Tô Dạ những cái kia bảo vật, cùng cần thiết thần thông tạo hóa ở trên người. Cho nên không cách nào phát huy ra bản thể toàn thịnh thực lực thôi. Nhưng là dù vậy, đối phó Tiêu Đoạn cái này lục cỗ hóa thân cũng dư xài. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này lục cỗ hóa thân, sợ rằng liền Tiêu Đoạn bản thể hai thành thực lực đều không phát huy ra được. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh kiếm trận bên trong giao thủ vẫn không lắng lại. Thời gian tạo hóa còn không chịu nổi, Tô Dạ sắc mặt càng trắng bệch. Đây là lúc trước hắn tại Vũ Văn Thần Điện bên trong nghỉ ngơi một chút thời gian khôi phục, bằng không, hiện tại càng khó mà thao túng thời gian tạo hóa. Hắn biết rõ, thời gian cấp bách, hắn tất phải còn muốn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Phong Linh Thăng, Tô Dạ miệng lẩm bẩm, lại đem cửu dực phong thú lực lượng thi triển mà ra. Phong Linh Thăng tầng tầng cuốn đi qua, tại thời gian tạo hóa phương diện bên trên, lại lợi dụng Phong Linh Thăng lực lượng sinh ra trói buộc. Tiêu Đoạn bản thể xác thực nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá trì hoãn tác dụng vẫn như cũ không rõ ràng. Xem ra chỉ có thể dùng cái này. Tô Dạ lông mày khóa lên, đem trong tay không gian tàn bàn tế ra. Đại lượng không gian lực lượng lao nhanh lưu động, tiến vào Thái Thanh kiếm trận bên trong, chậm rãi hình thành trở ngại, đem Tiêu Đoạn cùng hắn 6 cái hóa thân khóa đến cùng nhau đi. Làm sao có thể? Tiêu Đoạn giận dữ hét, người vậy mà ủng có không gian tàn phiến nơi tay. Đây chính là ta Vĩnh Hằng Thần Điện chí bảo. Tô Dạ không lại để ý, không gian tàn bàn không gian lực lượng động thủ, phối hợp thời gian, lại phối hợp Phong Linh Thăng lực lượng, sinh ra tam trọng trấn áp, rốt cục nhường cái này Tiêu Đoạn trung thực một lần. Sau đó, Thái Thanh kiếm trận cấp tốc co vào, 8.111 thanh phi kiếm đem phạm vi co vào đến chỉ còn lại mấy chục trượng khoảng cách. Triệt để nhường Tiêu Đoạn đã không còn hoạt động không gian. Cho ta trấn, Tô Dạ phi tốc một ngón tay, chương 1801. Thần ma thể phách Tô Dạ đã làm tốt giao ra hết thảy lực lượng chuẩn bị đi trấn áp cái. Này Tiêu Đoạn, đây là hắn bình sinh gặp chi đại địch, liền thần vương chuyển thế Diệp Yêu Liên cùng Đường Mạc Ly tất cả bại. Nếu như hắn cũng thua, vậy hôm nay ba người bọn họ sợ rằng tất cả phải gặp ương. Không có một cái nào có thể có kết quả tốt. Thái Thanh kiếm trận co vào đến cuối cùng, trong đó Tiêu Đoạn cuối cùng không có động tĩnh. Cái này làm Đường Mạc Ly cùng Diệp Yêu Liên ánh mắt bên trong đều hoán phát ra vài phần hào quang. Hẳn là, Tiêu Đoạn thật muốn bị Tô Dạ cho ngăn cản như vậy. Triệt để trấn áp, bất quá, kết quả hiển nhiên không đơn giản như vậy. Ngay tại Tô Dạ muốn lợi dụng Thái Thanh kiếm trận đem Tiêu Đoạn trấn áp thời điểm. Đột nhiên, đã co vào đến cực hạn Thái Thanh kiếm trận bên trong. Trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ nóng nảy lực lượng. Sau đó, một đạo kinh thiên cự phủ hóa thành long đầu cự thân. Từ đó sụp đổ phát, tựa như bầu trời hạ xuống một thanh cự phủ, mạnh mẽ đem Thái Thanh kiếm trận xé rách ra. Cái kia hình thành tựa như tổ ong bản Thái Thanh kiếm trận. 8.111 thanh phi kiếm, tất cả đều bị trọng thương, cho tới Tô Dạ bản thể cũng là ô a một tiếng. Máu tươi từ bên trong phun ra, cái này làm Tô Dạ con người đột nhiên co rụt lại. Thái Thanh kiếm trận vậy mà bị phá, 8.111 thanh phi kiếm cũng tận đều bị trọng thương. Hắn Thái Thanh kiếm trận ngày sau sợ là đều không sử dụng được. Cái này Tiêu Đoạn đến cùng là làm sao làm được. Thái Thanh kiếm trận tạo thành về sau có thể xưng chi là vương cấp thần thông. Bây giờ lại nhìn Tiêu Đoạn, chỉ phát hiện Tiêu Đoạn đầu rồng cự phủ đã biến mất. Hắn toàn bộ thân thể vậy mà hóa thành một cái cự thú. Cái này cự thú chính là một cái có được lớp vảy màu đỏ rồng. Hắn đầu rồng liền đã có ngàn trượng lớn nhỏ, toàn bộ thân hình hiện ra ra lúc, lại nhưng đã bành trướng đến mấy chục dài vạn trượng, thần điện đã sụp đổ, cự lực thân thể triệt để triển khai. Đây là, Vạn năm thương long, nhìn thấy đầu long này thân lúc, Thiên Dạ Thần Châu sắc mặt cứng lại, ngữ khí trầm thấp nói, đây là hỗn độn rồng, sinh mạng thể cực cao, không phải phổ thông chân long có thể so. Tô Dạ cũng cảm nhận được đến từ Tiêu Đoạn quanh thân tản ra khí tức cường đại. Đó là một loại sinh mạng thể áp chế, đã hoàn toàn tại hắn phía trên. Bác Cảnh, có thể đem ta bước đến cùng ta cái này bản nguyên thần khí dung hợp. Đã thật lâu không có người làm được, cái này hình thái ta cực kỳ không thích, bất quá đã ngươi đã bức ta làm đến loại trình độ này. Chết cũng đáng phải kiêu ngạo. Tiêu Đoạn mỗi một câu đều rất giống lôi âm bàn cồn cồn quét sạch. Vang dội tứ phương lúc, hồi âm đều chấn người u tai nhức óc. Giống, sau một khắc, Tiêu Đoạn dưới đáy đầu, rít lên một tiếng vang dội tứ phương, mà Tô Dạ chính là tại như vậy bức bách bên dưới. Thể nội đệ nhị trọng thần thể, vạn tuyệt thú hồn thể bỗng nhiên biến thành dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn tựa hồ là đang phản kháng, cũng tựa hồ là cảm giác phải đến từ Tiêu Đoạn sinh mạng thể áp chế 10 phần khó chịu. Cho tới trong chốc lát, vạn tuyệt thú hồn thể khoảng cách giác tỉnh, biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lên. Hóa thần rồi, Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Hắn trước đây vô cực hỏa thánh thể hóa thần, liền là bị áp lực cực lớn, từ đó biến thành thần ma thánh hỏa liên. Từ đó đằng sau, hắn liền bắt đầu bắt trước, muốn lợi dụng cao giai sinh mạng thể đến cho chính mình vạn tuyệt thú hồn thể áp lực. Từ đó nhường vạn tuyệt thú hồn thể cũng theo đó hóa thần. Chỉ tiếc, nhiều lần đi qua, tất cả đều thất bại, cũng không được cái gì rõ rệt kết quả. Hiện tại, cái này Tiêu Đoạn hóa thần là vạn năm thương long, ngược lại là đưa cho hắn cơ hội. Hắn vạn tuyệt thú hồn thể rốt cục tại bàng đại áp lực xuống. Trong nháy mắt hóa thần, đi tới một tầng thứ mới, một sát na ở giữa, Tô Dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tựa như thoát thai hoán cốt. Đây là sinh mạng thể cấp độ đang nhanh chóng đề cao. Phi tốc diễn biến, mà lại trừ cái đó ra, thần lực của hắn minh văn, thần chi thể phách, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ trong tới ngoài, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đồng thời cảnh giới, cũng một hơi đề cao đến luyện hư cảnh đỉnh phong, đạt đến cùng Tiêu Đoạn giống nhau trình độ. Thứ gì? Tiêu Đoạn nhìn thấy Tô Dạ khí tức quanh người biến hóa, hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không nhiều muốn, định cho Tô Dạ một đòn mãnh liệt, trực tiếp đem Tô Dạ đánh chết. Không tốt, Diệp Ưu Liên thấy đây, trong lòng lo lắng, vạn năm thương long đều đã hiện ra, Tô Dạ hiện đang hiện ra ra tan tác chi thế, nàng há hội không vội, Tô Dạ nếu như bại, môi hở răng lạnh, các nàng cũng xong rồi, có thể cũng chính là lúc này, Tô Dạ bất thình lình dương mắt, hời hợt nhìn Tiêu Đoạn một cái, chuẩn xác mà nói, là nhìn cái này vạn năm thương long một cái, một đôi người đôi mắt đối mặt cái này vạn năm thương long cử đại mắt rồng. Vậy mà nhường cái này vạn năm thương long toàn thân run một cái. Cùng đầu rồng cự phủ lúc này phân liệt ra, trở về đến trước đó trạng thái. Làm sao có thể, Tiêu Đoạn trở về đến người hình thái. Quá sợ hãi, từ đầu đến cuối đều nắm chắc thắng lợi trong tay trong hai mắt. Rốt cục nhiều hơn vài phần đối với Tô Dạ vẻ sợ hãi. Hắn vạn năm thương long hình thái, vậy mà bị Tô Dạ phá, mà lại chỉ là một ánh mắt. Làm sao sẽ... Người sinh mạng thể cấp độ vậy mà đề cao nhiều như vậy. Tô Dạ không có trả lời. Hắn lại làm sao có thể hướng Tiêu Đoạn giải thích những thứ này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đến, thật đúng là phải đa tạ Tiêu Đoạn. Nếu không phải Tiêu Đoạn kích phát hắn vạn tuyệt thú hồn thể, nhưng hắn vạn tuyệt thú hồn thể giác tỉnh thành công, hắn thật đúng là không chiếm được. Cái này đến từ thần ma lực lượng. Vạn tuyệt thú hồn thể hóa thần về sau, giác tỉnh chính là không giống với thần ma chi hỏa thần ma thể phách. Thần ma thể phách, liền là thần ma tu luyện thành luyện hư cảnh vốn có thể phách. Liên đới lấy, hắn sinh mạng thể cũng theo đó đề cao, trực tiếp chạy lên tới thần vương cảnh giới vừa rồi sẽ có được thất giai sinh mạng thể. Hoàn toàn siêu việt chuẩn thất giai vạn năm thương long hình thái. Thì ra là thế, Tô Dạ hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, quái là vạn tuyệt thú hồn thể. Trước đây có thể đối với vạn thú sinh linh sinh ra tâm linh e ngại áp chế. Nguyên do ở ngay tại đây, vạn tuyệt thú hồn thể chính là thần ma thể phách, thần ma là vạn vật khởi nguyên, cái gì chân long thiên phượng, tại thần ma trước mặt thể phách cùng sinh mạng thể cấp độ đều muốn chênh lệch rất nhiều. Bị vạn tuyệt thú hồn thể áp chế cũng là hợp tình hợp lý. Thần ma, được xưng là vạn thú chi vương, tự nhiên không đủ, Tiêu Đoạn, kết thúc, Tô Dạ đôi mắt lạnh giá. vung tay áo nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, Tiêu Đoạn thân thể bên trong, tiên huyết cuồng phún, một thanh vô hình lợi kiếm trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Nhường Tiêu Đoạn đôi mắt kinh hãi, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vô ảnh kiếm, Tiêu Đoạn cố gắng trèo chống đứng lên thể. Tô Dạ thao túng ám dạ quân vương kiếm, gia trì bên dưới trấn áp Tiêu Đoạn. Bác Cảnh, ngươi có đảm lượng giết ta? Tiêu Đoạn lửa giận phun trào, ánh mắt đối mặt Tô Dạ. Hắn trong đôi mắt, đột nhiên lấp lóe xuất hiện một vòng hồng quang. Tô Dạ cẩn thận, Thiên Dạ thần châu quát. Tô Dạ không cẩn thận đối mặt này hồng quang, run lên trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng thần hồn quét sạch tiến vào thân thể của mình. Cái này để hắn nói thầm một tiếng hỏng bét. Tiêu Đoạn quả nhiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại bị ám dạ quân vương kiếm đâm bên trong trấn áp tình huống xuống, lại còn có thể thi triển lực lượng thần hồn đánh lén mình. Chương 1802, Bắc Cảnh, liền là Tô Dạ, lực lượng thần hồn của hắn thủy chung là ngạnh thương, cơ bản đều là dựa vào Thiên Dạ thần châu để duy trì. Rất ít tại thần hồn phương diện có càng nhiều tiến triển. Hiện tại đến từ Tiêu Đoạn lực lượng thần hồn cuốn tới, hết thảy đều phải xem Thiên Dạ thần châu chống lại. Cái này Tiêu Đoạn thật đúng là âm tàn ác độc, xem người thần hồn cảnh giới kém một chút, trực tiếp nghĩ dựa vào cường đại lực lượng thần hồn thao túng tinh thần của ngươi, nhường ngươi triệt để biến thành một cái người gỗ. Thiên Dạ thần châu lạnh lùng nói ra, hừ, có ta ở đây, há sẽ để cho ngươi đạt được. Nó lập tức đứng dậy, đem tuyệt đại đa số lực lượng thần hồn triệt để cách trở bên ngoài. Sau đó lại triển khai phản kích, trực tiếp đem Tiêu Đoạn bước lùi lại mấy bước. Thần hồn đánh lén đến nước này tuyên cáo thất bại. Bất quá lúc này Tiêu Đoạn nhìn xem Tô Dạ khuôn mặt lúc, lại là nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha ha, ta tưởng là ai, Bác Cảnh, ha ha, làm sao có thể bất thình lình hội xuất hiện nhân vật như vậy. Nguyên lai là ngươi, Tô Dạ. Tô Dạ lúc này gương mặt quay tới, hiện ra mà ra diện mạo hoàn toàn chính xác chính là Tô Dạ, mà không phải là Bác Cảnh. Tô Dạ thở dài, tính sai, Thiên Dạ thần châu đem tuyệt đại đa số lực lượng dùng để phản kích tại Tiêu Đoạn. Duy trì hắn thần hồn diện mạo ngụy trang lực lượng tự nhiên cũng vận dụng ra ngoài, cho tới bộ dáng của hắn tự nhiên trở về đến trước đó. Tô Dạ, Diệp Ưu Liên nhìn thấy Tô Dạ lúc, môi đỏ khẽ mở, thân thể mềm mại run lên. Đúng vậy a, nàng sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ đối phương, lại có thể có ai? Đường Mạc Ly đã sớm biết, vì vậy cũng không cái gì kinh ngạc, mà hiện tại Tô Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh ý, thân phận bại lộ, Tiêu Đoạn hôm nay phải chết. Quanh người hắn lôi điện lấp lóe, cửu tiêu thần lôi tụ tập bên dưới, liền muốn đánh tính cưỡng ép đem Tiêu Đoạn đánh chết ở đây. Tiêu Đoạn trong đôi mắt lóe lên vài phần vẻ sợ hãi, sau đó miệng lẩm bẩm, vậy mà phốc một trầu hóa thành xương trắng. Lại nhìn hắn nguyên bản vị trí lúc, lại là bị hắn hóa thân điều động, cùng hóa thân đổi vị trí. Tô Dạ thầm nghĩ không tốt, hắn ha có thể nhường Tiêu Đoạn cứ như vậy thoát đi mà đi. Quát lên, lôi pháp thần binh. Lôi pháp thần binh lập tức đánh vào Tiêu Đoạn trên thân, đánh chính là thật sự, bất quá nhưng lại không ngăn cản Tiêu Đoạn bước tiến. Thiên Dạ thần châu, người ta dung hợp, Tô Dạ nói ra, ánh mắt ví như băng xương. Hắn tất phải giết Tiêu Đoạn, bằng không hắn là Tô Dạ tin tức truyền đi, sự tình có thể lớn chuyện, dung hợp không được. Thiên Dạ thần châu trầm giọng nói ra, vừa rồi ta đại đa số lực lượng đều dùng tới phản kích cái này thần hồn đánh lén. Cái này thần hồn đánh lén không thể coi thường, bình thường thần tướng bị đánh lén đều phải đánh chết mệnh. Là cái này Tiêu Đoạn bảo mệnh át chủ bài, đáng giận. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, lại muốn đuổi theo kích lúc, chỗ nào còn có thể phát hiện Tiêu Đoạn bóng dáng, hắn chỉ có thể cứ thế từ bỏ, xoay người lại, nhìn về phía Diệp Ưu Liên cùng Đường Mạc Ly. Diệp Ưu Liên kinh ngạc nhìn Tô Dạ, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng do dự rất lâu, vẫn còn không biết rõ muốn nói cái gì. Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, Tô Dạ, trước người thẳng tuốt bị Vĩnh Hằng thần điện truy sát, thân phận bây giờ bại lộ, sợ rằng cái này Tiêu Đoạn sẽ đem thân phận của ngươi triệt để tiết lộ ra ngoài. Vĩnh Hằng thần điện người sợ là không hội như vậy tùy tiện bỏ qua ngươi. Ta biết, Tô Dạ nói ra, ta không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu, tất phải mau chóng ly khai Vũ Văn thần vương bí cảnh. Càng sớm ly khai đối với ta mà nói càng lại chỗ tốt. Còn thất cửu thần thông, cùng tạo hóa thần khí sự tình. Tô Dạ mắt nhìn Diệp Ưu Liên, coi lại mắt Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, ngươi lấy thất cửu thần thông, Diệp Yêu Liên, ngươi lấy tạo hóa thần khí. Tô Dạ lời nói, vậy mà nhường hai đại thần vương đều không hẹn mà cùng gật đầu. Tựa như Tô Dạ làm sao phân phối, các nàng cũng sẽ vô điều kiện nghe theo như thế. Ta cho dù lấy thất cửu thần thông có tác dụng lớn. Bất quá cái này thất cửu thần thông mang tới, ngươi làm ra tuyệt lớn tác dụng, nếu không phải ngươi đánh bại Tiêu Đoạn, cái này thất cửu thần thông ta là vô luận như thế nào cũng không chiếm được. Đường Mạc Ly nói ra, cái này thất cửu thần thông, vẫn là ngươi tới bắt lấy đi. Tô Dạ nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, ta cầm thất cửu thần thông không nhất định có thể đủ mang ra ngoài. Dứt khoát còn không bằng ngươi mang theo, ngươi cũng không phải lề mề chậm chạp người, hẳn phải biết lựa chọn chính xác nhất là cái gì. Đường Mạc Ly gợi cảm môi đỏ mở rộng lại khép lại. Cuối cùng nói ra, ngươi nhất định phải còn sống, đừng quên chúng ta hai quan hệ trong đó. Tô Dạ có chút dừng lại, Đường Mạc Ly đây là ý gì? Chẳng lẽ, khoảng khắc, hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, quay người rời đi, hắn sau cùng dư quang, nhìn thoáng qua Diệp Yêu Liên. Phát hiện Diệp Yêu Liên cứ như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích, như vậy đang suy tư, đang dãy giụa, kiếp trước kiếp này đều là ngươi, ngươi làm sao tất dãy giụa. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Đường Mạc Ly nói ra, Diệp Yêu Liên nhìn chăm chú Đường Mạc Ly, ngươi cũng chưa có dãy giụa. Kiếp trước là ta, kiếp này cũng là ta, ta không lại ý đồ lựa chọn từ bỏ kiếp trước, cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ kiếp này, ta chính là ta, Diệp Yêu Liên. Ngươi không có song trọng linh hồn, ngươi chỉ là chính ngươi. Đường Mạc Ly nói ra, lời này là Lâm Mộng nói với ta, hiện tại ta chuyển cáo cho ngươi. Nàng nhớ lại giác tỉnh ký ức xong cùng Lâm Mộng nhìn thấy lần đầu tiên. Năm đó ngươi ta ba người, chính là thái cổ thời kỳ duy nhất ba cái nữ tính thần vương. Nói thiên phú, ngươi Diệp Yêu Liên tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân. Nhưng là nói tâm tính thực lực, lại là Lâm Mộng cầm đầu, ta xen lẫn ở giữa. Lại liền lộ vẻ bình thường một chút, nhiều khi, ta đều đố kỵ hai người các ngươi. Đường Mạc Ly tự giễu cười cười, Diệp Yêu Liên dừng lại một chút rồi nói ra. Cũng chính bởi vì vậy, ngươi mới càng làm người khác ưa thích một chút. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất lối vào chỗ, địa ngục chi kiều trước, rất nhiều người thủ tại chỗ này. Bọn hắn mình biết mình gây khó dễ, cũng không dám đi khiêu chiến địa ngục chi kiều bờ bên kia. Trong tầng thứ hai kinh khủng. Nhưng người lòng hiếu kỳ cùng dục vọng là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Vạn nhất trong tầng thứ hai ra tới người đã khắp cả người lân thương. Vừa tốt lấy được bảo vật, chẳng lẽ có thể để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Bọn hắn đang chờ đợi có người lấy được chí bảo từ trong tầng thứ hai đi ra. Rốt cục, bọn hắn chờ đến, một đạo lách mình, từ tầng thứ hai trở lại cầu bên trong trở về người. Tựa hồ chẳng hề chịu địa ngục chi kiều quấy nhiễu, trực tiếp rơi vào đến trong đám người. Tiêu Đoạn thiếu chủ, Vĩnh Hằng thần điện một đám người nhìn thấy Tiêu Đoạn lúc. Không khỏi là tiến lên nâng, Tiêu Đoạn vậy mà thân phụ trọng thương, thoi thóp, liền cảnh giới đều rớt xuống một trọng, từ luyện hư cảnh đỉnh phong đến luyện hư cảnh hậu kỳ. Thiếu chủ, đến tột cùng là người phương nào đưa ngươi bị thương thành bộ dáng như vậy? Mấy cái Vĩnh Hằng thần điện cường giả hỏi, là Tô Dạ, Tiêu Đoạn quát, thanh âm cuồn cuộn như sấm truyền ra, Bắc cảnh, liền là Tô Dạ. Một câu vang dội tứ phương, nhường toàn bộ Vũ Văn thần điện bí cảnh người đều nghe phải rõ ràng. Cái kia từ trong tầng thứ hai đã đầu tiên trở về Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê. Tự nhiên cũng nghe đến những lời này, không khỏi là thân thể run lên. Bắc cảnh, liền là Tô Dạ, chương 1803, thần ma thể phách biến hóa bọn hắn nhớ lại Tô Dạ cứu bọn họ đủ loại. Trợ giúp bọn hắn vân vân tràng cảnh, rốt cuộc minh bạch tới. Một cái cùng bọn hắn không quen không biết người làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp bọn hắn. Là bởi vì là Tô Dạ a, Tô Dạ là bọn hắn Ninh Thiên Tông người, mới hội như vậy không ngại cực khổ trợ giúp bọn hắn. Chỉ bất quá hiện tại Tô Dạ, Tiêu Đoạn ngữ khí âm lãnh, Tô Dạ rất có thể lấy được thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí. Nên làm như thế nào? Các ngươi nên biết đi. Dưới đáy Vĩnh Hằng thần điện người nghe nói như thế, tự nhiên là thẳng tiêu làm thế nào? Cái này Tô Dạ quả nhiên là phản tặc, hắn lòng có ác ý, liền Tiêu Đoạn thiếu chủ ngài cũng dám tổn thương, xem ra là quyết tâm muốn tạo phản. Đã như vậy, chúng ta Vĩnh Hằng thần điện thế không buông tha hắn, ta hiện tại liền tuyên bố tin tức cho tất cả mọi người. Chu sát kẻ này, người phía dưới cấp tốc ứng xuống, Tiêu Đoạn bản còn nghĩ lại căn dặn vài câu, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, liền trầm giọng nói, kẻ này liền giao cho các ngươi, ta đi đầu trở về dưỡng thương. Tiêu Đoạn Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua tầng thứ hai cửa vào, lập tức cấp tốc rời đi. Cũng chính là lúc này, trong tầng thứ hai, một cỗ bàng bạc khí tức hiện lên mà ra. Tô Dạ từ cửa vào này bên trong xuất hiện, vừa sải bước qua địa ngục chi kiều, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Dạ, quả nhiên là ngươi. Những thứ này Vĩnh Hằng Thần Điện người nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện, mặt không thay đổi lạnh giọng nói ra, ngài lòng có phản ý, phản bội nhân loại, chúng ta phụng cổ thần giới chính nghĩa, hôm nay triệt để đưa ngươi tru sát đến nước này. Tô Dạ nghe những lời này, ánh mắt bên trong tuôn ra hiện ra vài phần lửa giận. Tiêu Đoạn đem các ngươi lưu tại nơi này, liền là cùng ta nói những thứ này. Tô Dạ lạnh giọng nói ra, xem ra, hắn không có đem ta sự tình quá nhiều nói cho các ngươi à. Nói xong lúc, Tô Dạ quanh thân khí tức hiện lên, hóa thành vô số đạo kiếm khí, bay thẳng tốc độ mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cùng Vĩnh Hằng Thần Điện người đã không có gì để nói nữa rồi. Đem chính mình hóa thành chính nghĩa, có thể tùy ý chỉ cho người khác định nói đẹp xấu. Liền là Vĩnh Hằng Thần Điện buồn nôn sắc mặt, đã như vậy, cái kia lại có cái gì tốt nói nhảm, chết, đơn giản một chữ, đại lượng kiếm khí càn quét mà đi. Vĩnh Hằng Thần Điện trấn thủ ở đây mấy chục người, trong nháy mắt liền vẫn lạc 6 cái. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lúc này Tô Dạ, cùng trước đó so sánh thực lực càng hơn một bậc, không nói trước cảnh giới đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong. Sinh mạng thể cấp độ cũng bởi vì đạt được thần ma thể phách nguyên nhân, cao hơn một tầng lầu, đại lượng kiếm khí càn quét mà đi, lại vẫn lạc mười mấy cái, lại chớp mắt, lại là mười mấy cái, trong nháy mắt công phu. Ba mười mấy người, vậy mà liền chỉ còn lại có mấy người, vừa rồi gọi là rầm rĩ không thôi tiểu đội trưởng, bây giờ nhìn xem Tô Dạ, tựa như xem lấy ma quỷ như thế, hỗn hợp xâm run lẩy bẩy, ý thức được một kiện chuyện quan trọng, hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhà mình thiếu chủ hội bị thương thành bộ dáng như vậy. Tô Dạ như thế không có đủ thực lực, làm sao có thể đem Tiêu Đoạn bị thương thành như vậy? Tô Dạ, ngươi dám giết chúng ta, Vĩnh Hằng Thần Điện không hội tha ngươi. Còn lại mấy người chuyện tới cuối cùng, lại cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy uy hiếp Tô Dạ, hy vọng có thể bảo toàn chính mình một cái tính mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng lại không biết, đang tranh thủ nhánh cỏ cứu mạng cơ hội thời gian, bọn hắn lựa chọn tối bỏ qua một cái kia. Tô Dạ, ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Phốp phốp, kiếm khí xẹt qua, mấy người này cũng nên tức đánh chết mệnh, không một người sống. Cái này xem thế lực khác cường giả không khỏi là thân thể run lên. Lúc đầu nhìn thấy Tô Dạ trở về, bọn hắn còn nghĩ đến có phải hay không muốn tìm xuống Tô Dạ phiền toái. Lợi dụng nhiều người ưu thế, nhường Tô Dạ được đến chỗ tốt toàn bộ phun ra. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ từng bước một đi qua, không ai dám tới gần Tô Dạ. Sau đó, mấy cái lắc mình, Tô Dạ hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng, Minh Vương đại lục đệ nhất thiên tài Tô Dạ. Biến mất lâu như vậy lại một lần nữa xuất hiện, đáng tiếc, xuất hiện lại có thể thế nào? Hắn hiện tại là phản tặc thân phận, bị Vĩnh Hằng Thần Điện truy sát, chỉ sợ là rất khó còn sống đi ra. Tô Dạ lúc này lao vùn vụt tại trên bầu trời, trong đầu cũng đang bay mau biến đổi suy nghĩ, thân phận của hắn bây giờ đã bại lộ, sợ rằng hội lấy tốc độ cực nhanh truyền bá đi ra bên ngoài. Chính mình ví như lỗ mãng ra ngoài, thế tất hội bị Vĩnh Hằng Thần Điện người cho bao vây. Đến lúc đó, chính mình muốn chạy trốn cũng khó khăn, coi như Ninh Thiên Tông, Linh Hàn Cung hai phe thế lực muốn bảo đảm chính mình, chỉ sợ cũng rất khó tốt. Vĩnh Hằng Thần Điện thế lực to lớn trực tiếp sẽ đem hai phe này thế lực ép đầu đều khó mà nhấc được lên. Dù sao, chính mình hiện tại rất có thể thân kiêm thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí. Vĩnh Hằng Thần Điện tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Tô Dạ lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu lại một lần nữa biến hóa diện mạo. Thiên Dạ Thần Châu lực lượng đã khôi phục một chút, chỉ cần lại nghỉ ngơi hai ngày, trợ giúp hắn dung hợp tự nhiên không thành vấn đề. Hắn cũng không trước tiên trở về, mà là chờ một lát hai ngày, đợi phải Thiên Dạ Thần Châu lực lượng khôi phục không sai biệt lắm đằng sau. Hắn xác định diện mạo của hắn không hội bị tùy tiện xé rách phát giác. Lúc này mới đi trước đường về trên đường đi, về tới cửa vào chỗ. Không đến đến cửa vào chỗ lúc, tình cảnh trước mắt, cùng hắn chỗ nghĩ không sai biệt lắm, Vĩnh Hằng Thần Điện người đã triệt để đem trở về lối vào phong tỏa. Qua một người, liền phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, thậm chí là Vĩnh Hằng Thần Điện người một nhà, cũng muốn lợi dụng pháp khí kiểm trắc qua một phen, mới có thể từ đó thông qua. Đây là cái gì pháp khí? Tô Dạ nhìn thoáng qua, cửa vào này chỗ trông coi rõ ràng là một cái thần tôn cấp bậc cường giả. Này thần tôn tay cầm một mặt màu vàng tấm gương soi sáng ai, ánh sáng lấp lóe bên dưới, cái kia trong gương liền hội hiện ra ra ai bộ dáng. Không thiếu cũng có một chút lợi dùng thần hồn ẩn giấu đi diện mạo người bị chiếu ra diện mạo như cũ. Bất quá mắt thấy không phải hắn, tự nhiên cũng sẽ thả thông hành. Đây là chiếu Việt kính. Thiên Dạ Thần Châu thần sắc ngưng trọng nói ra, cũng là thần khí. Tô Dạ, ngươi kết cục phiền toái. Chiếu Việt kính có thể phá giải hết thảy thần hồn che chắn diện mạo. Cho dù do lực lượng của ta gia trì, thế nhưng là ngươi cảnh giới dù sao quá thấp. Do thần tôn cấp bậc cường giả thi triển cái này chiếu Việt kính, ngươi hội trong nháy mắt bị chiếu ra nguyên hình đi ra. Tô Dạ nghe vậy, nhíu nhíu mày, kết cục có thể phiền toái. Hắn suy tư khoảng khắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xem ra chỉ có thể nếm thử dùng xuống thần ma thể phách. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thần ma thể phách thần thông lực lượng ta còn chưa hiểu thấu đáo hoàn tất. Miễn cưỡng dùng đến cũng không biết hiệu quả được hay không. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nếm thử một trâu. Bên cạnh hắn không có người, thẳng tuốt trốn ở trong tối, hiện tại ngồi xếp bằng, chậm chạp thôi động thần ma thể phách lực lượng, thể nội gân cốt vậy mà có thể tự do biến động. Thậm chí liền thần lực minh văn đều có thể tiến hành cải tiến cải biến. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, phải biết, đạt tới luyện hư cảnh cấp bậc, diện mạo, kinh mạch, thực ra đều có thể căn cứ thần thông tiến hành biến hóa. Nhưng chỉ có thần lực minh văn rất khó tiến hành biến động. Chương 1804, tiêu đoạn phát giác cho nên cường giả phân biệt một người phải trang ngụy trang diện. Mạo, đã không phải là xem hắn hình, xem hắn sắc, nghe hắn tức giận, càng nhiều còn là thông qua hắn thần lực minh văn để phán đoán. Thần lực minh văn từ đản sinh một khắc kia trở đi, liền còn như thân thể xương cốt, ngũ tạng lục phủ như thế trọng yếu, không thể phân chia, cái này thần ma thể phách quả nhiên lợi hại. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cho dù ta hiện tại còn chưa đem thần ma thể phách tinh túy chỗ tìm hiểu thấu đáo, nhưng cũng có thể làm đến loại trình độ này, thần ma thể phách khẳng định còn có cái khác càng là tinh diệu tác dụng. Nếu là lần này có thể sống qua này đại kiếp, ta tất phải nghĩ cách nghiên cứu một trâu, hiện tại triệt để đổi đầu đổi dung mạo, so với Thiên Dạ Thần Châu làm đến còn muốn tinh vi cao thâm. Tô Dạ cũng có nhất định lực lượng. Nếu như chỉ là tùy tiện biến hóa thành một cái mạc danh thân phân, sợ rằng Vĩnh Hằng Thần Điện hội đang điều tra thân phận thời gian, phát giác ra trò mèo của ta, cho nên ta phải vì chính mình ngụy trang ra một hợp lý thân phận mới được. Tô Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngụy trang thành ai? Đúng rồi, Tô Dạ hồi tưởng lại Chu Chiêu Phong, cái này Chu Chiêu Phong bị chính mình giết chết, cơ hồ không người biết, mượn dùng hắn thân phận, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng là có khả năng nhất man thiên quá hải, lại thêm hắn giết Chu Chiêu Phong. Chu Chiêu Phong thần lực minh văn, thần chi thể phách kết cấu, hắn nhớ tinh tường, ngụy trang thành hắn, ngược lại là không thành vấn đề. Là hắn, Tô Dạ lợi dụng thần ma thể phách đặc biệt năng lực, chỉ chớp mắt công phu, liền biến thành Chu Chiêu Phong. Khá lắm, Thiên Dạ Thần Châu sợ hãi than nói, không tầm thường, dùng thần hồn ngụy trang, cải biến diện mạo không thành vấn đề. Thế nhưng là ngụy trang thành một người khác nhất định lỗ thủng trăm ra. Có thể ngươi cái này thần ma thể phách đơn giản thuần, ngụy trang thành một người khác, một chút cũng nhìn không ra lỗ thủng cùng sơ hở đi ra. Đơn giản cùng Chu Chiêu Phong như đúc như thế, liền ngươi cũng nói như vậy, nghĩ đến Vĩnh Hằng Thần Điện người là rất khó phát giác ra cái gì dị dạng đi ra. Tô Dạ nói ra, tâm nghĩ ở đây, hắn cũng không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy đi trước cửa vào chỗ, đi qua xếp hàng. Rất nhanh liền đến phiên hắn, Chu Chiêu Phong, mấy cái Vĩnh Hằng Thần Điện người tự nhiên là nhận phải Chu Chiêu Phong. Ta nghe người ta nói ngươi mất tích, chuyện gì xảy ra? Cái kia Vĩnh Hằng Thần Điện trấn thủ ở này Tử Phát Thần Tôn nghi hoặc nói ra. Tô Dạ tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Giảng đạo, ta trước đó vốn là giúp Tiêu Đoạn thiếu chủ trấn thủ tầng thứ hai cửa vào, lại không nghĩ bị cái kia Tô Dạ mấy cái đồng đảng cho cuốn lấy. Nếu không phải như thế, Tô Dạ làm sao có thể như vậy tùy tiện tiến vào tầng thứ hai? Tô Dạ cái kia mấy cái đồng đảng thực lực cũng không yếu, giải quyết bọn hắn phí hết ta một phen công phu. Tử Phát Thần Tôn nhẹ gật đầu, suy luận bên trên không có vấn đề gì, nhưng lại cực kỳ đường đột. Hắn cũng không tin hoàn toàn. Nói ra, cái này chiếu Việt kính, ngươi biết phải làm sao? Biết rõ, Tô Dạ một bộ cây ngay không sợ chết đứng bộ dáng. Đối mặt chiếu Việt kính nhẹ nhàng một chiếu, phía trên hiển lộ ra chính là Chu Chiêu Phong diện mạo. Tô Dạ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chiếu Việt kính là phá giải thần hồn ngụy trang, hắn hiện tại bộ mặt xương cốt, thần lực minh văn toàn bộ đều cải biến, làm sao có thể chiếu đi ra? Xem ra ngươi là thật gặp điểm phiền toái. Tốt, ngươi đi qua đi, Tử Phát Thần Tôn phất tay nói ra. Tô Dạ cũng không chần chờ nữa, mắt thấy thông qua kiểm tra, tự nhiên là cấp tốc rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên trong vang lên, còn không tìm được Tô Dạ sao? Tiêu Đoạn từ cửa vào ra xuất hiện, biểu lộ âm trầm lạnh lùng, hận ý mười phần, hắn chính là Phong Trần Tinh Quân chuyển thế, rất rõ ràng năng lực của mình, thế nhưng lại bị Tô Dạ đánh bại, tất nhiên là đem Tô Dạ xem là đại địch. Tô Dạ một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày khó mà an tâm. Cái này, thiếu chủ, tạm thời còn không tìm được, Tử Phát Thần Tôn nói ra. Chu Chiêu Phong, Tiêu Đoạn ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân, ngươi trước đây đi nơi nào? Tiêu Đoạn mặt không thay đổi nói, ta nhường ngươi tại Bích Thủy Hà vực chỗ trông coi, nhường những người khác không tiến vào. Tô Dạ lại thuận lợi tiến đến, lẽ ra ngươi cùng Tô Dạ nên giao thủ qua. Không, không tệ, ta cùng Tô Dạ là giao thủ qua, lại không phải hắn địch thủ, trực tiếp nhường hắn xông đi qua. Ta bị Tô Dạ mấy cái đồng đảng cuốn lấy, gặp chút ít phiền toái. Chu Chiêu Phong đầy cõi lòng áy náy nói. Tiêu Đoạn híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, không nhúc nhích, cái này làm Tô Dạ trong lòng cảm giác nặng nề. Tiêu Đoạn hẳn là nhìn ra cái gì? Tiêu Đoạn cái mũi ngửi ngửi, sau đó lại triển khai đồng thuật, quan sát một chầu Tô Dạ thần lực minh văn, phát hiện các mặt cũng không có vấn đề gì, chỉ là nhìn xem Tô Dạ ánh mắt lúc lại đã nhận ra vài phần chỗ không đúng. Đem ngươi tu hành Khải Linh Thần Thông thi triển đi ra ta xem một chút. Tiêu Đoạn nói ra, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống. Tiêu Đoạn quả nhiên nhìn ra cái gì mánh khóe. Ánh mắt, cái này Tiêu Đoạn thẳng tuốt đang nhìn mình ánh mắt. Hắn cho dù ngụy trang giống như, ánh mắt phương diện còn là rất khó làm đến nhất trí. Bây giờ Tiêu Đoạn nhường hắn thi triển Khải Linh Thần Thông, hắn làm sao có thể thi triển đi ra? Làm sao? Tiêu Đoạn mặt không thay đổi nói. Thiếu chủ, Khải Linh Thần Thông, Tô Dạ muốn nói lại thôi xuống, một bộ dự định giải thích bộ dáng. Thế nhưng là sau một khắc, quanh người hắn đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Này khí tức hiện ra mà ra lúc, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Thiên Dạ Thần Châu, ta biết, Tô Dạ cùng Thiên Dạ Thần Châu trong chốc lát dung hợp lại cùng nhau. Hắn luyện hư cảnh đỉnh phong khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Đi tới thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, còn tại tăng lên, đúng là một hơi đạt đến thoát thai hoán cốt lục trọng thiên cao. Làm sao mới lục trọng thiên? Tô Dạ có chút dừng lại, người tu vi càng cao, ta và người dung hợp đằng sau tăng lên tu vi biên độ cũng sẽ càng ngày càng thấp. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thỏa mãn đi, chính là cái này biến thân sát na. Tô Dạ một kích mà đi, thẳng bước Tiêu Đoạn. Tiêu Đoạn quá sợ hãi, liên tục lui ra phía sau, may mà Tử Phát Thần Tôn xuất thủ kịp thời, một tay liền đem Tô Dạ tiến công cho chống đỡ cản lại. Ngươi quả nhiên là Tô Dạ, giết hắn, Tiêu Đoạn giận dữ hét. Tô Dạ nhắm ngay Tử Phát Thần Tôn bảo hộ Tiêu Đoạn trong nháy mắt, hướng phía lối vào, điên cuồng bỏ chạy. Cái khác luyện hư cảnh, thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả tự nhiên không nói hai lời, phi tốc đến đây, muốn đem Tô Dạ đánh chết tại chỗ. Bất quá Tô Dạ tiến nhập thoát thai hoán cốt cảnh giới đằng sau, đã sớm không phải là trước đây có thể so sánh. Chết, Tô Dạ kiếm khí càn quét ra, muốn ý đồ ngăn lại hắn người, không khỏi là bị kiếm khí phân cắt đi ra. Sát na đánh chết mệnh, Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ chính mình vận khí này thực sự quá kém. Nếu là không có Tiêu Đoạn xuất hiện, hắn thế tất có thể lấy tránh thoát kiểm tra, chỉ muốn đi ra ngoài, hắn phát huy không gian liền yêu nhiều hơn. Có thể tìm cơ hội chuồn mất, thân phận bây giờ bại lộ, cho dù giết ra ngoài, cũng nhất định nguy cơ trùng trùng. Đáng giận, truy, nhìn thấy Tô Dạ trong nháy mắt không tìm được bóng dáng. Tiêu Đoạn hung tợn nói, chương 1805, Yêu Liên Một Quỳ. Thiếu chủ yên tâm, kẻ này trốn không hết, ta đã đem tin tức thông cáo cho thần vương đại nhân. Tử Phát Thần Tôn giảng đạo, nghe được đã thông báo ra ngoài, Tiêu Đoạn thở dài một hơi, như thế liền tốt, đợi chút ngươi tự tùy lúc theo ở bên cạnh ta. Hắn hiện tại đã có chút chim sợ cành cong, cái này Tô Dạ vậy mà có thể trong nháy mắt đem tu vi đề cao đến thoát thai hoán cốt cảnh giới. Nếu không phải là Tử Phát Thần Tôn cái này thần tôn cường giả ở bên cạnh, đổi lại cái khác thần tướng cấp bậc cao thủ sợ rằng cũng không nhất định có thể bảo vệ được chính mình. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này phía ngoài thiên la địa võng, Tô Dạ làm sao xông ra ngoài được. Lúc này Tô Dạ đã đi tới bên ngoài, chỉ bất quá như Tiêu Đoạn dự đoán như thế, gần như là thiên la địa võng một dạng đội hình chờ chính mình. Một đoàn vĩnh hằng thần điện thần tướng cường giả đã sớm ở đây thủ hộ, còn có không ít luyện hư cảnh cấp bậc tu sĩ cũng vận sức chờ phát động. Nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện lúc, không khỏi là thần thông ra hết, dự định đem Tô Dạ tru sát ở đây. Tô Dạ lửa giận phun trào, cửu môn thần thông cấp tốc hiện ra, thiên đình thần thú thêm linh hàn tổ sư song trọng pháp thân. Tại cái này trong đám người tàn sát bừa bãi ra, những nơi đi qua, tử thương vô số, những thứ này thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả vậy mà không một có thể làm gì được hắn. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết liền tốt, hà tất như vậy giãy giụa. Vĩnh hằng thần điện bên trong, một cái áo bào đen thần tôn cấp tốc khởi hành, trực tiếp một chưởng hướng phía Tô Dạ oanh kích xuống. Một chưởng này hóa thành một đạo lục chỉ kim ấn phát xuống lúc, ví như nặng nề cự sơn ép xuống, lại tựa như hội tụ sóng cả cuồn cuộn hải lãng trùng điệp quét sạch ép xuống, khiến Tô Dạ có loại cảm giác hít thở không thông. Đạt tới phản hư nhập thánh giai đoạn này, cùng thoát thai hoán cốt lại có bản chất khác biệt, coi như hắn dung hợp thiên dạ thần châu, trên thực chất cũng chỉ có thoát thai hoán cốt lục trọng thiên tiêu chuẩn. Đối mặt bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên thần tướng, hắn cũng phiền phức trùng điệp. Càng khỏi phải nói là cái này phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Một chưởng này phát xuống, Tô Dạ toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị thiệt lớn, một ngụm máu phun tới, trạng thái lộ vẻ uể oải suy sụp không ít. Một đám rác rưởi, còn phải lão phu tự mình động thủ. Cái này áo bào đen thần tôn nhìn thấy Tô Dạ trúng chiêu, dự định lại ra tay, có thể lúc này một đạo hồng quang lấp lóe xuất hiện, đột nhiên là đem áo bào đen thần tôn thủ đoạn ngăn lại. Động thủ người cũng không tìm được là ai, chỉ là một chiêu đem áo bào đen thần tôn thủ đoạn đánh lui về sau, liền biến mất không thấy bóng dáng. Tô Dạ biết rõ, động thủ người là Văn Thải Nguyệt, chỉ bất quá Văn Thải Nguyệt lúc này cũng không giúp được hắn bao nhiêu. Dùng cái này lúc giúp hắn đánh lui áo bào đen thần tôn một chiêu, lại làm thoát đi, đã là cực hạn, rất khó lại giúp được hắn cái gì khác. Tô Dạ cũng bắt lấy cơ hội, lại áo bào đen thần tôn bị đánh lui thời điểm, trong nháy mắt khởi hành, ý đồ thao túng không gian tàn bàn, cấp tốc thoát đi. Thế nhưng là lúc này, lại có mấy đạo không gian tàn bàn lực lượng hiện ra, hóa thành không gian lực cản, đem Tô Dạ bước tiến ngăn đỡ được. Vậy mà lại là hai cái thần tôn cấp bậc cường giả ngăn cản đường đi của hắn. Tô Dạ, ngươi đi hướng nào? Ngoan ngoãn đem thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí giao ra, ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Cùng lúc đó, Đường Mạc Ly cùng Văn Thải Nguyệt đợi trong bóng tối, nắm chặt song quyền. Thần vương đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tô Dạ công tử chết sao? Văn Thải Nguyệt cắn chặt môi đỏ, Tô Dạ thiên phú nàng nhìn ở trong mắt, như là chết như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Đường Mạc Ly thở dài, lấy hai người chúng ta thực lực bây giờ, ra đi hỗ trợ cũng nhiều nhất là nhiều một cái tính mệnh thôi. Văn Thải Nguyệt, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể đi, cái kia thần vương đại nhân ngài. Văn Thải Nguyệt không hiểu nói, ta cùng Tô Dạ xen lẫn nhiều lắm, ân oán tình cừu, đã sớm chia không được, lau không phai. Đường Mạc Ly ánh mắt biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Ninh Thiên Thần Vương xếp bằng ở Ninh Thiên Tông trong đội ngũ, nhìn thấy Tô Dạ bị mấy cái thần tôn ngăn lại, trong tay lực lượng thôi động, ánh mắt bên trong, trên gương mặt, tựa hồ tại nhẫn nại lấy, khống chế. Tứ Phương Thần Vương ngồi tại Ninh Thiên Thần Vương bên cạnh, muốn trấn an, cũng không biết như thế nào trấn an. Ninh Thiên Thần Vương, lúc này, Địa Hạo Thần Vương thanh âm, tại Ninh Thiên Thần Vương trong đầu dần dần vang lên. Hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại nghĩ rõ ràng, dù sao các ngươi Ninh Thiên Tông, không vẻn vẹn chỉ có Tô Dạ. Địa Hạo Thần Vương thanh âm nặng nề hữu lực, ý uy hiếp lại không qua rõ ràng, thế nhưng là Ninh Thiên Thần Vương nhưng lại không thể không nghĩ sâu tính kỹ rõ ràng. Nàng xác thực muốn cứu Tô Dạ, thế nhưng là Ninh Thiên Tông không vẻn vẹn chỉ có Tô Dạ. nàng không thể đem toàn bộ Ninh Thiên Tông đều ném vào. Ninh Thiên Thần Vương thân thể đều đang run rẩy, nàng bao nhiêu lần đều không nhịn được muốn động thủ trợ giúp Tô gia. Thế nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể từ bỏ xuống. Lòng của nàng đang chảy máu, vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì? Lúc này, Địa Hạo Thần Vương cũng đi tới Tô gia trước mặt. Tô gia nhìn xem Địa Hạo Thần Vương đi tới, cảm giác bên trên cái này cũng không giống là một người đi tới, mà là một cái quái vật khổng lồ, một mảnh mênh mông bát ngát hải dương. Vẻn vẹn đối mặt hắn ánh mắt, liền đã khó mà đứng vững thân thể, càng khỏi phải nói là ý đồ cùng hắn giao thủ. Đây chính là đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc thần vương cường giả sao? Tô gia, bên ta mới đã nhìn rõ qua thân thể của ngươi, tạo hóa thần khí cùng thất cửu thần thông đều không ở trên người của ngươi. Nói, đem hai thứ này thần thông giấu đi nơi nào? Địa Hạo Thần Vương hàn khí bức người nói. Tô gia cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắn biết rõ, hắn hôm nay kết quả, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, thiên giả thần châu lực lượng đã sắp duy trì kết thúc. Cho dù duy trì bên trong, trước mặt thế cục, cũng không phải hắn có thể đột phá qua đi. Vĩnh Hằng Thần Điện tôn này quái vật khổng lồ, quả nhiên không phải hắn hiện tại có thể chống lại nổi. Vậy thì chết đi, Địa Hạo Thần Vương một trưởng hung hăng hướng phía Tô Dạ đập xuống dưới. Không có nửa điểm do dự, vô cùng quả quyết, một trưởng này tựa như lôi đình xuyên suốt, trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn đem Tô Dạ trói buộc chặt, ai cũng không hội phủ nhận xuống. Tại một trường này xuống, Tô Dạ lại sẽ bị triệt để đập phấn thân toái cốt. Coi như ở trong nháy mắt này, một cái thần diệu kỳ môn cục hiện ra, trong đó, thời gian trong nháy mắt biến thành chậm chạp xuống, Địa Hạo Thần Vương tay vậy mà cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thần thông đều ngưng kết tại một đoàn, Tô Dạ lại cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhàng linh hoạt. Thái thượng kỳ môn cục, Tô Dạ biết là ai trợ giúp chính mình, lập tức cất bước bay vọt, nếm thử thoát đi. Cùng lúc đó, một trưởng kia chớp mắt rơi xuống đất, đánh toàn bộ phương viên là đất rung núi chuyển, thổ sụp đổ thạch sập. Thiên thông thần vương, ngươi dám giúp Tô Dạ cái này phản tặc. Địa Hạo Thần Vương thanh âm ví như tiếng sấm liên tục một dạng truyền ra, vang vọng tứ phương. Cùng lúc đó, thịnh thiên môn thái thượng kỳ môn cục hạch tâm bên trong. Thiên thông thần vương thở dài, thái thượng kỳ môn cục dần dần thu hồi. Ta chỉ có thể xuất thủ lần này, một lần đã là cực hạn. Lại ra tay, Đông Phương gia tộc liền là thịnh thiên môn vết xe đổ a. Hắn dưới chân, Diệp Yêu Liên quỳ rạp xuống đất, đầu thật sâu dập đầu trên đất, từ đầu đến cuối không có đứng dậy ý tứ. Chương 1806, người thần bí nhìn lại thời điểm Tô Dạ. Đã là bắt lấy thiên thông thần vương cho cơ hội của chính mình. Trốn bán sống bán chết, nhưng mà, ngay tại hắn sắp thoát đi thành công thời điểm, trước mặt hắn lại là cách trở ra một đạo vô hình không gian bình chướng. Nhưng hắn mạnh mẽ từ chạy trốn tối khẩn yếu quan đầu gảy trở về. Địa Hạo, người chủ quan. Tô Dạ trước mặt nhiều ra một cái nhìn tướng mạo mười phần nam tử trẻ tuổi. Nam tử này chắp tay sau lưng ở vào Tô Dạ trước mặt, ánh mắt băng lãnh như xương. Địa Hạo Thần Vương mặt không thay đổi nói, chỉ là Thiên Thông Thần Vương nhúng tay một trầu, cái này mới đưa đến ra chút ít đường rẽ. Bất quá nếu không phải ta có dự kiến trước, cảm giác đến cái này thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí không đơn giản như vậy. Sớm đưa ngươi đưa tới. Hôm nay lấy cái này tạo hóa thần khí cùng thất cửu thần thông chỉ sợ cũng muốn từ trước mặt chúng. Ta chạy trốn, hỏng bét. Ninh Thiên Thần Vương lúc đầu nhìn thấy Tô Dạ có thể đào tẩu, mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng là nhìn thấy thanh niên nam tử này lúc, trong lòng một trâu lại nguội. Long Tu Thần Vương cùng Địa Hạo Thần Vương chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng thủ hạ tướng tài đắc lực một trong. Cho dù là nhập 16 đại thần vương, nhưng một thân thực lực tương đương kinh khủng, chỉ ở chính mình phía trên. Lúc đầu nàng còn đang do dự muốn hay không cứu Tô Dạ. Thế nhưng là bây giờ thấy cái này Long Tu Thần Vương muốn tới, nàng liền biết rõ không có khả năng. Cho dù tự mình ra tay, hôm nay cục diện này cũng không làm nên chuyện gì. Long Tu Thần Vương cùng Địa Hạo Thần Vương song song đuổi tới. Trận này cho Tô Dạ đã là không đường có thể đi, không người có thể cứu. Giết tiểu tử này, lợi dụng ta Vĩnh Hằng Thần Điện bí thuật, tự nhiên có thể đạt được hết thảy muốn có được tin tức. Long Tu Thần Vương mặt không thay đổi nói, hắn lật tay nắm chặt, một bàn tay vô hình liền đã một mực đem Tô Dạ nắm ở trong tay. Bây giờ nói lời nói thật, đợi chút ngươi sau khi chết linh hồn còn có thể có mấy phần tốt hơn. Đằng sau ta như thi triển linh hồn bí thuật, linh hồn của ngươi chỉ sợ cũng muốn luôn nhận được hành hạ. Long Tu Thần Vương Sâm Nhiên nói ra. Thiên Dạ Thần Châu, Tô Dạ trong lòng quát. Thiên Dạ Thần Châu không khỏi nói ra. Tô Dạ, ngươi làm thật muốn làm sao như vậy? Không lựa chọn, Tô Dạ biết rõ, hắn đã không được chọn. Thiên Dạ Thần Châu thở dài, cường đại lực lượng thần hồn thẳng bước Tô Dạ sâu trong linh hồn. Nó tôn trọng Tô Dạ lựa chọn, nếu là tình huống tuyệt vọng, vậy liền tự mình kết liễu chính mình. Long Tu Thần Vương đã nhận ra cái gì? Nheo cặp mắt lại, nghĩ tự bạo linh hồn. Buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được. Đã ngươi nghĩ chính mình giết chính mình, ta liền trước hết giết ngươi lại nói. Long Tu Thần Vương ngón tay một điểm, khống chế Tô Dạ bàn tay vô hình hung hăng vừa dùng lực. Tức có thể giải quyết Tô Dạ tính mệnh, ngay tại lúc cái này tranh đoạt từng giây thiên quân trong tích tắc. Một chỉ không biết đạo từ nhiều cự ly xa cự thủ. Xé rách hư không, xinh xinh đem cái này Long Tu Thần Vương một thanh vỗ ra. Sau đó, Tô Dạ động tác cũng bị hoàn toàn giam cầm xuống. Hả, Tô Dạ có chút dừng lại, không biết lại còn có biến hóa. Cái này xuất thủ người không biết đến tột cùng là người phương nào. Nhưng nhìn tuyệt không phải Thiên Thông Thần Vương. Thiên Thông Thần Vương thần thông tuy nói đến, thế nhưng là cái này xuất thủ người, cho người cảm giác lại càng hơn Thiên Thông Thần Vương một phần. Loại người nào? Long Tu Thần Vương con ngươi co rụt lại, nhìn cái này cự thủ, hung tợn nói, các hạ nhưng biết ngươi là tại cùng chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch. Cái này cự thủ cũng không để ý, tại trong hư vô xuất hiện, loáng một cái một điểm, hẳn là vô số môn thần thông hiện ra, rầm rầm ví như mưa to một dạng giáng xuống. Cái này kinh hãi Long Tu Thần Vương cùng Địa Hạo Thần Vương không khỏi là đôi mắt trợn đại. Trong lúc nhất thời hợp lực ngăn cản, thần thông hiện ra, đánh chính là thiên hôn địa ám. Các hạ thần thông cái thế, ta hai người bội phục, bất quá ngươi thật sự coi chính mình có thể cách xa nhau ước vạn dặm cứu lấy tiểu tử này. Địa Hạo Thần Vương ngữ khí trầm thấp nói ra, hắn đã nhìn ra được, cái này thần thông cự tủ chủ nhân, cách xa nhau nơi đây không biết bao nhiêu khoảng cách. Một thân bản lĩnh căn bản phát huy không ra một thành. Hừ, cái này thần thông cự thủ chủ nhân phát hét một tiếng ví như cự thú hừ nhẹ. Sau đó, cái kia cự thủ bắt đầu vô hạn biến đại, trong lúc nhất thời dừng lại với thiên tế, trọn vẹn che khuất nửa bên bầu trời. Nói là che khuất bầu trời, cũng tuyệt không là quá. Cái gì, lưu lại ở đây thần vương cường giả nhìn thấy như vậy một màn. Không khỏi là quá sợ hãi, ánh mắt hãi nhiên. Bọn hắn chính là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Quả quyết làm không được như vậy, đến tột cùng ra sao người thủ đoạn, người xuất thủ, thấp nhất cũng phải là vấn đỉnh tạo hóa đệ thất trọng cường giả. Cao một chút thậm chí khả năng đạt đến vấn đỉnh tạo hóa đệ bát trọng. Tiếp cận với Vĩnh Hằng Thần Hoàng cấp độ tồn tại, Tứ Phương Thần Vương cảm khái nói ra, thoát thai hoán cốt đằng sau, mỗi một trọng thiên chênh lệch đều vô cùng cách xa, nhất là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc. Nhất trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, vậy cũng là như thiên địa hoành câu một dạng tiêu chuẩn khác biệt. Đây cũng là cực đạo đại lục thời kỳ, cùng cổ thần giới thời kỳ, cũng sẽ có 10 đại thần vương, 16 đại thần vương nói chuyện, không vào 16 đại thần vương vấn đỉnh tạo hóa cường giả. Cùng 16 đại thần vương cấp bậc cường giả khác biệt còn là rất lớn, mà đạt tới vấn đỉnh tạo hóa đỉnh phong cấp bậc cường giả. Càng là thần thông cái thế, giống như là hiện tại. Cái này cự thủ cách xa nhau ước vạn dặm, phát huy chưa tới một thành lực lượng, như cũ chế trụ Địa Hạo Thần Vương cùng Long Tu Thần Vương. Tô Dạ nhắm ngay cơ hội, liếc mắt nhìn chằm chằm bầu trời cự thủ, chắp tay bái tạ, sau đó không chần chờ nữa, cấp tốc rời đi. Đối phương cứu hắn, hắn tự nhiên không thể cô phụ hảo ý của đối phương. Muốn đi, Địa Hạo Thần Vương giận dữ, cái này liên tiếp có người xuất hiện cứu Tô Dạ, hắn há hội không giận. Bất quá hắn muốn ra tay ngăn trở, hắn cự thủ lại không đồng ý, lại là một ngón tay phát xuống, liền giáng xuống vô số thần thông, cái này vô số thần thông hóa thành lấm ta lấm tấm lực lượng, để cho người ta không biết như thế nào đi phòng. Long Tu Thần Vương cùng Địa Hạo Thần Vương đều đến toàn lực ứng phó xuất thủ mới có thể. Lại nhìn Tô Dạ lúc, đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỗ nào còn có thể gặp lại nửa điểm bóng dáng. Cùng lúc đó, Đông Phương Đại Lục Tông đường bên trong, Đông Phương Quỳnh Sinh cùng một đám Đông Phương Đại Lục Thần Vương cường giả tất cả đều thủ ở chỗ. Này, rất lâu, Đông Phương Quỳnh Sinh mở mắt ra. Tộc trưởng, tình huống như thế nào? Một bên Thần Vương hiếu kỳ hỏi. Đông Phương Quỳnh Sinh nhíu nhíu mày, Nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đang ngó chừng ta. Ta như xuất thủ, hắn thế tất cũng sẽ ra tay. Ta không giúp được Tô Dạ. Thế nhưng là, Tô Dạ đã được cứu. Người này thực lực cùng ta so sánh, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Cùng tộc trưởng một cấp bậc tồn tại. Cái kia là ai cứu được Tô Dạ? Đông Phương Quỳnh Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cùng những thứ này thần vương như thế, đều mờ mịt không thôi. Bất kể như thế nào, Tô Dạ được cứu, chung quy là chuyện tốt. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp đem Tô Dạ đưa đến Đông Phương Đại Lục bên trong. Bằng không mà nói, cho dù sự mạnh mẽ thoát đi, sợ rằng Vĩnh Hằng Thần Điện cũng nhất định hội nghĩ cách truy sát hắn. Đông Phương Quỳnh Sinh lẩm bẩm nói, nếu là cái này Tô Dạ chỉ là cùng chúng ta Đông Phương Đại Lục dính líu quan hệ. Thực tế là chẳng hề hội dẫn đến Vĩnh Hằng Thần Điện đại động can qua như vậy. Có thể hiện tại hắn thân kiêm thất cửu thần thông cùng tạo hóa thần khí tung tích. Cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Chương 1807, Quang Ảnh Nữ Tử. Kết hợp với hắn đánh bại Tiêu Đoạn, lại cùng chúng ta Đông Phương Đại Lục có quan hệ. Vĩnh Hằng Thần Điện giết Tô Dạ Tâm là thế tại tất đến. Không có khả năng buông tha. Đông Phương Quỳnh Sinh thở dài. Cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng phòng ngừa chu đáo. Đem ánh mắt thả đến nơi này của ta, liền đã nói rõ hết thảy. Chúng ta Đông Phương Đại Lục hiện tại sợ rằng đã không cơ hội cùng thủ đoạn. Đem Tô Dạ cưỡng ép đưa đến chúng ta Đông Phương Đại Lục bên trong. Chỉ có thể cầu nguyện tiểu gia hỏa này cát nhân thiên tướng đi. Nói xong lúc, hắn nhắm mắt vuốt vuốt lông mày. Tựa hồ cũng không từ bỏ cứu Tô Dạ suy nghĩ, rơi vào trong trầm tư. Đằng sau, mấy ngày quang cảnh, Thịnh Thiên Đại Lục sự tình đã oanh động toàn bộ cổ thần giới. Tô Dạ lấy được tạo hóa thần khí cùng thất cửu thần thông, lại thành công từ Vĩnh Hằng Thần Điện trong tay thoát thân mà chuyện xảy ra vốn oanh động tứ phương. Mà nhất là sự vang dội vẫn là cái kia cứu được Tô Dạ người thần bí. Thần bí nhân này lấy một cái cự thủ, chưa tới hắn bản thể một thành lực lượng, cách xa nhau ức vạn dặm cùng Địa Hạo Thần Vương cùng Long Tu Thần Vương cưỡng ép giao thủ. Đúng là đang đối chiến sau một ngày, cưỡng ép đánh tan Địa Hạo Thần Vương cùng Long Tu Thần Vương. Là Tô Dạ trì hoãn một ngày thoát đi thời gian, nếu không phải là cuối cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng hóa thân xuất hiện. Đánh lui cái này cự thủ, tất cả mọi người không khó suy đoán. Cái này cự thủ sợ rằng có đem Địa Hạo Thần Vương cùng Long Tu Thần Vương chém giết năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, việc này vừa rồi càng có sự vang dội, vô số người đều đang suy đoán. Cái này thần bí cự thủ chủ nhân đến tột cùng là ai? Mà đã liên tục chạy trốn mấy ngày Tô Dạ. Cũng tại trải qua đổi đầu đổi dung mạo về sau, đặt chân tại một vùng biển phía trên. Vùng biển này là Địa Huyền Hải vực, lại thoát đi Thịnh Thiên Đại Lục về sau, Tô Dạ cho mình quy hoạch một con đường, hắn không có khả năng như thế thẳng tuốt trốn xuống, tất phải đến nghĩ cách tìm tới một cái chỗ an thân. Mà không hề nghi ngờ, Đông Phương gia tộc là hắn hiện tại tốt nhất mục đích. Bất luận Vĩnh Hằng Thần Điện có bao nhiêu nhằm vào Đông Phương gia tộc, thậm chí cho Đông Phương gia tộc gắn phản tặc tên tuổi. Thực tế là mọi người đều biết, Vĩnh Hằng Thần Điện là không làm gì được đến Đông Phương gia tộc. Chính mình như đi trước Đông Phương gia tộc bên trong, tự nhiên có thể bảo toàn một cái tính mệnh, ta hiện tại đi cái nào đều không phải là lựa chọn tốt. Cho dù đi Đông Phương Đại Lục, sợ rằng cũng phải đối mặt trùng điệp nghiêm ngặt trông coi. Lần này trông coi chỉ sợ so trước đó còn muốn càng là kín đáo. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ. Lần này muốn đi vào Đông Phương Đại Lục xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà hắn không có lựa chọn khác, cho dù cái này xác suất cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng đến nếm thử một trâu. Hắn tất phải đến giành giật từng giây, tại Vĩnh Hằng Thần Điện người không có tạo thành đầy đủ binh lực lúc. Nhanh chóng tiến vào Đông Phương gia tộc bên trong, hắn một đường chạy như điên tại hải vực trên không, tốc độ báo tố đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng bỗng nhiên từ trên bầu trời chiếu xuống. Ngừng lưu tại trước mặt hắn, cái này làm Tô Dạ cấp tốc dừng bước lại, kinh ngạc không thôi nhìn về phía trước, một cái bị chùm sáng bao khỏa người, thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ có thể ẩn ẩn phân biệt rõ ràng hắn giới tính. Là một nữ tử, Đông Phương gia tộc, ngươi đi khó lường, đi chính là hẳn phải chết, ngươi mà lại đi theo ta một chuyến đi. Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm như lọt vào trong sương mù, tựa như trong mộng như thế. Các hạ là ai? Tô Dạ cảnh giác thời điểm, nhìn đối phương cũng không sát ý, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ánh sáng bên trong nữ tử cũng không đáp lại cái gì. Chỉ là vung tay lên, không gian vặn vẹo xuống, một cái hư không miệng lớn đem Tô Dạ xinh xinh nuốt xuống. Sau đó, Tô Dạ liền không biết xảy ra chuyện gì, triệt để đã hôn mê đi. Sau đó, cái này hải vực trên không một mảnh yên tĩnh, tựa hồ từ đầu tới đuôi, cái gì cũng không có xuất hiện qua như thế. Không biết qua bao lâu, Tô Dạ đầu đau muốn nứt tỉnh lại, hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê tràng cảnh, cấp tốc đứng dậy, cảnh giác nhìn qua bốn phía, chỉ phát hiện chính mình đúng là thân ở một mảnh tiên cảnh bên trong. Đây là ở đâu? Tô Dạ theo bản năng lẩm bẩm, ngươi đoán xem ngươi đây là tại ở đâu? Lúc này, một tên thân mang váy lụa nữ tử chậm rãi mà đến. Trong tay mang theo rổ bên trong, tràn đầy thiên địa linh quả, mùi thơm nước mũi, đặt tới Tô Dạ trước mặt. Hắn mở miệng, chính là ngữ khí lạnh như băng, tựa hồ không thế nào bình dị gần gũi. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, các hạ là ai? Ngươi có thể trả lời bên trên vấn đề của ta lại nói. Váy lụa nữ tử nói ra, Tô Dạ lúc này mới nhìn rõ ràng hắn diện mạo. Đối phương tuổi tác không khác mình là mấy, dáng dấp là ngọt ngào đáng yêu, mấu chốt nhất chính là cảnh giới của hắn, lại nhưng đã đạt đến luyện hư cảnh hậu kỳ. Cái này làm Tô Dạ không khỏi giật mình. Phải biết, toàn bộ cổ thần giới bên trong, có thể tuổi còn trẻ đạt tới luyện hư cảnh hậu kỳ người, cũng không có mấy người. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tô Dạ rất mau đánh lượng bốn phía, nói ra, nơi này thời gian, không gian, thiên địa lực lượng đều có chút kỳ quái, ta nên không tại cổ thần giới bên trong đi. A, váy lụa nữ tử có chút giật mình, ngươi ngược lại là thông minh, tốt a, tính ngươi qua ải, cũng quái lạ sư phụ chịu cứu ngươi, nơi này xác thực không phải cổ thần giới, là sư phụ độc lập xây dựng ra một vùng không gian. Sư phụ thường xuyên ở chỗ này xem hoàn vũ, lĩnh hội hỗn độn tạo hóa. Sư phụ, Tô Dạ nghi hoặc nói ra, sư phụ ta ngay tại cái kia. Váy lụa nữ tử tay một ngón tay, chỉ nhìn thấy một cái bị quang ảnh che chắn nữ tử thần bí xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái này giới diện bầu trời liền là vô tận hỗn độn. Ở chỗ này ngưỡng vọng trên không, có thể cảm ngộ đến giới diện khác đều cảm ngộ không đến hỗn độn lực lượng. Ta là sư phụ ta thu tam đệ tử, Thẩm Thiến. Ngay tại hắn dứt lời lúc, quang ảnh kia che chắn nữ tử, mới chậm rãi đứng dậy, xoay người lại, một đôi tròng mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ biết rõ, đây chính là cái kia tại hải vực trên không trung bất tình lình xuất hiện ở trước mặt mình. Ngăn trở chính mình nữ tử thần bí, tiền bối là, Tô Dạ hỏi, sư phụ ta vài ngày trước, thao túng cự đại thần thông pháp lực, cách xa nhau khoảng cách vô tận cứu được ngươi, ngươi còn hỏi sư phụ ta là ai? Thẩm Thiến không vui nói, Thiến Nhi không nên hồ nháo. Quang ảnh nữ tử chậm rãi nói ra, Tô Dạ tiểu hữu xác thực không biết ta là ai. Bất quá, Tô Dạ tiểu hữu vài ngày trước nắm ta cái kia đại đồ đệ tìm ta, nên là biết rõ ta, tiền bối là Thái Thanh Thần Vương. Tô Dạ bất ngờ nhớ lại, kinh ngạc nói, không tệ, ta chính là Thái Thanh Thần Vương. Quang ảnh nữ tử vung tay lên, lộ ra một trương khuynh thế khuôn mặt, nữ tử liền đứng ở nơi đó. Chân trần, tựa như không ăn hết thảy khói lửa nhân gian, nàng liền là trên trời giáng lâm tiên tử. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đa tạ Thái Thanh tiền bối ân cứu mạng, cảm ơn ta thì không cần, ta vài ngày trước một mực tại lĩnh hội hỗn độn tạo hóa. Vì vậy đồ nhi truyền âm ta cũng chưa từng để ý. Sau khi biết được, liền hướng Đông Phương tộc trưởng cầu vấn một trầu, mới biết được ngươi xác thực đốt sáng lên Bắc Thần Tinh. Thái Thanh thần vương nói ra, như vậy. Ta cứu ngươi chính là chuyện đương nhiên, dù sao, Dạ Hoàng đại nhân dặn dò, ta tuyệt không dám quên. Như vậy nói cách khác, tiền bối xác thực nắm trong tay thiên đấu ngũ tinh nhất tinh. Tô Dạ nói ra, chương 1808, lý giải không được cường đại. Khống chế, chưa nói tới, ta chỉ là trông coi nam tuyệt tinh thôi. Thái Thanh thần vương chậm rãi nói ra, thực tế là cũng chính là bởi vì ta trông coi nam tuyệt tinh. Mới có thể lấy mượn dùng nam tuyệt tinh vị trí địa lý. Xây dựng ra một cái tới gần nam tuyệt tinh không gian. Bằng không, lấy ta thần thông, có thể xây dựng không được một cái không gian. Xây dựng không gian, Tô Dạ nghe mơ mơ màng màng. Thái Thanh thần vương giảng đạo, không gian tạo hóa, chính là hỗn độn tạo hóa. Hỗn độn tạo hóa biết bao khó khăn. Ta xây dựng này tạo hóa, lĩnh hội hỗn độn tạo hóa vô số năm. Lại cũng chỉ là lĩnh ngộ lấm ta lấm tấm ra lông mà thôi. Cho dù là Vũ Văn Thần Vương, xây dựng ra không gian, cũng là dựa vào tại hắn bản thân là cổ thần giới tinh quân duyên cớ. Bằng không mà nói, hắn cũng xây dựng không được không gian. Đương nhiên, Vũ Văn Thần Vương thần thông đúng là ta phía trên. Đây là không giả, Tô Dạ nói ra, thì ra là thế, xem để đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc các mặt. Chính mình lý giải còn kém xa lắm đây, cho dù Thái Thanh Thần Vương cùng mình nói, chính mình cũng không rõ. Tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi trước Nam Tuyệt Tinh bên trên. Thái Thanh Thần Vương nói ra, mặc dù ngươi đốt sáng lên Bắc Thần Tinh, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể thắp sáng Nam Tuyệt Tinh. Dạ Hoàng Đại Nhân năm đó dặn dò 10 phần mơ hồ. Giải khai thiên đấu ngũ tinh, không tất liền là một người làm được sự tình. Vãn bối minh bạch, Tô Dạ nói ra, đợi đến Nam Tuyệt Tinh đằng sau, ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, tuy nói bây giờ còn chưa người biết là ta cứu được ngươi, nhưng đằng sau Vĩnh Hằng Thần Hoàng thế tất sẽ có phát giác. Đến lúc đó đoán được trên đầu của ta, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn lưu ở bên cạnh ta, ta cũng có thể nghĩ cách đưa ngươi đưa lên Đông Phương gia tộc bên trong. Làm như vậy, trong ngắn hạn, ngươi là không hội lại nguy hiểm gì. Tô Dạ lại là lắc đầu, vãn bối sau đó có ý định khác, không hội lưu ở tiền bối bên người, cũng không hội tiến đến Đông Phương gia tộc. Ô, Thái Thanh Thần Vương có mấy phần kinh ngạc, dù sao, Tô Dạ chỉ có đợi tại nàng cùng Đông Phương gia tộc cái này hai phe nhân mã thủ hạ mới là an toàn nhất. Đối phương không hội nhìn không ra điểm ấy, bây giờ lại có ý định khác, cụ thể như thế nào, Thái Thanh Thần Vương cũng không hỏi, mà là nói ra, ngươi mà lại đi theo ta đi. Tô Dạ biết rõ Thái Thanh Thần Vương muốn cùng mình nói cái gì. Cùng theo tại đối phương sau lưng, đi tới một tòa trước đây Thái Thanh Thần Vương xem sao địa điểm. Thái Thanh Thần Vương chắp tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, nói ra, ngươi ở chỗ này, có thể thấy cái gì? Tô Dạ hướng phía tinh không nhìn lại. Chỉ có thấy được vô tận tinh không sáng chói, một khỏa tinh thần, hai ngôi sao thần, đếm tới đếm lui, lại căn bản không thể đếm hết được, vô cùng vô tận tinh thần. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lại nhìn, Tô Dạ không biết Thái Thanh Thần Vương có ý tứ, vẫn như cũ hướng phía tinh không ngưỡng vọng, vẫn là vô cùng vô tận tinh thần, cũng không chỗ đặc biệt, bất quá Thái Thanh Thần Vương nếu hội mở miệng nói như vậy. Tự nhiên là có đặc biệt thâm ý ở bên trong, hắn suy nghĩ sâu xa thật lâu, không khỏi hoàn toàn chuyên chú vào trong đó. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm nhận được phía trên tinh không vô tận thâm ảo cùng chỗ huyền diệu. Đây là, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, Thái Thanh Thần Vương đứng ở một bên, hơi hơi kinh ngạc, hẳn là tiểu gia hỏa này thật sự quan sát xảy ra điều gì. Nàng chỉ là khảo nghiệm một chút đối phương mà thôi, cho dù Tô Dạ nhìn không ra cái gì căn nguyên. Cũng cực kỳ hợp tình hợp lý, dù sao Tô Dạ cảnh giới, còn xa không tới lĩnh hội hỗn độn cảnh giới, thế nhưng là xem Tô Dạ cái bộ dáng này, tựa hồ thật sự có một chút lĩnh hội kết quả đi ra. Hắn là đang cố lộng huyền hư a. Thẩm Thiến ở bên vảnh lên miệng nhỏ, xem thường, phải biết, cho dù là nàng thiên tư chắc tuyệt, đứng tại cái này vô tận hỗn độn hoàn vũ trước mặt, cũng là cái gì đều quan sát không ra, ở trong mắt nàng. Cổ thần giới thiên tài rất nhiều, nhưng cũng đều phần lớn là chuyển thế trùng sinh, hoặc là tài nguyên trồng chất lên. Tô Dạ chậm chạp không nói, chỉ là một song ánh mắt lom lom nhìn. Sau một lúc lâu, Tô Dạ mới giật mình tỉnh lại, nhìn xem chung quanh, phát hiện trời đã tối. Bao lâu? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Thái Thanh Thần Vương nói ra, đã có nửa tháng, lâu như vậy. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, cái này nửa tháng. Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Tinh không mênh mông, ầm ầm sóng dậy, cấu thành giới diện chính là tạo hóa, nhưng cấu thành hỗn độn tạo hóa nhưng so với cấu thành giới diện tạo hóa càng tinh xảo, càng là sâu diệu, hỗn độn thực sự kỳ lạ, lấy vãn bối cảnh giới bây giờ, cái gì cũng nhìn không ra. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương thanh âm ôn nhu, ngươi có thể có này kết luận đã không tệ, không giống như là Thiến Nhi, ngắm nhìn bầu trời rất lâu, nhưng vẫn là cái trẻ trâu. Cái gì cũng nhìn không ra. Thẩm Thiến Kiều hừ một tiếng, đối với Tô Dạ bất mãn hết sức, nàng chưa phát giác cho nàng so Tô Dạ kém đi nơi nào. Ngươi có thể chú ý tới Nam Tuyệt Tinh rồi. Thái Thanh Thần Vương nói ra, viên kia, nên liền là Nam Tuyệt Tinh. Tô Dạ ngón tay một điểm, ô, Thái Thanh Thần Vương nhìn thấy Tô Dạ như thế tinh chuẩn định vị. Trong lòng biết được Tô Dạ trước đây đối với hỗn độn đánh giá chỉ là khiêm tốn chi ngôn. Hắn nửa tháng tới lĩnh ngộ, so lời nói chỉ nhiều không ít, đi thôi. Thái Thanh Thần Vương vung tay áo, dẫn Tô Dạ thẳng đến Nam Tuyệt Tinh bên trên. Tô Dạ cùng theo Thái Thanh Thần Vương, một đường lao vùn vụt, đúng là rời đi cái này giới diện, thẳng đến tại trên trời sao mới. Không sai, cùng ta chỗ nghĩ như thế, ngươi sinh mạng thể đã đạt đến thất giai, cùng ta cũng không kém nhiều lắm, tại trong tinh không hành tẩu cũng không vấn đề. Thái Thanh Thần Vương nói một câu về sau, bỗng nhiên gia tốc bão táp, cuối cùng liền đi tới Nam Tuyệt Tinh trước. Nam Tuyệt Tinh cùng nó tinh thần nhìn cũng không cái gì khác nhau, thậm chí so sánh lẫn nhau cái khác tinh thần mà nói còn muốn nhỏ ra không ít. Tại trong tinh không lóe ra sáng rực, Nam Tuyệt Tinh bên trên đến cùng có cái gì ta cũng không biết, ta chưa hề đặt chân qua Nam Tuyệt Tinh. Người mình tới Nam Tuyệt Tinh về sau liền tự cầu phúc, vô luận ở phía trên xảy ra chuyện gì ta đều không giúp được ngươi, Thái Thanh Thần Vương nói ra. Tô Dạ không khỏi trầm tư, xin hỏi Thái Thanh tiền bối, Dạ Hoàng năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thái Thanh Thần Vương không nghĩ tới Tô Dạ lại đột nhiên hỏi như vậy. Trầm tư một lúc lâu sau, nàng mới nói, ta tại Thái Cổ thời kỳ, cho dù đã là thần vương, nhưng lại cũng không nhập 10 đại thần vương cảnh giới, tự nhiên là khó mà lĩnh hội đến Dạ Hoàng đại nhân cường đại. Ta muốn, không chỉ là ta, Thái Cổ thời kỳ 10 đại thần vương, chỉ sợ cũng không tất liền có thể vạch ra Dạ Hoàng đại nhân chân chính cường đại chỗ. Thái Cổ thời kỳ đến hiện tại, may mắn mạng sống, tu hành vô số vạn niên. Chuyện tới hiện tại, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cường đại ta có thể hiểu được, Vũ Văn Thần Vương cường đại ta cũng có thể lý giải. Nhưng như cũ lý giải không được Dạ Hoàng năm đó đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Tô Dạ không nghĩ tới Thái Thanh Thần Vương vậy mà đều đáp không được. Dạ Hoàng năm đó thực lực, đến cùng đến đạt đến cỡ nào tiêu chuẩn. Chương 1809, thiên đạo khống chế bất quá hiện tại tự nhiên không phải cân nhắc cái vấn đề này thôi. Điểm, Tô Dạ một đôi mắt nhìn về phía dưới Nam Tuyệt Tinh. Cảm nhận được đến từ Nam Tuyệt Tinh lực lượng, cái này Nam Tuyệt Tinh cùng Bắc Thần Tinh, cho hắn khí tức, có chỗ giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, giống như là hai thái cực. Tô Dạ cũng không chần chờ nữa, một bước bước ra, tiến nhập Nam Tuyệt Tinh bên trong. Sư phụ, lúc này Thẩm Thiến vội vàng đuổi tới, nàng hành tẩu ở giữa tinh không, tựa như hài nhi vừa học biết đi đường như thế, thất tha thất thểu, rất khó ổn định thân hình bước tiến, mà lại nàng đi 10 phần gian nan, kém xa Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương tùy ý như vậy tự nhiên. Ta nói qua, ngươi hiện tại vừa vặn là chuẩn ngũ giai sinh mạng thể, tại giữa tinh không còn không có thể hành động tự nhiên, không nên miễn cưỡng, Thái Thanh Thần Vương nói ra. Cái này Tô Dạ có thể, ta cũng có thể, Thẩm Thiến 10 phần không phục. Sư phụ, ngài nói cái này Tô Dạ có thể thắp sáng Nam Tuyệt Tinh sao? Nếu quả như thật đốt sáng lên Nam Tuyệt Tinh, sư phụ nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành, triệt để giải phóng đi. Đúng vậy a, ta lúc đầu hứa hẹn qua Dạ Hoàng đại nhân, đáp ứng muốn thề sống chết thủ hộ cái này Nam Tuyệt Tinh. Tự nhiên tuyệt không đổi ý, cái này Nam Tuyệt Tinh nếu là thắp sáng, ta cũng là thời điểm có thể giải thoát. Thái Thanh Thần Vương chậm rãi nói ra, cũng không biết Dạ Hoàng khi nào trở về, thật hoài niệm năm đó hắn thời đại a. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã tiến nhập Nam Tuyệt Tinh bên trong, cùng Bắc Thần Tinh như thế, trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá ngay tại Tô Dạ vừa đặt chân nơi này lúc, kịch liệt vô cùng rung động triển khai, cái này rung động âm thanh vang dội tứ phương, sau đó, một đạo cuồn cuộn như tiếng sấm trong chớp mắt sinh ra. Ngươi như có thể lấy đi ta lưu ở nơi đây âm dương tạo hóa, liền có thể thắp sáng Nam Tuyệt Tinh. Dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cát hung sinh đại nghiệp. Ngươi như tìm hiểu âm dương tạo hóa, liền nhưng có biết lấy âm dương bao quát vạn tượng. Thanh âm phát xuống đằng sau, một tòa cùng Bắc Thần Tinh ngày đó tình huống như thế tế đàn, từ trên nền đất sinh ra. Tế đàn bên trên ẩn chứa trong sương mù, tắc không khó phỏng đoán chính là Dạ Hoàng lưu lại âm dương tạo hóa. Tô Dạ biết rõ, tất phải đến lĩnh hội âm dương tạo hóa. Hắn ngồi xếp bằng, thần hồn nhìn trộm tiến nhập bí cảnh bên trong. Trong tích tắc, đủ loại cảnh tượng ánh vào Tô Dạ trong óc, là giữa thiên địa hai loại giới tính. Người có nam nữ, thú có đực cái, trùng có thư hùng, linh khí cũng phân âm dương nhị khí, thiên địa cũng chia thiên địa, nhật nguyệt. Chính làm nổi bật trước đây Dạ Hoàng lời nói, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi lại xảy ra tứ tượng, một cái âm dương, đúng là hàm chứa vạn tượng trong đó. Tô Dạ cũng không nhịn được khiếp sợ trong đó, cảm ngộ cái này âm dương huyền diệu. Thái Thanh Thần Vương trong tinh không triển vọng, nàng hết sức tò mò, Tô Dạ đến tột cùng có thể hay không lĩnh hội ra ở trong đó tạo hóa. Phải biết, âm dương tạo hóa chính là năm đó Dạ Hoàng am hiểu nhất tạo hóa một trong. Tô Dạ hiện tại xác thực cũng lâm vào nan đề bên trong. Không đúng, vẫn là không đúng, âm dương quả thật huyền diệu. Tô Dạ nhíu mày lại, trong lúc nhất thời lĩnh hội trong đó, rất khó từ đó đi ra ngoài. Mới đầu còn cảm giác đến âm dương hai chữ bao quát vạn tượng cũng không khó lý giải. Thế nhưng là càng đi chỗ sâu liền càng ngày càng hiện cái này âm dương hai chữ hàm chứa đồ vật. Nhiều lắm, phải hiểu lên thật sự là khó càng thêm khó. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, đảo mắt, một tháng trôi qua, Thái Thanh Thần Vương nhíu nhíu mày, cảm ngộ tại tinh không bên ngoài, nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã đem ánh mắt thả đến nơi này của ta. Cái này, sư phụ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng không sẽ đối với ngài bất lợi đi. Thẩm Thiến nói ra, hắn như xác định Tô Dạ liền tại ta chỗ này, chỉ sợ thật hội động thủ với ta. Thứ nhất có thể diệt trừ Tô Dạ, thứ hai có thể lợi dụng Tô Dạ chi danh diệt trừ ta cái này uy hiếp. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, bất quá đáng tiếc, hắn xác định không được Tô Dạ liền ở đây, mà lại cũng xác định không được chúng ta phương vị. Cái này là vì sao? Thẩm Thiến không hiểu nói. Thái Thanh Thần Vương cười nhạo nói, đây cũng là ta khinh thường Vĩnh Hằng Thần Hoàng nguyên nhân chỗ. Ta dùng Nam Tuyệt Tinh bên trên, Dạ Hoàng đại nhân dư lưu âm dương tạo hóa chi lực lượng, sinh ra một cái độc lập biến báo không gian, che giấu tại cổ thần giới trong hư vô. Đây chính là Dạ Hoàng đại nhân vẫn lạc không biết bao nhiêu năm sau thủ đoạn. Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều không sao giải quyết biện pháp, ngươi nói ta tại sao muốn để mắt hắn? Thẩm Thiến nghe được không sự tình, cười nở nụ cười, sư phụ, ngài nói cái này Tô Dạ có thể đem âm dương tạo hóa tìm hiểu sao? Khó khăn, Thái Thanh Thần Vương nhìn thoáng qua Tô Dạ, một tháng trôi qua, hắn một điểm động tĩnh đều không có, xem ra là không thu được gì, tiếp lấy chờ đi, nếu như trong vòng một năm hắn còn lĩnh hội không ra kết quả. Đoán chừng cũng không có cái gì khả năng, hiện tại thời gian một tháng, còn hơi sớm, nói xong lúc, Thái Thanh Thần Vương liền định rời đi, bất quá lúc này, nàng bất thình lình thân thể cứng đờ. Sư phụ, ngài thế nào? Thẩm Thiến hiếu kỳ hỏi. Thái Thanh Thần Vương chuyển qua con ngươi, nhìn chằm chằm bây giờ Tô Dạ, chỉ phát hiện Tô Dạ trên thân thể vậy mà tạo thành hai đoàn hoàn toàn khác biệt màu sắc khí tức. Một đen một trắng, tạo thành một cái như ẩn như hiện âm dương cầu, phân bố tại dưới thân. Đây là động hư cảnh giới. Thái Thanh Thần Vương cả kinh nói, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể lĩnh hội tạo hóa. Bất quá cảnh giới này rất mơ hồ, trên lý luận tới nói luyện hư cảnh liền có lĩnh hội tạo hóa năng lực. Có thể thực tế là, tại phản hư nhập thánh giai đoạn lĩnh hội ra một môn tạo hóa cũng đã là tương đương chuyện không tầm thường, cho nên, động hư cảnh giới 10 phần đáng quý. Cái gọi là động hư cảnh giới, liền là một cái đốn ngộ cảnh giới. Tiến vào cảnh giới này, liền có thể cấp độ càng sâu lĩnh hội tạo hóa. Muốn tiến vào cảnh giới này vô cùng khó khăn, đối với thần vương cường giả, đều là một hồi không nhỏ kỳ ngộ. Tiểu tử này, chẳng lẽ là... Thái Thanh Thần Vương kinh hãi mở to con mắt, Tô Dạ ngồi xếp bằng, không nói một lời, trong đầu lại là ý nghĩ biến hóa ngàn vạn. Quái lạ, ta từ đầu đến cuối lĩnh hội không rõ, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cát hung sinh đại nghiệp. Trong này hàm chứa không chỉ là âm dương vạn vật, mà là độn giáp chi đạo. Ta sở tu thiên môn độn giáp, không phải liền là giảng cứu âm dương sinh khắc, từ đó song thành thiên địa ở giữa su cát tị hung chi đại đạo. Tô Dạ nở nụ cười, âm dương liền là độn giáp chi thuật hạch tâm chỗ, nắm giữ âm dương, hắn thiên môn độn giáp thủ đoạn nhất định tiến thêm một bước. Vượt xa hiện tại, ta hiện tại có chút có thể lý giải những cái kia ý đồ khống chế thiên đạo người dã tâm ý tưởng. Cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Tô Dạ nói ra, thứ gì? Thiên Dạ Thần Châu không hiểu, thiên địa thì càng giống như là một cái kỳ môn cục. Thiên đạo liền là kỳ môn cục người sử dụng, thao túng kỳ môn cục bên trong quân cờ vận mệnh, có thể giống như là ta hiện tại nắm giữ âm dương tạo hóa, đem nó rót vào ta luân hồi kỳ môn cục bên trong. Ta kỳ môn cục lý giải đã không thua gì thiên đạo chỗ bày ra cục. Thiên đạo đã khống chế không được ta, Tô Dạ nói ra, chương 1810, an phận nhiều có một câu nói tốt. Người đang làm, trời đang nhìn, nhưng hiện tại Tô Dạ, hắn làm việc. Thiên thật đúng là không tất nhìn thấy. Chỉ cần hắn kỳ môn cục triển khai, liền có thể không chịu thiên đạo bài bố. Hắn làm cái gì, thiên cũng không biết. Chỉ bất quá, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tiêu chuẩn sử dụng âm dương tạo hóa. Căn bản là không có cách hoàn mỹ vận dụng. Luân hồi kỳ môn cục khẳng định không thể thời khắc mở ra. Cho nên tạm thời đưa đến ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt đại. Hô, Tô Dạ thở dài ra một hơi về sau. Chậm rãi đứng dậy, âm dương tạo hóa đã nắm giữ. Thẩm Thiến một đôi tròng mắt nháy nha nháy nhìn xem Tô Dạ. Trên mặt viết đầy cố chấp, Thái Thanh Thần Vương há hội nhìn không ra nhà mình đồ để ý tưởng. Nói ra, Thiến Nhi, sư phụ, Thẩm Thiến cung kính giảng đạo, đối thủ của ngươi có rất nhiều, không muốn cầm tiểu tử này làm cạnh tranh. Thái Thanh bình tĩnh nói, ta, Thẩm Thiến nao nao, nàng thẳng tuốt không phục cổ thần giới những thiên tài kia. Tự nhận là thiên phú của mình cùng cổ thần giới đỉnh cấp thiên tài so sánh. Mảy may không thua bao nhiêu, cho nên Tô Dạ đi tới thời điểm, nàng vẫn luôn lấy chính mình cùng Tô Dạ dường như, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, sư phó của nàng vậy mà nói những lời này. Tô Dạ lúc này đã từ Nam Tuyệt Tinh bên trong ly khai. Cũng chính là lúc này, Nam Tuyệt Tinh bên trên bởi vì âm dương tạo hóa bị lấy đi, mà triệt để biến thành quang mang lập lòe. Hiển nhiên, Nam Tuyệt Tinh đã được thắp sáng. Thái Thanh Thần Vương nhìn thật sâu Tô Dạ một cái. Biết rõ Tô Dạ thân phận nhất định không tầm thường, nàng đợi nhiều năm như vậy, không phải liền là một khi cái có thể thắp sáng Nam Tuyệt Tinh người sao? Mà hiện tại, Tô Dạ không chỉ có đốt sáng lên Bắc Thần Tinh, còn đốt sáng lên Nam Tuyệt Tinh, đây cũng chính là nói, còn lại thiên đấu ngũ tinh ba viên sao? Tô Dạ chỉ sợ cũng có năng lực thắp sáng. Tiền bối, Tô Dạ đi tới Thái Thanh Thần Vương trước mặt, khom người nói ra. Thái Thanh Thần Vương ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia hòa ái. Nàng ôn hòa nói, Tô Dạ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Ngươi nên biết, nếu như ly khai ta chỗ này, tình cảnh của ngươi lại sẽ biến thành 10 phần nguy hiểm. Tô Dạ nhìn ra được Thái Thanh Thần Vương là thật lo lắng cho mình. Bởi vì Nam Tuyệt Tinh sự tình, hắn đối với Thái Thanh Thần Vương cũng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Vãn bối, dự định đi trước Cực Đạo Đại Lục. Tô Dạ nói ra, đi Cực Đạo Đại Lục. Thái Thanh Thần Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ân, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cố nhiên tại cổ thần giới một tay che trời. Nhưng cũng che không đến Cực Đạo Đại Lục đi. Tô Dạ nói ra, chính tốt ta có một ít chuyện muốn tiến đến Cực Đạo Đại Lục xử lý một trầu. Cũng có thể thuận lý thành chương tránh né Vĩnh Hằng Thần Hoàng truy sát. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Thái Thanh Thần Vương chắp tay sau lưng, nói ra, cái này không hẳn là một cái biện pháp. Đợi được ngươi tại Cực Đạo Đại Lục đợi cho danh tiếng đi qua đằng sau, lại trở lại cổ thần giới cũng không muộn. Chỉ bất quá, Cực Đạo Đại Lục thế cục bây giờ sợ rằng 10 phần hỗn loạn. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ trở về, sợ rằng sẽ dẫn tới không nhỏ bạo động. Việc này ta tự có chừng mực, ta sẽ đem cảnh giới của mình tu vi ép đến luyện hư cảnh bên dưới. Kể từ đó, vực ngoại thiên ma bên kia cũng rất khó có phát giác. Tô Dạ nói ra, như thế liền tốt. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, ngươi nếu là đi trước Cực Đạo Đại Lục lời nói, ta bên này liền có biện pháp đưa ngươi đi qua. Cái gì? Cái kia thật sự là quá tốt. Tô Dạ mừng rỡ nói ra. Thái Thanh Thần Vương ấm môi nói ra, việc này cũng là không tính là gì. Cổ thần giới cùng Cực Đạo Đại Lục vốn tương liên 10 phần tiếp cận. Ta vì ngươi xé rách ra một cái không gian truyền tống thông đạo đi ra. Ngược lại cũng không phải gì đó việc khó, chỉ là hao tổn một chút nguyên khí thôi. Thật sự là thật cảm ơn Thái Thanh tiền bối ngài. Tô Dạ khom người nói ra. Cảm ơn ta thì không cần. Ngươi có thể thắp sáng Nam Tuyệt Tinh, đã là đối với ta lớn nhất cảm kích. Thái Thanh Thần Vương cười một tiếng. Xé rách không gian, cần thời gian nhất định. Mấy ngày nay, ngươi trước hết tại ta chỗ này nghỉ ngơi một hai đi. Thiến Nhi, ngươi đi dàn xếp Tô Dạ tiểu hữu đi. Rõ, Thẩm Thiến nhìn Tô Dạ một cái. Có chút sầu não uất ức đem Tô Dạ dẫn tới một gian cổ phác nơi ở bên trong. Tô Dạ đối với chỗ ở cũng không yêu cầu gì. Mảnh không gian này xây dựng, thiên địa linh khí dư giả. Cái này với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Tô Dạ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thẩm Thiến nói ra, Tô Dạ một mặt không hiểu. Thẩm cô nương thỉnh giảng, ngươi tại cổ thần giới thiên tài liệt kê bên trong, có thể bài danh thứ mấy? Thẩm Thiến tiểu lông mày nhíu lên, biểu lộ càng là nghiêm túc. Tô Dạ sờ lên cái cằm, có chút khóc cười không được. Vấn đề này, ta sao có thể hồi đáp được? Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta tự phụ thiên phú đến. so sánh với thực lực của ta càng mạnh mẽ hơn người, nên vẫn sẽ có, tựa như là Thẩm cô nương ngài, ẩn cư thế ngoại đào nguyên, lại không phải cũng có tung hoành thế hệ trẻ tuổi thiên phú và thực lực sao? Thẩm Thiến mười phần hưởng thụ, lúc này mới lộ ra vài phần ý cười, bất quá rất nhanh nàng liền nói ra, ngươi ít lấy lòng ta à, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tiêu Đoạn ai lợi hại hơn một chút, cái này nên là ta lợi hại hơn một điểm đi. Tô Dạ Như nói thật nói, ngươi so Tiêu Đoạn còn lợi hại hơn, đây chẳng phải là nói, cổ thần giới thiên tài liệt kê, ngươi là người thứ nhất. Thẩm Thiến kinh hô miệng nhỏ mở rộng, Tô Dạ, ta phải hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tô Dạ khóc cười không được, tại sao lại đụng phải loại chuyện này, hắn bất đắc dĩ nói, Thẩm cô nương, giao thủ thì không cần đi, ta và ngươi không oán không cừu, thật sự là không biết như thế nào ra tay, bớt nói nhảm, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút những thứ này cổ thần giới thiên tài đến cùng có gì chỗ lợi hại. Thẩm Thiến khuôn mặt nhỏ kéo căng, sư phó của nàng lời nói còn lạc ấn tại trong óc nàng. Nàng không chút nào nguyện ý thừa nhận, nàng cùng Tô Dạ hoàn toàn không có, nhưng đối với so với chỗ Thẩm cô nương có ý tứ là, ngươi hẳn là không phải cổ thần giới người. Tô Dạ hỏi, không phải thì như thế nào? Thẩm Thiến nói ra, Tô Dạ trong lúc nhất thời hiểu rõ. Tốt, a, đã như vậy, hai người chúng ta chạm đến là thôi. Như thế nào? Cái gì chạm đến là thôi? Ăn ta một chiêu. Thẩm Thiến kiều hừ một tiếng, liền có một chiêu cuốn tới, động vẫn là chính mình đắc ý thần thông, thề phải bắt được cơ hội, nhất cử đánh tan Tô Dạ. Tô Dạ thấy đây, một mặt bất đắc dĩ, mắt thấy không còn biện pháp nào, chỉ phải là chậm rãi động thủ, không chút hoang mang, tựa như vừa tỉnh ngủ một dạng. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Thẩm Thiến cùng Thái Thanh Thần Vương đứng chung một chỗ, không nói một lời, Thái Thanh Thần Vương làm vung tay lên. Không gian kia trận trận lắc lư, một cái ví như cự thú miệng một dạng vết nứt, chậm rãi mở rộng, vô tận không gian lực lượng từ đó hiện lên mà ra. Không người biết thông hướng nơi nào. Thiến Nhi, ngươi đi gọi Tô Dạ tiểu hữu đến đây đi. Thái Thanh Thần Vương nói ra. Tốt, Thẩm Thiến kiễng chân nhỏ, cấp tốc đi gọi Tô Dạ. Thái Thanh Thần Vương nhiều thông minh, nhìn thoáng qua, liền rất nhanh đã nhận ra vài phần chỗ không đúng. Thiến Nhi mấy ngày qua này giống như an phận rất nhiều dáng vẻ. Trước đây nàng cái kia chít chít chách chách tính cách, có thể đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng đi ra. Cũng không có như thế điềm đạm nho nhã. Chương 1811, trở lại cực đạo đại lục mà hết thảy này. Tựa hồ liền là từ lần trước Thẩm Thiến dàn xếp tốt Tô Dạ chuyện sau đó. Thái Thanh Thần Vương cười cười, xem ra Thẩm Thiến đã cùng Tô Dạ giao thủ qua, chỉ bất quá kết quả lại là không khó đoán sự tình. Rất nhanh, Thẩm Thiến đem Tô Dạ đưa đến Thái Thanh tiền bối. Tô Dạ cung kính nói ra. Thái Thanh Thần Vương phẩy tay áo một cái, truyền tống thông đạo ta đã giúp ngươi chế tạo tốt, cái này xé rách ra trong cái khe không gian đã rót vào lực lượng của ta, ngươi có thể yên tâm ngang qua này thông đạo, sau đó liền hội tiến vào cực đạo đại lục bên trong. Chỉ bất quá lấy ta thần thông, rất khó tinh chuẩn giúp ngươi định vị đến cụ thể truyền tống đến cực đạo đại lục cái nào một vị trí. Không có vấn đề, Tô Dạ đối với cái này ngược lại là cũng không đặc biệt để ý. Đa tạ quá, xin tiền bối chi ân tình, vãn bối ngày sau tất có hậu tạ. Hiện tại, liền cáo từ trước, Thái Thanh Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi. Tô Dạ một bước vượt qua, trong nháy mắt tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng, đại lượng không gian lực lượng bồi hồi bên dưới. Hắn rõ ràng cảm giác thân thể của mình đã không chịu chính mình khống chế, hoàn toàn cùng theo không gian này lực lượng hành tẩu, cuối cùng, cùng cổ thần giới dần dần từng bước đi đến. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ thần giới cũng là bởi vì là Tô Dạ sự tình, nhấc lên một mảnh thủy triều, không ít người đều đem Tô Dạ thổi vô cùng kỳ diệu. Thịnh Thiên Đại Lục một trận đại chiến, Tô Dạ một trận chiến dương danh, bại Tiêu Đoạn, đoạt thần thông. Thậm chí từ Vĩnh Hằng Thần Điện trong vòng vây thoát thân mà ra, có thể nói là hung hăng đánh Vĩnh Hằng Thần Điện mặt. Vĩnh Hằng Thần Điện càng là phạm vi lớn truy nã truy sát Tô Dạ, liền càng để người ta biết Tô Dạ còn không có vẫn lạc tử vong. Có quan hệ Tô Dạ truyền kỳ, còn tại cổ thần giới tiếp tục bên trong, rất nhiều người đều hiếu kỳ Tô Dạ hiện tại đến tột cùng giấu ở nơi nào, khiến Vĩnh Hằng Thần Điện tựa như điên rồi như thế tìm kiếm, lại không người biết Tô Dạ đã đi tới cực đạo đại lục bên trong. Cực đạo đại lục, Nam đại lục, hoàn toàn hoang lương trong sa mạc, một đám người trốn bán sống bán chết, bối rối vô cùng, thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn xem phía sau, tựa như là tại kiêng kỵ cái gì truy binh đuổi theo như thế. Chỉ bất quá, cơn ác mộng này lại là như quỷ ảnh giống nhau thời khắc bám lấy tại phía sau bọn họ. Mấy tên bị hắc vụ hoàn toàn bao khỏa bóng người truy kích ở sau lưng, khiến một nhóm người này vạn phần hoảng sợ. "Tiểu thư, ngài mau trốn," một lão giả nói ra. Hắn liều mạng muốn bảo vệ nữ tử, lại là Cổ gia Cổ Nhu, mà lão giả này chính là Hứa quản gia. Đã cách nhiều năm, Hứa quản gia cùng Cổ Nhu tu vi đều có chỗ tinh tiến, mà ở hắc y nhân kia trước mặt lại như cũ chênh lệch rất xa. Vẻn vẹn ngoại phóng khí tức, liền không khó phán đoán hai phe căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Cổ Nhu lúc này cắn răng một cái, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vài phần quyết tuyệt. "Hứa quản gia, ta về sau tất nhiên hội báo thù cho ngươi Tuyết Hận." Nói xong lúc, Cổ Nhu liền có lập tức đứng dậy phải thoát đi nơi đây. Nhưng không ngờ, sau một khắc, mấy tên thân ảnh xuất hiện, một tên hắc vụ bao khỏa thân ảnh xuất hiện, trực tiếp cản đường tại Cổ Nhu trước mặt, khiến Cổ Nhu trong lòng chợt lạnh, ánh mắt đều biến thành tuyệt vọng xuống. "Thần đình, các ngươi làm như vậy liền không sợ lọt vào trời phạt sao?" Cổ Nhu giận dữ hét. "Ha ha, trời phạt, quả thực là trò cười." Cái này hắc vụ mông lung bao khỏa nam tử, mặt không thay đổi nói ra, "Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, chỉ cần Cổ Đồng Đồng nhả ra lời nói, ta cũng không phải không thể tha các ngươi một mệnh. Muốn dùng chúng ta uy hiếp Đồng Đồng, không có cửa đâu." Cổ Nhu nổi giận nói, "Cái này có thể không phải tùy ý ngươi đám." Mấy cái hắc vụ mông lung tồn tại, tu vi không khỏi là đạt đến thông thần cảnh cao, căn bản không phải Cổ Nhu cùng Hứa quản gia có thể chống lại. Hứa quản gia ý đồ phản kích, sau một khắc liền bị đánh ô a một tiếng, mới ngã trên mặt đất, khó mà phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng mỉa mai lời nói, cái này mấy cái hắc vụ tồn tại, trực tiếp tay vồ một cái, cũng đã đem Cổ Nhu cùng Hứa quản gia một mực trói buộc lại. Cổ Nhu trong lòng chợt lạnh, nàng biết rõ, chính mình một khi bị mấy người này bắt lấy, muội muội mình tình cảnh liền 10 phần nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bầu trời một trận gió vân biến sắc, tựa như sắp biến thiên giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái hắc vụ người cũng rất kỳ quái, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Như vậy phong vân biến sắc, cũng không trời mưa, cũng không sét đánh, một chút gặp qua về sau, liền trọng tân bình tĩnh lại, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Mấy cái đen không người càng là mờ mịt vô cùng. Đúng lúc này, trong không khí, một đạo màu đen vết nứt bỗng nhiên như giấy mỏng một dạng, bị một thanh niên nam tử như vậy xé rách ra. Sau đó, thanh niên nam tử từ trong cái khe đi ra, mờ mịt nhìn qua bốn phía. Đây là chuyện tống đến nơi nào? Tô Dạ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rất là kinh ngạc. Tô Dạ công tử. Cổ Nhu nhìn thấy Tô Dạ lúc, trong đôi mắt lóe ra kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, phảng phất không thể tin được cặp mắt của mình một cái. Hứa quản gia cũng là bất ngờ khẽ giật mình. Phải biết, Tô Dạ đã biến mất không biết bao nhiêu năm, đã từng cái kia thiên tư tung hoành tồn tại, giống như lăng không bốc hơi khỏi nhân gian như thế, không người biết đi đến tột cùng đi nơi nào. Mà hiện tại, mười mấy năm, đối phương vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, Tô Dạ rất là kinh ngạc. "Ồ, Cổ Nhu cô nương, ngươi chính là Tô Dạ?" Cái này mấy cái hắc vụ người nhìn thấy Tô Dạ lúc, tựa hồ là nghe được cái gì kinh hỉ sự kiện một dạng, cười lên ha hà, "Tìm được ngươi cũng là hoàn thành chúng ta thần đình thế lực mấy cái nhiệm vụ chủ yếu một trong. Thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Dạ, ngươi đi chết đi cho ta." Cái này mấy cái hắc vụ người cho dù không biết Tô Dạ như thế nào xuất hiện, nhưng lại lòng tự tin bạo dạp, trong chớp mắt hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi, định lúc này đem Tô Dạ đánh chết. "Tô Dạ công tử cẩn thận." Cổ Nhu biết rõ Tô Dạ thần thông đến vô cùng, nhưng những thứ này hắc vụ người trong đó lại là có một cái thần tướng bốn cảnh cấp bậc tồn tại. Tô Dạ hiện tại không tìm hiểu tình huống, rất có thể bị thiệt lớn. Sau một khắc, mấy cái hắc vụ người thủ đoạn không khỏi là đánh vào Tô Dạ trên thân. "Nhiệm vụ hoàn thành." Cái kia thần tướng bốn cảnh trong đó mạnh nhất hắc vụ người khóe miệng giơ lên, lạnh lùng nói ra, gặp phải hắn một kích mạnh nhất, liền xem như hợp đạo cảnh cũng sẽ không chịu nổi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một cỗ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Cái ánh mắt này tựa như xương lạnh lưỡi dao, tựa như hồng thủy mãnh thú, chỉ một cái liếc mắt liền có thể khiến hắn tâm linh run rẩy. lời nói đều nói không nên lời, hô hấp đều sẽ cảm giác phải gấp gấp rút. Đây là cái gì? Không chỉ là hắn một cái, tất cả Hắc Vụ người, tại Tô Dạ ánh mắt đối mặt bên dưới, không khỏi là cảm thấy nội tâm cực hạn sợ hãi. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chết đi, hời hợt hai chữ. Sau đó, cái này mấy cái Hắc Vụ người quanh thân sương mù màu đen trong nháy mắt vỡ ra. Mấy người tựa như bị lợi kiếm đánh trúng như thế, toàn bộ ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Chương 1812, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên vài phần nghi hoặc, mắt nhìn những thứ này Hắc Vụ người, phát hiện những thứ này Hắc Vụ người tại Hắc Vụ tán đi sau khuôn mặt tất cả đều là một ít nhân loại lão giả, thần đình thế lực, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Cổ Nhu cô nương, người biết cái này thần đình thế lực là cái gì thế lực sao? Tô Dạ công tử, ngài đúng là Tô Dạ công tử sao? Cổ Nhu nhìn xem Tô Dạ, tổng cảm giác đến có mấy phần lạ lẫm. Trước kia nàng nhận biết Tô Dạ thời gian, tuy nói biết rõ Tô Dạ cường đại, nhưng là đối phương khí tức lại tràn đầy ôn hòa, nàng chí ít có thể lấy bắt đạt được. Thế nhưng là hiện tại nhìn lại Tô Dạ lúc, lại cảm giác Tô Dạ cao cao tại thượng, tựa như vòng một lóa mắt nóng rực hồng nhật. Mảnh này hồng nhật căn bản không phải nàng có thể đụng vào đến. Tô Dạ nhìn thấy Cổ Nhu ánh mắt bên trong có mấy phần mờ mịt, rất nhanh liền hiểu được, nhắc tới cũng là, hắn cảnh giới bây giờ quá cao, rất dễ dàng cho người ta một loại cảm giác như vậy. Đạt tới luyện hư cảnh, sở dĩ được người xưng là thần nhân, liền là bởi vì hắn cùng hợp đạo cảnh, thần tướng cảnh phàm thai đã hoàn toàn khác biệt, giống như là Cổ Nhu nhìn xem hắn, thậm chí hội cảm giác đến mơ hồ, bắt không đến, hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không. Tô Dạ cũng tình có thể hiểu, ta trước đó tiến đến một cái khác chỗ thật xa tu hành, hiện tại mới trở về. Tô Dạ nói ra, Cổ Nhu lấy là Tô Dạ chỉ là về tới Bắc Đại Lục. Đắng chát nói ra, Tô Dạ công tử sau khi rời đi, Nam Đại Lục phát sinh rất nhiều chuyện, nói như thế nào đây? Thần đình liền là kẻ cầm đầu một trong, hiện tại Nam Đại Lục thế lực khắp nơi người người cảm thấy bất an. Nói thế nào? Tô Dạ hỏi, chúng ta Nam Đại Lục các phương cường giả, tuyệt đại đa số đều phái đi Bắc Đại Lục bên trong tham dự chiến tranh. Cùng vực ngoại thiên ma rất có quyết nhất tử chiến tư thế. Tuy nói vực ngoại thiên ma thế công đến, nhưng xem tin tức truyền đến tới nói, Bắc Đại Lục bên kia tựa hồ còn lưu có sức mạnh. Cổ Nhu nói ra, mới đầu dạng này, tự nhiên là nhường càng nhiều người một bầu nhiệt huyết đầu nhập vào chiến tranh bên trong. Nam Đại Lục chỉ có số ít cường giả tới trấn thủ hậu phương. Chính là lúc này, một cái tự xưng thần đình thế lực xuất hiện. Ô, Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Cái này thần đình thế lực xuất hiện không thể tưởng tượng. Nếu là một cái không tên không họ thế lực đại gia tự nhiên không hội để ý. Thế nhưng là cái này thần đình xuất hiện, lại là liên minh Hắc Dạ chi thành các loại đỉnh cấp thế lực hiện thế. Lúc đầu đại gia cũng chỉ là gây nên một phen kinh ngạc sau liền không quá coi ra gì. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này thần đình phong cách hành sự có thể nói quỷ dị khó lường. Cổ Nhu nói, này thế lực sau khi xuất hiện, đã không chỉ cưỡng ép một lần đóng quân nhân mã tại thế lực khắp nơi bên trong. Đồng thời cũng sẽ cưỡng ép nhường khuất phục, trước đây có tứ hải cấp thế lực khác cự tuyệt, trong nháy mắt liền bị thần đình cho diệt môn. Cái gì? Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Cái này Nam Đại Lục thế cục, Song Sơn Tam Thành, Tứ Hải Ngũ Hồ, cơ hồ là đứng sừng sững toàn bộ Nam Đại Lục đỉnh cấp tồn tại. Tứ Hải cấp thế lực khác bên trong, sợ rằng có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng cường giả trấn thủ. Coi như đi đến Bắc Đại Lục, cũng tất chắc chắn lúc tự nhà thế lực bên trong xếp vào cao thủ. Trong nháy mắt bị diệt môn, thế lực khác liền nhúng tay đều làm không được. Có thể thấy cái này thần đình thế lực là không kém. Những thứ này thần đình thế lực người vì sao muốn bắt các ngươi? Tô Dạ hỏi, bọn hắn muốn dùng chúng ta tới uy hiếp Đồng Đồng. Cổ Nhu cắn môi đỏ. Đồng Đồng, Tô Dạ nhíu mày lại. Hắn Tô Dạ tại cực đạo đại lục, chỉ lấy qua một cái đồ đệ. Cái kia chính là Cổ Đồng Đồng. Cổ Đồng Đồng cùng mình như thế có được vô cực hỏa thánh thể. Trên người của đối phương nên còn ẩn giấu đi một số bí mật. Đây cũng là chính mình giải khai thần ma thánh hỏa liên đằng sau mới phát hiện. Bất kể như thế nào, Cổ Đồng Đồng chính là đồ đệ của hắn. Hắn đối với đối phương đều có phi thường cảm tình sâu đậm. Cái này thần đình người cũng dám đem chủ ý đánh tới Cổ Đồng Đồng trên thân. Rất lâu chưa thấy qua Đồng Đồng, cũng là thời điểm đi gặp một lần. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, chợt mắt nhìn cái này mấy cái thần đình cường giả thi thể. Vấn đề điểm đáng ngờ có rất nhiều. Lúc trước ta đem đồng đồng lưu tại Hắc Dạ Chi Thành, nhường Hắc Dạ Chi Thành trợ giúp ta chăm sóc. Tô Dạ nói ra, Hắc Dạ Chi Thành người không hội không bán ta mặt mũi. Lẽ ra Hắc Dạ Chi Thành nếu là ủng hộ thần đình một phương, thần đình cùng Hắc Dạ Chi Thành chính là minh hữu, sao sẽ đi tổn thương đồng đồng? Cái này ta không được rõ lắm. Cổ Nhu cũng mười phần nghi hoặc, mà lại cái này mấy cái thần đình thế lực cường giả cùng bọn hắn lúc giao thủ khí tức đều có phần là cổ quái. Tô Dạ nói ra, thực lực của bản thân bọn họ chẳng hề như hiện tại biểu hiện mạnh mẽ như vậy, nên là lợi dụng một chút thủ đoạn đặc biệt để thăng qua. Bị Tô Dạ vừa nói như vậy, Cổ Nhu mắt nhìn thi thể trên đất, cả kinh nói, người này là, thế nào, ngươi biết? Tô Dạ giảng đạo, người này là đại gia tộc Hàn gia trưởng lão, Hàn Một dọn dẹp, người này thực lực nghe nói đạt đến thần tướng cảnh đệ nhị trọng, vẫn là hết sức lợi hại. Cổ Nhu nói ra, bên ta mới cùng hắn lúc giao thủ, hắn biểu hiện ra thực lực thế nhưng là đã có thần tướng cảnh đệ tứ trọng. Tô Dạ sờ lên cái cằm, thần đình sự tình cực kỳ là quái gì, cái này thế lực sợ rằng phía sau có khác thao tác. Chỉ bất quá hiện tại tạm thời không tiếp xúc qua cái thế lực này, hắn cũng vô pháp định đoạt phán đoán. Tô Dạ công tử có tính toán gì không? Cổ Nhu hỏi, thần đình thế lực giao cho ta xử lý, các ngươi liền đi về trước đi. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ công tử có thể tuyệt đối không nên xúc động. Cổ Nhu sợ Tô Dạ lỗ mãng, lo lắng đồng đồng an nguy mà đi hành sự lỗ mãng. Thần đình thế lực mười phần kinh khủng, nghe nói Nam Đại Lục có hợp đạo cảnh cường giả đều vẫn lạc tại bọn hắn chi thủ. Tô Dạ công tử ngài ngàn vạn phải tỉnh táo a. Tô Dạ nháy nháy mắt, hợp đạo cảnh cường giả đều vẫn lạc qua, cái này thần đình thế lực càng không thể để cho người khinh thường. Có ý tứ, Tô Dạ không chút nào có bối rối, nói ra, thôi được, hai người các ngươi hiện tại tình cảnh cũng mười phần nguy hiểm, liền đi cùng ta cùng một chỗ đi trước một chuyến Hắc Dạ Chi Thành đi. Đi Hắc Dạ Chi Thành? Cổ Nhu không biết Tô Dạ mục đích cùng ý tưởng, lại không nghĩ Tô Dạ căn bản không giải thích ý tứ, vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem Hứa quản gia cùng Cổ Nhu trực tiếp ôm vào lực lượng của mình bên trong, cấp tốc rời đi. Lại chỉ chớp mắt xuất hiện lúc Tô Dạ liền đã đi tới Hắc Dạ Chi Thành trước. Thấy cảnh này, Cổ Nhu đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình. Bọn hắn trước đây vị trí đi trước Hắc Dạ Chi Thành, nói ít cũng đến mười mấy ngày lộ trình, cho dù là thần tướng cảnh cường giả xuất hành cũng đến nửa ngày chi phối. Có thể Tô Dạ vẻn vẹn chỉ dùng mấy mười cái hô hấp công phu, liền đã mang người hai người bọn họ đi tới Hắc Dạ Chi Thành trước. Từ đằng xa quan sát, Hắc Dạ Chi Thành tựa hồ cùng mặt ngoài không sai biệt lắm. Bất quá Tô Dạ ánh mắt cùng những người khác tự nhiên đối đãi sự vật hoàn toàn khác biệt. Cái này Hắc Dạ Chi Thành bên trong bao phủ một tầng không thể tưởng tượng mùi. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, đi vào xem xét liền biết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này thần đình thế lực đến cùng là thần thánh phương nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.